Chương 751, Bí ẩn. Chúng ta trước đi cứu người Hàn Giao nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó mang theo Ngô Liêu Liêu hướng về phòng tắm đi đến. Chỉ chốc lát sau, 5 người liền từ trong phòng tắm đi tới, bất quá, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi mặt tường hồng, hai người dù sao vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, không cẩn thận bị Tô Lâm nhìn hết thân thể, vẫn có chút thẹn thùng. Tới nơi nói Mục Tuyết, nàng dù sao đã cùng Tô Lâm là loại kia thân cận nhất quan hệ, cho nên tuy nhiên cũng thẹn thùng, nhưng là không có hai người lợi hại như vậy. Mà Hàn Giao đâu, tay nàng con ở dê tay đến là mở thế nào, Tô Lâm cũng là có chút điểm hiếu kỳ, bất quá hắn đoán chừng Hàn Giao là chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết, trở thành hai người cả một đời ở giữa bí mật nhỏ. Bởi vì nàng lo lắng bị Hạ Khả Tâm cho mở ra, cho nên trực tiếp cầm một cái áo khoác đắp lên người. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, không khỏi mở miệng hỏi, muốn hay không trước đi bệnh viện Hàn Giao khi đó cắn lưỡi dao tử, thương tổn miệng, Tô Lâm cũng không biết bị thương có nặng hay không. Ta vừa mới nhìn một chút, vết thương rất nhạt, bị thương không nặng. Không có gì đáng ngại nghe được Hàn Giao lời nói, Tô Lâm cũng là buông lỏng một hơi. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai người lúc này, đều căm tức nhìn ngồi ở trên ghế salon, bưng Tô Lâm cho ngược lại đến nước trà Hạ Khả Tâm, bộ mặt tức giận. Nhưng là không biết vì cái gì, lấy Hàn Tiếu Tiếu cái kia tính tình nóng nảy, lúc này vợ y ma không có nhảy ra mắng to, hiển nhiên nàng biết Hạ Khả Tâm lợi hại, tại nàng thụ thương thua thiệt qua, nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ không cái dạng này. Một đám người tất cả ngồi xuống đến, chỉ có lạnh lùng nữ nhân cùng Khôi Ngô nữ nhân chạm sau lưng Hạ Khả Tâm. Tô Lâm không nói gì, Hạ Khả Tâm cũng không nói gì. Một đám người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ ngồi. Đương nhiên bình tĩnh nhất người dĩ nhiên chính là Hạ Khả Tâm. Rốt cục, Tô Lâm nhịn không được, mở miệng hỏi, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Hạ Khả Tâm nhẹ khẽ nhấp một cái nước trà, sau đó nhìn Tô Lâm nói, Tô Lâm, ngươi biết không, ta hận ngươi, vô cùng hận ngươi, thậm chí hận không thể ngươi chết. Mọi người nghe được Hạ Khả Tâm lời nói, sắc mặt cũng là không khỏi trở nên khó coi. Nếu như nữ nhân này muốn giết Tô Lâm lời nói, lấy nàng thực lực, thật đúng là dễ như trở bàn tay. Bất quá ta tuy nhiên hận không thể ngươi chết, nhưng lại còn không thể giết ngươi. Tô Lâm đối với Hạ Khả Tâm lời nói này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì từ hắn nhìn thấy Hạ Khả Tâm liếc một chút lên, là hắn biết nữ nhân này đối với hắn không có hảo cảm. Bởi vì Hạ Viện Tô Lâm hỏi, không sai, Hạ Khả Tâm nói, cũng là bởi vì Viện Viện, nếu như không phải là bởi vì nàng, ngươi đã sớm chết, ngươi biết không, nàng từ nhỏ đã không có mụ mụ, nếu như không còn bấy bạ lời nói. Đoán chừng cũng là trên thế giới đáng thương nhất trẻ em. Hạ Khả Tâm nói, nàng là thông minh như vậy đáng yêu. Cho nên, ngươi hẳn là may mắn ngươi còn sống. Thật xin lỗi, Tô Lâm nói ra. Hạ Khả Tâm nghe được Tô Lâm lời nói, cười lạnh, nàng biết Tô Lâm câu nói này không phải tự nhủ, mà chính là nói với Hạ Khả Nhân, cũng là nói với Hạ Viện. Có lỗi với ngươi, cảm thấy một câu thật xin lỗi, liền có thể đền bù ngươi hại chết tỷ tỷ của ta sai lầm, liền có thể đền bù ngươi trước kia phạm phải sai lầm. Tô Lâm trầm mặc, bởi vì hắn không biết nên nói thế nào. Nói thật, ta thật rất nhớ thân thủ giết ngươi, đáng tiếc, nếu như ta thật làm như vậy, Viện Viện nhất định sẽ không tha thứ ta, cho nên, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không giết ngươi. Mà chúng nữ lúc này, cũng là rốt cuộc biết Hạ Khả Tâm cùng Tô Lâm ở giữa cái kia phức tạp quan hệ. Đương nhiên, đang nghe nàng sẽ không giết Tô Lâm về sau, cũng là đều lặng lẽ buông lỏng một hơi. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, Hạ Khả Tâm tiếp tục nói, tới nơi nói ngươi muốn đối phó gờ giúp 935 tổ chức, nếu như ngươi không muốn để cho Viện Viện mất đi phụ thân, để cho nàng biến thành cô nhi lời nói, ngươi tốt nhất từ bỏ ý nghĩ này. Tô Lâm nghe được Hạ Khả Tâm câu nói này, mi đầu không khỏi nhíu một cái, trầm giọng hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi quá yếu, Hạ Khả Tâm no y ta. Tô Lâm ha hô cờ mô mở, phát hiện mình vợ ơ y mà không phản bắt được. Muốn là đổi người khác dám nói thế với hắn, Tô Lâm đã sớm một tát hai thổi lên qua, chỗ nào còn cùng hắn nói nhảm. Nhưng là hết lần này tới lần khác Hạ Khả Tâm thì có tư cách nói hắn như vậy. Đúng vậy a, bởi vì hắn quá yếu. Nếu không lời nói, không phải đã sớm đem gờ giúp 935 tổ chức diệt trừ sao? Thế nào, ngươi có chu tờ không phục? Hạ Khả Tâm hỏi. Không có không phục, Tô Lâm nói, ta hiện tại là không đủ mạnh. Nhưng là không có nghĩa là về sau cũng không đủ mạnh, nói thì nói như thế, nhưng là nếu như ngươi phát hiện vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể siêu việt đối phương đâu. Hạ Viện hỏi. Vậy ta cho dù chết, cũng phải từ trên người đối phương cắn xuống một miếng thịt. Tô Lâm giọng căm hận nói. Ngu xuẩn Hạ Khả Tâm khinh bị nói. Ngươi biết thực lực ngươi, rõ ràng nhìn so với chúng ta lợi hại nhiều, nhưng là vì cái gì cũng là không đánh lại được chúng ta sao? Hạ Khả Tâm hỏi. Tô Lâm lắc đầu, nói, không biết Hàn Giao cùng Hàn Tiếu Tiếu con mắt cũng là sáng lên, hiển nhiên các nàng cũng muốn biết vì cái gì. Hạ Khả Tâm nhìn lấy Tô Lâm, nói, lực lượng ngươi rất cường đại, ta thừa nhận ngươi là ta gặp được cường đại nhất người. Như cùng nàng một dạng Hạ Khả Tâm chỉ Hàn Giao, chỉ bất quá, hai người các ngươi một người là chế địch kỹ xảo, một người là giết người kỹ xảo. Nhưng là, các ngươi có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là chỉ luyện mà chúng ta, cùng các ngươi không giống nhau. Hạ Khả Tâm no y bởi vì các ngươi chỉ là võ, không có công, mà chúng ta là võ công trong miệng công không phải phổ thông cố gắng, mà chính là luyện khí nội công. Hạ Khả Tâm no y thật có vật như vậy? Tô Lâm không khỏi hỏi. Ngươi không phải đã thấy sao? Hạ Khả Tâm hỏi ngược lại, vừa mới cách sơn đả ngưu là vẹn vẹn bằng vào lực lượng có thể làm được sao? Tô Lâm lần nữa trầm mặc. Mà Hạ Khả Tâm tiếp tục nói, tại Hoa Hạ, là có không ít võ học thế gia, Hàn Giao sợ cũng là bên trong truyền nhân đi. Chỉ bất quá, các nàng những thế gia này, cũng không phải thật sự là võ học thế gia. Chính thức võ học thế gia, đó là tất nhiên sẽ tu luyện nội công. Đây cũng là vì cái gì chúng ta lực lượng rõ ràng không có các ngươi cường đại, nhưng là vẫn có thể dễ như trở bàn tay đánh bại các ngươi. Thế nhưng là, ta vì cái gì cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp các ngươi dạng này? Người Hạ Khả Tâm lời nói, Tô Lâm tin. Trước kia hắn cũng lấy vì cái gì nội công đều là võ hiệp bên trong mới có cái gì, không nghĩ tới tại hắn vậy mà tại hiện thực thế giới bên trong, vờ ơ y ma thật gặp được. Đồng thời, Tô Lâm cũng là minh bạch. Chính mình bắt đầu cùng lạnh lùng nữ nhân cùng khôi ngô nữ nhân thời điểm giao thủ, đi vào trong cơ thể mình tàn phá bừa bãi cái kia quái dị khí thể, sợ sẽ là cái gọi là nội công chân khí đi. Bởi vì tại chúng ta tu luyện giới có quy định, không có khả năng tùy tiện ra tay với người bình thường, cũng không thể tùy tiện tại trước mặt người bình thường biểu lộ ra thực lực mình. Vậy tại sao? Tô Lâm lời nói còn không có hỏi xong, liền bị Hạ Khả Tâm cắt đứt. Chương 752, luôn luôn cần chính mình đi làm. Tới nơi nói ta vì cái gì ra tay với ngươi, ngươi là người bình thường sao? Hạ Khả Tâm một câu nhất thời đem Tô Lâm nửa câu nói sau cho chặn ở trong miệng. Đúng vậy a, hắn là người bình thường sao? Tô Lâm chính mình thực cũng nói không rõ ràng. Lấy thực lực mình, đã không phải là người bình thường có thể dùng số lượng đánh bại. Bởi vì hắn đã chạm tại thế tục thế giới đỉnh phong, tiến không thể tiến. Không, đã từng hắn là cho là mình tiến không thể tiến. Nhưng là, bởi vì Hạ Khả Tâm đến, cho Tô Lâm mở ra một thế giới khác đại môn. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, phải biến đổi đến mức so hiện tại còn mạnh hơn gấp 10 lần, mạnh gấp 100 lần. Bất quá, Hạ Khả Tâm nhưng không biết Tô Lâm trong lòng nghĩ phương pháp. Nàng đón đến, đưa tay vuốt vuốt trên trán tóc mái, nhìn có Chu Tở Phong tình vạn trùng bộ dáng, sau đó tiếp tục nói ra, ta trước đó điều tra qua ngươi, ngươi bỏ qua cho Hạ Khả Tâm không có nửa điểm lòng ấy nấy nói ra, ta muốn đem viện viện giao cho trên tay ngươi, nếu như không ha ho điều tra một chút ngươi, sao có thể yên tâm đi nàng giao cho ngươi đây? Tô Lâm nghe được về sau, cười lạnh nói, vậy ngươi điều tra về sau phát hiện cái gì? Phát hiện ngươi người này biến hóa rất lớn. Hạ Khả Tâm no. Y tạm thời không đề cập tới cái này, ta hỏi ngươi, ngươi trước kia theo Vatican thần thánh giáo đình đã từng quen biết đi? Hạ Khả Tâm hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Tô Lâm hỏi lại. Vậy ngươi cảm giác giáo hoàng hộ vệ đội thực lực thế nào? Còn có thể đi? Tô Lâm nói ra. Có đúng không? Hạ Khả Tâm khỏe miệng hơi nhếch lên, nếu như ta cho ngươi biết, những cái kia vẹn vẹn nó thế tục lực lượng, ngươi tin hay không tin? Tô Lâm nói ra. A, ngươi tại sao lại lái như vậy bắt đầu tin tưởng ta? Hạ Khả Tâm hỏi. Ngươi không cần thiết gạt ta cũng không có chỗ tốt. Tô Lâm no ý. Hạ Khả Tâm cười cười, không có làm bình luận. Nàng lấy ra trang trí đao, trong tay vướt vướt, thân thể nửa dựa vào ở trên ghế salon, bày một cái dễ chịu tư thế, sau đó tiếp tục nói ra, mỗi một cái truyền thừa hồi lâu thế lực, đều là có nó ẩn tàng lực lượng, nếu không lời nói, sớm đã bị diệt. Ngươi hẳn phải biết gờ giúp 935 tổ chức địch nhân cũng là Vatican thần thánh giáo đình, mà hai cái thế lực rằng có lâu như vậy, ai cũng không làm gì được người nào, nguyên nhân là cái gì? Thực lực gần. Tô Lâm no ý. Hạ Khả Tâm gật gật đầu, cái này là một mặt, một mặt khác tự nhiên là bởi vì thăng bằng. Hàn Giao cùng Nô Liêu Liêu các nàng cả đám đều nắm lấy hô hấp tử tế nghe lấy, Bởi vì Hạ Khả Tâm nói những chuyện này, đối cho các nàng tới nói, liền như là cố sự một dạng. Như là thần thánh giáo đình một dạng, G-Group 935 tổ chức đồng dạng có siêu thoát thế tục lực lượng, mà lại càng thêm đáng sợ. Bởi vì bọn họ là thuộc về Hắc Ám thế lực Hắc Ám hội nghị thần thánh giáo đình cùng Hắc Ám hội nghị, từ xưa đến nay đều là tử địch. Không chỉ có thế tục lực lượng tại căm thù thu địch, ngay cả bọn họ ẩn tàng những siêu thoát đó thế tục lực lượng cũng là đang đối kháng với. Song phương cừu hận đã kéo dài hơn ngàn năm, liền xem như dùng lợi ích cũng không thể hóa giải mở. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại, đó là bởi vì G-Group 935 tổ chức phái ra lực lượng, còn vẹn vẹn thế tục lực lượng, bọn họ cũng không có đem ngươi để vào mắt. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, giết chết ngươi lời nói, cũng không so bóp chết một con kiến khó khăn. Chỉ là bọn hắn tạm thời cảm thấy còn không cần thiết, đương nhiên, cũng là bởi vì bọn họ tạm thời phái không ra nhân thủ tới giết ngươi. Nếu như ta là ngươi lời nói, thì sẽ không lựa chọn tiếp tục cùng nó là địch. Có thể làm được sao? Tô Lâm ở trong lòng lặng lẽ hỏi mình, bất quá, vừa mới hỏi xong, là hắn biết đáp án. Phụ mẫu mối thủ không đội trời chung. Địch nhân cường đại, vậy liền không báo thủ sao? Trước kia là mình không biết, nhưng là hiện tại biết, chính mình có thế từ bỏ sao? Cảm ơn ngươi hảo ý, Tô Lâm nói, bất quá, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Ngươi làm sao chết như vậy? Đầu góc Hạ Khả Tâm nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi cau mày một cái. Tô Lâm mỉm cười, nói, bọn họ muốn giết ta, sợ là cũng không có dễ dàng như vậy đi. Tô Lâm nhìn lấy Hạ Khả Tâm cái kia mang theo kinh ngạc biểu lộ, thì biết mình suy đoán là chính xác. Nước khác nhà, hắn thực lực đều có siêu thoát thế tục lực lượng, bọn họ hoa hạ cổ quốc thế nhưng là có được thượng hạ 5.000 năm văn hóa lịch sử cổ quốc, làm sao lại không có chính mình ẩn tàng lực lượng đâu. Nếu như bọn họ giết ta thật dễ dàng như vậy lời nói, ta là không thể nào sống đến bây giờ. Tô Lâm no y ngươi nói không sai. Hạ Khả Tâm không có phản đối Tô Lâm lời nói, hoa hạ là một cái thần kỳ phương, nhân kiệt ở đây địa linh, có vô cùng cường đại tu giả. Phía tây những siêu thoát đó thế tục tu giả, đúng là không dám tùy tiện bước chân khối này thần kỳ thổ địa. Nhưng là ngươi không nên quên, bọn họ thủy chung không phải người bình thường, có rất nhiều người bình thường nghĩ không ra thủ đoạn, nếu quả thật muốn giết ngươi, cũng chỉ là phiền toái một chút. Cũng không phải là thật làm không được ngươi nhìn, ta hiện tại không liền thành công tiến vào hoa hạ sao? Vâng, cho nên, ta phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, nỗ lực đề cao mình lực lượng, để cho mình có được đủ mà đối kháng bọn họ lực lượng. Tô Lâm no ý ngươi làm sao để cao? Hạ Khả Tâm hỏi. Ngược lại, ngươi thực lực bây giờ, ta có thể nói cho ngươi, đã đến thế tục thế giới đỉnh phong, coi như so với chúng ta tu luyện giới thực lực kém cỏi nhất tu giả, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng là đó là kém cỏi nhất lực lượng, như thế nào đối kháng G-Group 935 tổ chức như thế quái vật khổng lồ, ta cũng phải trở thành tu giả. Tô Lâm kiên định nói ra. Hạ Khả Tâm lung lay ném, thở dài, ngươi tuổi tác quá lớn, đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện giai đoạn. Liền xem như hiện tại để ngươi tu luyện, ngươi cũng không được. Huống chi, ngươi có tu luyện công pháp sao? Ta Tô Lâm vừa mới nghĩ nói, ta muốn mời ngươi dạy ta. Thế nhưng là, lại là đột nhiên nghĩ đến, người ta vì sao phải dạy hắn đâu? Ngươi chết cái ý niệm này đi. Hạ Khả Tâm nhìn lấy Tô Lâm biểu lộ, liền biết hắn muốn nói cái gì. Mỗi gia tộc, mỗi cái thế lực tu luyện công pháp đều là gia tộc này đặt chân căn bản, cho nên căn bản sẽ không truyền thụ cho ngoại nhân. Đồng thời, đây cũng là vì cái gì tu giả sẽ như vậy thiếu nguyên nhân. Nhưng là, những này đều không phải là có thể cho ta từ bỏ lý do. Tô Lâm nói, nhân sinh có một số việc, luôn luôn cần chính mình đi làm. Dù là biết rõ hẳn phải chết, biết rõ tất nhiên thất bại, cũng muốn đi nỗ lực, như thiêu thân lao vào lửa một dạng. Ngươi người này làm sao lại nói không thông đâu? Hạ Khả Tâm giận nói, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đi chịu chết mà cảm ơn ngươi? Tô Lâm cười cười, lần này hắn là phát ra từ thực tình. Trước kia hắn tại cảm tạ Hạ Khả Tâm thời điểm, thực chỉ là ngoài miệng nói một chút, tâm lý lại không nghĩ như vậy. Nhưng là lần này, hắn là thật biết rõ, Hạ Khả Tâm là vì tốt cho hắn, là không muốn để cho hắn đi chịu chết. Chương 753, không sợ các nàng ăn dấm sao. Vô luận là bắt đầu ngộ thương Tô Lâm, còn tốt đằng sau bức Tô Lâm quỳ xuống. Hạ Khả Tâm mục đích chỉ có một điểm, cái kia chính là tỏ rõ tu giả cường đại, sau cùng để Tô Lâm từ bỏ đối kháng G-Group 935 tổ chức ý nghĩ. Đương nhiên, cái này bên trong khó tránh khỏi hội có một ít Hạ Khả Tâm tư tâm. Tuy nhiên nàng không có khả năng giết Tô Lâm, nhưng là trừng phạt một chút Tô Lâm, vẫn là có thể. Dù sao, tỷ tỷ nàng Hạ Khả Nhân vô luận nói như thế nào, đều là bởi vì hắn mà chết. Vậy ngươi không vì mình nghĩ, cũng phải vì ngươi nữ nhân bên cạnh ngẫm lại đi. Hạ Khả Tâm nói đến đây cái, tức giận thì không đánh một chỗ tới. Nói thật, nàng hận nhất Tô Lâm địa phương, cũng là bởi vì Tô Lâm có Hạ Khả Nhân về sau, lại vẫn có nhiều như vậy nữ nhân. Nàng cuộc đời hận nhất, cũng là Hoa Tâm người. Ngươi chết, bọn họ làm sao bây giờ? Hạ Khả Tâm hỏi nói, chẳng lẽ ngươi muốn làm cho các nàng qua lại tìm hắn nam nhân sao? Ngươi cứ như vậy ưa thích đội nón xanh? Tô Lâm đột nhiên phát hiện, cái này Hạ Khả Tâm thật đúng là một cái dễ nói khách. Tô Lâm còn thật không nỡ hắn những nữ nhân này, nhưng là nếu như phụ mẫu mối thù không báo lời nói, hắn lại uổng làm người tử. Ta chỉ có thể nỗ lực sống sót, Tô Lâm nói, ta hội thừa dịp trong khoảng thời gian này, nỗ lực đề cao mình lực lượng, tranh thủ có thể tại G-Group 935 tổ chức thế công dưới sống sót. Người người quả thực cũng là ngu không ai bằng. Hạ Khả Tâm tức giận trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên, một mặt hàn xương nói ra, không có cách nào nói cho ngươi chúng ta đi nói, nàng thì đứng dậy hướng về cửa đi đến. Đương nhiên lạnh lùng nữ nhân cùng khôi ngô nữ nhân cũng là theo thật sát phía sau nàng. Bất quá, Hạ Khả Tâm tại đi tới cửa thời điểm, đột nhiên dừng lại, nhưng là, nàng cũng không quay đầu, mà chính là trầm giọng nói ra, sau cùng ta cho ngươi thêm làm hữu tình nhắc nhở, nếu như ngươi muốn trở thành một tên tu giả, có lẽ trầm ra cái nha đầu kia có biện pháp. Nói xong, nàng liền mang theo lạnh lùng nữ nhân cùng khôi ngô nữ nhân biến mất tại cửa ra vào. Trầm ra cái nha đầu kia Tô Lâm sững sờ, chợt nhãn tỉnh sáng lên, Trầm Ti Âm bất quá, nghĩ đến lần trước Trầm Ti Âm sau khi trúng đạn, đến bây giờ còn không có khôi phục, Tô Lâm trong lòng vẫn là cảm thấy có chút lo lắng nàng. Tô Lâm, ngươi yên tâm đi làm đi, vô luận ngươi làm quyết định gì, chúng ta đều duy trì ngươi. Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm nói ra, Hạ Khả Tâm nói những cái kia, nàng cũng không quá hiểu. Những tu giả kia thế giới, cũng không phải nàng có thể lý giải. Nàng lý tưởng thì là muốn chẳng qua là khi một tên lao sư, hảo hảo giáo dục nàng học sinh, sau đó hầu ở Tô Lâm bên người, vậy liền thỏa mãn. Đại thúc, chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cũng là nói no ý ử. Tô Lâm gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta không sao, sắc trời không còn sớm, tất cả mọi người sớm đi nghỉ ngơi đi. Tô Lâm nói, ta xem một chút Hàn Giao bờ môi, sau đó cho nàng xoa chút thuốc. Nói xong, Tô Lâm thì lôi kéo Hàn Giao đi hướng lấy pho nở dê ngu đi đến. Muốn là đổi bình thường, Hàn Tiếu Tiếu các nàng khẳng định là không hội trung thực như vậy liền bỏ qua Tô Lâm. Nhưng là hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, các nàng cũng là cần muốn lánh tĩnh một chút. Vừa mới tiến gian phòng, Hàn Giao nước mắt càng là ảo ảo ngăn không được. Nhìn lấy nàng bộ dáng, Tô Lâm không khỏi ôn nhu an ủi. Lúc này ai còn có thể đem cái kia không sợ chết, thậm chí vì bảo vệ Tô Lâm mà không tiếc tìm kiếm thụ nhất hành hạ chết phương pháp bưu hạn nữ cảnh sát, cùng dưới mắt cái này không ngừng sổ xịt cái mùi thuốc thít yếu đuối tiểu nữ nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Tô Lâm xem xét một chút nàng vết thương, còn tốt chỉ là quẹt làm bị thương miệng môi trên bên trong, khoảng cách mặt mày hốc hác chỉ kém chút xíu, như Hạ Khả Tâm khi đó rút đao tốc độ lại chậm một chút, hoặc là nàng khi đó cắn lại sâu một chút, hậu quả cái kia không tưởng tượng nổi. Nếu như không phải nhìn nàng khóc sướt mướt một bộ đáng thương bộ dáng, Tô Lâm nói không chừng khẳng định lại nhịn không được muốn đối nàng chửi ầm lên cái này ngốc cô nương, bởi vì bây giờ trở về muốn làm lúc nàng thụ thương một màn kia, Tô Lâm đều lòng còn sợ hãi. Lần này là Hàn Giao thay Tô Lâm lần thứ hai thụ thương, dứt khoát cũng không có lần thứ nhất nghiêm trọng như vậy. Hàn Giao giải thích, nàng khóc không phải sợ đau, mà chính là sợ mặt mày hốc hác. Bởi vì thích trưng diện là nữ nhân thiên tính. Nhưng Tô Lâm biết nàng lời này là nói láo. Nàng khóc, là bởi vì nàng tại may mắn đêm nay, thụ thương người là mình, mà không phải Tô Lâm. Bên trên xong thuốc về sau, Hàn Giao không có cởi quần áo, cũng không có đắp chăn, thì như thế lấy một loại mỏi mệt, tự nhiên, làm cho đau lòng người không thôi tư thế nằm lì ở trên giường, treo tại cạnh giường trên chân phải còn mang theo một cái dép lê. Nàng đem tết tóc đến dưới gối đầu một bên, rút sổ xịt cái mũi. Mang theo rất nặng giọng mui nói, ta phải ngủ, ngươi còn không đi ra, không sợ các nàng ăn giấm sao? Tô Lâm đi đến bên giường, lấy xuống nàng trên chân giày, cười nói, ta không sợ, ngươi có sợ hay không? Hàn Giao không nói gì. Tô Lâm tại nàng bên cạnh ngồi xuống, một bàn tay đập vào nàng cái kia tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên trên cặp ngông, nói, ta biết ngươi mệt chết, cho nên mới giúp ngươi cởi quần áo. Vô sỉ như vậy lời nói, trừ Tô Lâm, sợ là không có người có thể nói ra. Vốn cho rằng Hàn Giao hội chửi mình, kết quả nàng lại là không núp nhích, qua một hồi lâu, nàng mới thấp giọng nói, Tô Lâm, ta vừa vặn sợ, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói nhảm, Tô Lâm lại vỗ một cái Hàn Giao bờ ngông, nói, ngươi cũng nhìn thấy, cái kia đàn bà là viện viện nàng gì nhỏ, cũng không phải tới giết ta. Thế nhưng là, nàng như vậy hận ngươi, nếu như nàng thật sự là tới giết ngươi không có nếu như, nàng có lý do gì giết ta sao? Ta nói thế nào cũng là viện viện bậy bạ, nàng là sẽ không để cho viện viện biến thành cô nhi. Nói thì nói như thế không sai, bất quá Tô Lâm còn hại chết tỷ tỷ nàng, người ta muốn giết hắn báo thù, thực cũng no y con ở nghe được cờ nghĩ như thế, thực buổi tối hôm nay, Tô Lâm trận đòn này, thực tình chịu không an. Nhưng là, nếu như lần này tới không phải nàng, mà chính là G giúp 935 tổ chức phái tới người nàng chính là nàng, không phải G giúp 935 tổ chức người. Tô Lâm vỗ nhẹ nhẹ lấy Hàn Giao cái kia gợi cảm phía sau lưng, ôn nhu nói, nếu như là không có ý nghĩa, hiện thực mới là tuyệt đối, mà hiện thực chính là, nàng là viện viện gì nhỏ, không phải là muốn mệnh ta G giúp 935 tổ chức. Hàn Giao nói ra, thế nhưng là nàng cũng nói, G giúp 935 tổ chức thế lực rất lớn, so với nàng lợi hại nhiều. Tô Lâm không khỏi cười nói, nhưng là nàng cũng nói, G giúp 935 tổ chức còn có thần thánh giáo đình, cái này mấy ngàn năm đối thủ một mất một còn, giáo hoàng lao ra hỏa kia ta gặp qua, nghĩ không ra hắn vợ ơ ý ma thâm tàng bất lộ, khẳng định khó đối phó. Huống chi, bọn họ lại không dám tùy tiện tới Hoa Hạ đều là một đám con tôm nhỏ, ngươi cũng biết, những tiểu hà đó gạo, đều không phải là đối thủ của ta. Thế nhưng là, ta vì cái gì đều giúp không ngươi? Hàn Giao có chu tờ tự trách nói nói, ngược lại mỗi lần đều là mang đến phiền toái cho ngươi. Chương 754, xoa xoa thì không đau. Tô Lâm nhẹ nhàng sờ sờ Hàn Giao cái kia mềm mại tóc đen, sau đó mở miệng nói, không có người yêu cầu ngươi, cũng không có người hy vọng ngươi dùng như thế phương thức tới giúp ta. Hàn Giao, có một chút ngươi tuyệt đối không nên lại lầm trong nhà này, ngươi chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là nữ nhân. Thân thể vì một nữ nhân, ngươi nhất định phải có làm nữ nhân tự giác, ngươi hẳn là hướng Hàn Tiếu Tiếu nàng học tập một chút, nàng cũng biết võ công, nhưng là nàng và thì không giống nhau. Ngươi phải học được cùng thói quen đến dựa vào ta, mà không phải trở thành ta dựa vào, giống ngươi hôm nay dạng này biểu hiện, cũng là tại khiêu chiến ta tôn nghiêm, làm một cái nam nhân, nếu như ngay cả chính mình nữ nhân đều bảo hộ không, còn cần người khác tới thu ta cái này điều lạn mệnh sao? Chính ta liền không có mặt sống sót, ngươi loại kia hành vi, không phải cứu ta, ngươi là tại mưu sát ta à? Ừ, Tô Lâm coi là Hàn Giao bị chính mình lời nói này cho cảm động, không trò chuyện lại là phát. Hiện Hàn Giao câu lên bắp chân, đang dùng chân đá tay mình khuỷu tay. Nàng nhăn nhăn đáng yêu cái mũi, nói, a ngươi có thế lại giả điểm sao buồn nôn như vậy? Ngươi không chê buồn nôn ta đều cảm thấy buồn nôn. Tô Lâm tâm đạo, nữ nhân các ngươi không phải liền là dính chiêu này nha. Hắn tại Hàn Giao gan bàn chân cào một lúc sau, cười nói, ta nói là lời nói thật, là phát ra từ phế phủ lời từ đáy lòng. Giả làm sao các ngươi không phải cũng thường nói ta là đại nam tử chủ nghĩa sao? Ca đây là gọi bá đạo. Ta thừa nhận ta thích ngươi, không thể tự thoát ra được. Hàn Giao cắn cắn miệng môi, sau đó tiếp tục nói ra, ta thừa nhận ta là cậy mạnh, ta thừa nhận ta sợ chết, mà lại sợ muốn chết, nhưng là đâu, ta chính là muốn bảo vệ ngươi. Ta muốn bảo hộ ngươi, không phải là bởi vì đầu nóng lên bởi vì ta là cảnh sát. Đồng thời càng bởi vì ngươi là ta nam nhân. Ta biết Tô Lâm đem Hàn Giao hai chân kẹp ở dưới nách, tâm lý cảm động lại giống như hỏa nóng hổi. Bất quá, Hàn Giao lại là nghẹn ngào nói, nhưng là ta không làm được, mà lại đã là lần thứ hai, ta trở thành ngươi vướng víu ngươi quá hiếu thắng, mới có thể như vậy coi là. Tô Lâm lớn lên thở dài, cười khổ nói, muốn là dựa theo ngươi bây giờ loại thuyết pháp này, ta về sau liền sợ là chỉ có thể làm cái người cô đơn. Ngươi lợi hại như vậy, đều thành ta vướng víu, bên cạnh ta còn có ai không phải vướng víu sao? Triệu A Di, Nha Đầu, Tiếu Mị, Liêu Huyên, Mục Tuyết, Đồng Nhi, còn có cười cười có ai so ngươi lợi hại hơn? Có lẽ là có người có thể so ngươi lợi hại hơn. Vì bảo vệ ta, bảo hộ bên cạnh ta người, ngươi thụ thương, thụ ủy khuất, không oán hận ta, ngược lại chính mình cảm thấy áy náy, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi a, hiện tại ta đã cảm thấy, ta thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hàn Giao nghe được Tô Lâm lời nói, cắn môi yên tĩnh, một hồi lâu, nàng mới xoay người nằm tới, nói, ngươi đây không phải đang an ủi ta, ngươi là đang uy hiếp ta, thật hèn hạ vẫn là câu nói kia, ta cái này gọi ăn ngay nói thật. Tô Lâm sở lấy Hàn Giao cái kia dính đầy nước mắt gương mặt, ôn nhu cười nói, ngươi bây giờ vì ta nỗ lực, đã để ta quá hạnh phúc, cho nên đừng có lại yêu cầu mình vì ta nỗ lực càng nhiều, như thế sẽ chỉ làm ta cảm thấy ta không xứng với phần này hạnh phúc, được. Không đồng thời, cũng càng thêm để ta cảm thấy vô năng. Hàn Giao nắm Tô Lâm tay, sau đó gật gật đầu. Tô Lâm biết, nàng rốt cục giải khai khúc mắc, tiêu tan tiếu. Ngón tay trượt đến nàng mềm mại trên môi, nhẹ giọng hỏi, còn đau không? Hàn Giao lắc đầu, miệng bên trong lại là nói ra, đau. Nàng lôi kéo Tô Lâm tay một mực hướng phía dưới, thẳng đến đặt tại nàng cái kia vô cùng thẳng tắp nhưng lại mềm mại dễ chịu ở ngực, mới nói khẽ, từ ngươi vì ta quỳ xuống lúc bắt đầu, nơi này vẫn rất đau. Tô Lâm hơi hơi cúi người, sau đó tại môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái, tự cho là rất hiểu tư tưởng nói, xoa xoa thì không đau. Ta giúp ngươi a. Hàn Giao trong miệng phát ra ư một tiếng, thân thể không khỏi khẽ run lên, nàng bị Tô Lâm cái kia nhìn như ôn nhu kỳ thực thô lỗ hung tàn móng vuốt cho nắm đau. Nam nhân xưa nay không là cái gì thành thật giống loài, sẽ không nói dối nam nhân, căn bản tìm không thấy bạn gái. Tô Lâm chẳng những vò Hàn Giao ngực, hắn chả rất là ôn nhu cởi xuống trên người nàng bao quát bợ dạ sở hữu y y phục. Cái này cũng chưa tính, hô hấp dồn dập, nhiệt huyết sôi trào, Tô Lâm còn sờ khắp cũng hôn lên thân thể nàng mỗi một chỗ, thì giống như kiểu trước đây, Tô Lâm có thể cảm giác được nàng mẫn cảm thân thể bởi vì chính mình mỗi một cái động tác làm ra ra mỗi một loại thẹn thùng mà thành thật phản ứng. Răng rắc dây dưa bên trong hai người thuận tay liền đem trong phòng đèn bàn cho đóng lại. Nhân dã tính cùng trong bóng đêm, cũng dễ dàng nhất bại lộ. Bằng không vì cái gì phạm tội sự kiện phát sinh giờ cao điểm luôn luôn ở buổi tối đâu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trong bóng tối, Hàn Giao cái kia vô cùng kiềm chế mà lại vui sướng rên rỉ, một lần lại một lần tỉnh lại Tô Lâm trong thân thể cái kia thâm tàng bất lộ mãnh thú, nhưng tương tự tràn ngập khát vọng Hàn Giao nhưng không có để Tô Lâm tiến vào nàng đã ướt át thân thể. Tới nơi nói nguyên nhân nha, có hai cái điểm. Một là Mục Tuyết Ngô Liêu Liêu cùng Hàn Tiếu Tiếu, Diêm Đông Nhi bốn người còn chưa ngủ. Tuy nhiên hai người quan hệ mọi người một mực lòng dạ biết rõ còn kém một bước thì làm rõ, nhưng là Hàn Giao vẫn là hết sức thẹn thùng, bởi vì Mục Tuyết các nàng ba cái thế nhưng là toàn bộ đều trơ mắt nhìn lấy Tô Lâm tiến vào phòng nàng. Tới nơi nói điểm thứ hai nha, đó là bởi vì Hàn Giao hôm nay thụ thương, mà nàng cũng lo lắng Tô Lâm thân thể không chịu được nổi, dù sao, lạnh lùng nữ nhân cùng khôi ngô nữ nhân thực lực bản thân thì rất cường đại. Mà lại Tô Lâm còn bị Hạ Khả Tâm cái kia khủng bố nữ nhân xoẹt một đao, đạp một chân, Hàn Giao cũng không biết Tô Lâm thương tổn có nặng hay không. Bởi vì Hàn Giao kiên trì, Tô Lâm cũng không có cách nào, chỗ lấy cuối cùng đành phải ủy khuất tiểu Tô Lâm. Bất quá, Tô Lâm có thể không phải người ngu, tương phản, hắn mười phần cơ trí. Mọi người đều nói, nam nhân đang trộm tình thời điểm, ai quy đó là không thua kém Einstein. Cho nên, Tô Lâm rời đi Hàn Giao pho nở dê ngu trước đó, hắn trả tận lực mở đèn, sau đó đem y phục trên người chỉnh lý lưu loát, để tránh bị Mục Tuyết Ngô Liêu Liêu Hàn Tiếu Tiếu còn có Diêm Đông Nhi bốn người cho nhìn ra sơ hở gì. Bất quá, Tô Lâm phát hiện kết quả lại là phi công, bởi vì nữ nhân ở bắt gian thời điểm, ai quy đó là đồ y sa tờ instant. Có thể nói là đạo cao nhất xích, mà cao nhất trượng. Hắn mới vừa mở cửa thì cùng Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai nha đầu đánh cái đối mặt các nàng tóc đều không ẩm ướt, hiển nhiên căn bản là không có qua tắm rửa, cũng không chuẩn bị đi ngủ. Chỉ là Mục Tuyết cùng Ngô Liêu Liêu không ở nơi này, hiển nhiên thân thể vì lão sư cùng trưởng bối các nàng, ngượng ngùng theo chính mình học sinh cùng một chỗ. Cái này hai nha đầu ra mặt cũng thật rất dày, nhìn thấy Tô Lâm đi tới, vợ ơ y ma một điểm nhìn trộm về sau biến thái cùng tự trách cái náy chi tình cũng không có. Cái này khiến Tô Lâm không thể không cảm thán một chút, xã hội này có phải là thật hay không bệnh, nữ hài tử thuần chân đâu thẹn thùng đâu rụt rè đâu làm sao một cái ưu điểm cũng không có, toàn bộ biến thành không biết xấu hổ. Chương 755, Đại Thúc, ngươi ngủ sao? Nhìn thấy Tô Lâm một mặt lạnh nhạt đi tới, Diêm Đông Nhi mười phần lưu manh giơ ngón tay giữa lên, miệng bên trong lại là nói ra, thật rất đàn ông. Hàn Tiếu Tiếu cũng làm lấy tại giống như lúc động tác, miệng bên trong lại là nói, thật là bá khí. Tô Lâm sắc mặt nhất thời có chu tờ xấu hổ, nói, ta thực cũng không có các ngươi nói tốt như vậy, chúng ta là ăn ngay nói thật. Hai nha đầu đồng thời ngón giữa hướng xuống, chăm miệng một lời, nói, A Phi thật không biết xấu hổ. Tô Lâm lấy lại tinh thần, nhất thời xấu hổ đó là mặt mo đỏ bừng. A mẹ chứng A, cái này hai nha đầu quả nhiên là từ vừa mới bắt đầu thì ở ngoài cửa nghe lén, mà lại Tô Lâm đoán chừng, hắn cùng Hàn Giao đối thoại, khẳng định một từ không bỏ sót, nên nghe không nên nghe toàn bộ đều hai người mẹ hắn nghe được. Diêm Đông Nhi hung dữ chiếu vào Tô Lâm mu bàn chân cũng là một chân, trong miệng mắng, đại sát lang, mà Hàn Tiếu Tiếu thì là tại Tô Lâm trên thân trực tiếp đánh một bộ vô địch tổ hợp quyền, miệng nói, thối lưu manh. Sau đó đối với phối hợp ăn ý, tựa hồ tâm hữu linh tê, hai cái nha đầu thật giống như hợp thương lượng xong giống như, lại cùng nhau nắm lỗ mũi, đối trong phòng trên giường cuộn tròn ở trong chăn bên trong, không dám nói lời nào, đồng dạng thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Hàn Giao đến một tiếng, ê a không muốn hôn cái chỗ kia mà tình cảm giật rào, lại vẫn học được mẹ hắn không rời mười, vô cùng rất giống. Tô Lâm mắt tối sầm lại, hai chân không khỏi mềm nũng, ở ngực một ngụm lao huyết kém chút thì phun ra ngoài. Ai trong phòng Hàn Giao rõ ràng là nghe được, đang run sợ bi thảm như án mạng hiện chửa nở dê trong tiếng thét chói tai. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đỏ mặt, không biết là xấu hổ vẫn là sợ, phi tốc chạy trốn về phòng của mình. Chỉ để lại Tô Lâm một người đứng ở nơi đó như trong gió lộn xộn, giận vừa giận không được, Tiếu lại cười không nổi, lao xấu hổ. Đêm khuya vắng người, Tô Lâm sớm đã tắm rửa qua, nhưng là một người nằm ở trên giường, lật qua lật lại, lại là như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hôm nay phát sinh hết thảy thật sự là quá mức huyền huyễn, liền xem như lấy Tô Lâm tiếp nhận lực, đều cảm giác có chu tờ không chân thực. Hạ Khả Tâm đến, cho Tô Lâm mở ra tân thế giới đại môn. Nhưng là, đồng dạng, Tô Lâm cho đối mặt địch nhân cũng là biến càng thêm có thể sợ lên. Lần này, hắn là thật cảm giác được bất lực. Nếu như nói trước kia Tô Lâm còn tự tin hơn gấp trăm lần có thể xử lý gờ giúp 935 tổ chức, nhưng là lần này tại kiến thức Hạ Khả Tâm thực lực cùng nghe được Hạ Khả Tâm phân tích gờ giúp 935 tổ chức lực lượng về sau, Tô Lâm đối với mình sinh ra hoài nghi. Không phải hắn sợ chết, mà chính là hắn sợ hãi bởi vì chính mình nguyên nhân, để bên cạnh mình thân cận nhất người, đều đi theo chính mình đi chịu chết. Có một số việc, biết rõ không thể làm, nhưng là hắn nhất định phải làm. Đó là thân là con của người trách nhiệm. Nhưng là, cái kia là hắn tự mình một người trách nhiệm, không cần thiết lôi kéo người khác đi theo hắn cùng đi chịu chết. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Lâm cũng không có đạt được một kết quả. Hắn nhắm mắt lại, đang định đếm cửu thôi miên chính mình, liền nghe đến gian phòng của mình đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng tiếng mở cửa âm. Ngay sau đó Tô Lâm thì trong bóng đêm nhìn thấy một người nhẹ lấy cước bộ đi đến hắn bên giường, ôn nhu hỏi, đại thúc. Ngươi ngủ sao là Hàn Tiếu Tiếu? Tô Lâm làm sao cũng không nghĩ tới, nàng hội nửa đêm lén lút tiến vào gian phòng của mình bên trong. Không có đâu, có việc. Tô Lâm nhắm mắt lại hồi đáp. A không có việc gì, Hàn Tiếu Tiếu nói xong, trầm mặc một hồi, ngay tại Tô Lâm không nhịn được muốn hỏi nàng muốn làm gì thời điểm, nàng đột nhiên quay người, sau đó đi ra ngoài. Cái này khiến Tô Lâm cảm giác lại là tức giận, vừa thấy kỳ quái. Cái này mẹ hắn là đang đùa ta chơi sao? Chỉ chốc lát sau, đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn Tô Lâm vừa có một chút buồn ngủ, cái này xú nha đầu vờ ơ y ma lại đẩy cửa đi tới, mở miệng nói, đại thúc, ngươi ngủ sao? Không có không, ta ngủ. Tô Lâm no y há, vậy ngươi đến là ngủ vẫn là không ngủ? A ngủ, Tô Lâm đáp. Hắn cảm thấy hai người đối thoại thật sự là náo tản chi cực. Há, vậy thì thật là tốt. Hàn Tiếu Tiếu nói xong câu đó, vợ ơ y ma trực tiếp vung lên Tô Lâm cái kia đắp lên trên người chăn mền, sau đó leo đến hắn trên giường. Tô Lâm hoảng sợ phải cẩn thận lá gan run lên bần bật, vừa mới có một chút xíu buồn ngủ cũng là lập tức ném đến lên 9 tầng mây. Phải biết, hắn nhưng là có ngủ chuồng thói quen. A ngươi muốn làm gì? Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt, ngăn chặn trong lòng mình cái kia muốn xông ra đến giã thú, trầm giọng hỏi. Hàn Tiếu Tiếu mỉm cười, một bên tìm một cái dễ chịu nằm tư thế, miệng bên trong một bên đáp, ta mộng du đậu đen rau muống, mẹ kiếp nhà ngươi. Tô Lâm cảm thấy mình tam quan lần nữa bị đổi mới, chính mình vô sỉ con đường, còn đến tiếp tục hướng phía trước đi. Nào có mộng du người biết mình mộng du. Tô Lâm cảm thấy Hàn Tiếu Tiếu đây là đang khiêu chiến chính mình IQ, không khỏi giận hỏi. cũng không có ngủ người hỏi Mộng Du người vì cái gì biết mình Mộng Du. Hàn Tiếu Tiếu cũng không sợ, cười trả lời. Tô Lâm sụp đổ. Hàn Tiếu Tiếu lý do này nói xong có đạo lý không chê vào đâu được, Tô Lâm vờ ơ y mà không phản bác được. Tô Lâm bị Hàn Tiếu Tiếu dọa đến có chu tờ trong lòng run sợ, phải biết, hắn còn quá trẻ, huyết khí phương cương, mà lại hôm nay thế nhưng là bị Hàn Giao cho treo chọc đứng lên, thân thể thế nhưng là áp chế một cỗ cường đại hỏa khí đây. Muốn là hắn tối nay làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình, thượng đế có thể đều sẽ tha thứ hắn. Cười cười à, ngươi ngươi đêm nay không phải là dự định ngủ ở nơi này đi. Tô Lâm chính mình cũng cảm thấy mình thanh âm có chút tờ phát run. Đây cũng không phải là Hàn Tiếu Tiếu lần thứ nhất chạy vào trong phòng của hắn, Tô Lâm hiện tại cũng không làm rõ ràng được, Hàn Tiếu Tiếu cái này đến là hát này vừa ra a nũng nịu hay là bởi vì không quen nhìn chính mình cùng Hàn Giao chẳng án, cho nên rốt cục không thể nhịn được nữa, cho nên đổi ý, lặp lại chiêu cũ, đối Hàn Giao chính diện tuyên chiến Hàn Tiếu Tiếu đêm nay thì chỉ mặc một bộ hơi mỏng tơ chất áo ngủ, tuy nhiên bóng đêm có chu tờ ảm đạm, Tô Lâm bởi vì chi để trần thân thể, cũng không dám quá tiếp xúc quá gần Hàn Tiếu Tiếu, nhưng là Tô Lâm vẫn là rõ ràng nhìn thấy, cái này nha xú nha đầu trong áo ngủ vờ ơ y ma mẹ hắn là chân không. Đây không phải đỏ loa trần, loa lổ câu dẫn hắn phạm tội a đại thúc Hàn Tiếu Tiếu nũng nịu giống như kêu một tiếng, nàng thân thể một phen, như ngó sen đồng dạng hai tay, lập tức thì ôm lấy Tô Lâm thân thể. Trước ngực gáp bách tràn ngập khoa trương mềm mại cùng co giãn, Hàn Tiếu Tiếu tuy nhiên dáng dấp gây ngô. Nhưng là thân thể nàng một điểm cũng không ngây ngô. Cái kia kinh người xúc cảm một dạng đáng tâm hồn người, là một loại khác dụ người phạm tội gợi cảm. Tô Lâm thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động, sợ bởi vì da thịt ma sát, để chính hắn nhịn không được đối Hàn Tiếu Tiếu làm ra cái gì kỳ quái mà cầm thú không thích hợp thiếu nhi sự tình. Mà liền tại Tô Lâm tâm viên ý mã, không biết làm sao thời điểm, đột nhiên nghe được Hàn Tiếu Tiếu hỏi, đại thúc, cùng nữ nhân làm cái kia thật thư thái như vậy sao? Tô Lâm tâm chỉ thần diêu, suy nghĩ viên vong, căn bản liền không có nghe rõ ràng Hàn Tiếu Tiếu đang hỏi hắn cái gì, cho nên vô ý thức trực tiếp thuận miệng đáp, ừm, dễ chịu có đúng không? Ừm, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Tô Lâm chợt tỉnh ngộ, khóc không ra nước mắt, hận không thể hung hăng quất chính mình hai cái đại tát hai. Mẹ trứng, bà bi, Tô Lâm a Tô Lâm. Con mẹ nó ngươi có còn hay không là người a? Hàn Tiếu Tiếu lại là không biết Tô Lâm trong lòng nghĩ cái gì, trực tiếp xoay người đặt ở Tô Lâm trên thân, dùng mang theo hiếu kỳ lại cực kỳ nghiêm túc giọng điệu nói, đại thúc, vậy ngươi và ta làm đi. Chương 756, ngươi không nên tức giận a. Người giống như động vật, tại vô pháp suốt đời tình huống dưới, bọn họ tiến hóa phương hướng, đều lựa chọn giao phối loại phương thức này làm kéo dài sinh mệnh thủ đoạn. Nàng muốn làm gì? Nàng chẳng lẽ muốn đối ta làm loạn? Ta đến muốn không nên phản kháng, bất quá ta phản kháng hữu dụng không? Tô Lâm trong óc hiện lên nhiều như vậy suy nghĩ. Làm cái gì? Tô Lâm cảm thấy mình miệng đắng lưỡi khô, trong thân thể giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt giống như, huyết dịch nóng hổi, giống như là sôi trào. Hàn Tiếu Tiếu có thể là cảm thấy không quá dễ chịu, nàng lược chống lên thân trên, tại ngoài cửa sổ cái kia nhu hòa sáng ngời dưới ánh trăng. Phơi bày ra thịt vờ ơ y ma phát ra một tầng nước một dạng lộng lẫy, như thanh tịnh mà bình tĩnh mặt hồ, mềm mại, bóng loáng, lập lòe. Nàng váy ngủ một bên thắt lưng dọc theo nàng mượt mà gọt vai trượt xuống đến hơi con khuỷu tay, như một chiếc thuyền lá nhỏ xuôi dòng chảy xuống, trôi chảy giống như không có nửa điểm ma sát giống như. Nàng bên trong quả nhiên không có mặc nội y kìa, Tô Lâm tâm đạo. Dịu dàng một nắm eo thon, to lớn sung mãn đầy đạn. Khiến cho cổ họng khô nóng Tô Lâm phảng phất dưới lưỡi nước miếng, không tự chủ được nuốt. Bất quá, đập đi rất lâu bờ môi, Tô Lâm mới phát hiện mình trong miệng thực không có cái gì, rơi vào trong bụng, vẹn vẹn khiến khát khô gấp bội ý nghĩ tà ác. Hàn Tiếu Tiếu không biết là thật không biết chính mình lộ hàng, còn là cố ý tại Tô Lâm trước mặt lộ hàng, bất quá kết quả là mở dạng, nàng căn bản cũng không để ý tới đã lộ hàng sự thật, ma phấn như lửa. Từ giữa răng môi rõ ràng phun ra cái kia hai cái Tô Lâm coi là chỉ là nghe nhầm hai chữ. Nam nhân cùng nữ nhân làm sự tình. Tô Lâm hít sâu một hơi, cưỡng chế tính đè xuống trong lòng mình ham muốn, một tay lấy Hàn Tiếu Tiếu cho đè lại, đồng thời xoay người nằm nghiêng, đưa nàng theo ở một bên không thể động đậy, đồng thời miệng bên trong nghiêm nghị khiển trách quá mắng, ngủ sau này hay nói chuyện hoang đường. Mà Hàn Tiếu Tiếu tựa hồ muốn nói xong đây hết thể về sau. liền đem toàn thân mình khí lực thì cùng góp nhặt đứng lên sở hữu dũng khí đều hao hết sạch giống như, vợ ơ y ma không có phản kháng, cũng không có dây rua, chỉ là lặng lặng nằm ở một bên. Bất quá, giống như Tô Lâm là, gò má nàng nóng hổi, hô hấp run rẩy, giống như là muốn đem chính mình nhóm lửa. Tô Lâm cảm thấy, chính mình hẳn là có thể làm thánh nhân, tình huống như vậy, vậy mà đều có thể nhịn được, hắn đoán chừng liền xem như Liễu Hạ Huệ, đoán chừng đều không có hắn làm tốt. Không biết qua bao lâu, khi Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu hô hấp rốt cục biến bình phục hồi lâu sau, Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên mở miệng nói, đại thúc cừ ngươi ngủ sao? Hàn Tiếu Tiếu biết mà còn hỏi. Ta con mẹ nó ngủ được sao? Ta muốn là ngủ được thì trách. Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái đàn nở dê cha tờ nụ cười, bất quá, đi qua vừa mới sự tình, Tô Lâm cũng không dám nói lao nữa, tranh thủ thời gian mở miệng nói, ta không ngủ đâu á. Hàn Tiếu Tiếu đưa tay, lôi kéo Tô Lâm tay kia tâm tràn ngập mồ hôi lạnh tay, giống như là tại chứng minh giống như, miệng thảo luận nói, ta cũng không ngủ đâu. Tô Lâm dùng cái tay còn lại, vuốt vuốt Hàn Tiếu Tiếu trên trán tóc mái tóc dài, ôn nhu nói, nhanh ngủ đi hừ Hàn. Tiếu Tiếu ứng một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, thế nhưng là chờ một lúc, Tô Lâm vừa mới buông lỏng một hơi, Hàn Tiếu Tiếu thì lại mở to mắt hỏi, đại thúc lại thế nào? Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên đưa cánh tay ôm Tô Lâm eo, như nói mê nói ra, người yêu ta sao? Đương nhiên yêu a. Đối với vấn đề này, Tô Lâm trước kia liền trả lời qua, mà lại một lần kia thế nhưng là ngay trước Hàn Vũ mặt. Loại kia yêu a? Hàn Tiếu Tiếu không buông tha hỏi. Ừ, Tô Lâm suy tính một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy là cái gì loại yêu? Cái kia chính là loại kia yêu. Tô Lâm cảm thấy mình thật cơ trí, như thế hoàn mỹ đáp án, nhưng cái kia tìm không thấy bạn gái người, khẳng định không nghĩ ra được. Tên lừa đảo, đại lừa gạt. Hàn Tiếu Tiếu thanh âm mười phần ủy khuất, nói, vậy ngươi vì cái gì cùng Mục Tuyết lão sư dù ổ yêu, cùng Hàn Giao tỷ tỷ dù ổ yêu, cùng hắn không đứng đắn nữ nhân dù ổ yêu, nhưng lại duy chỉ có không chịu cùng ta dù ổ yêu đâu? Ngươi trong lòng vẫn là chỉ coi ta là thành muội muội, cũng là không yêu ta, có phải hay không? Ta ta lù cờ na ó cùng không đứng đắn nữ nhân làm quá yêu. Tô Lâm thở dài, nói, ngươi còn nhỏ, không cần nhớ những chuyện này, ta chỗ nào tiểu. Hàn Tiếu Tiếu nghe xong Tô Lâm nói mình nhỏ, thì giận. Liền xem như Hàn Giao tỷ tỷ, nàng đều không có ta đại hừ tốt tốt tốt, ngươi không nhỏ. Tô Lâm biểu thị chính mình không chịu được nổi, hơi do dự một chút, vẫn là nói, ta cùng Mục Tuyết lão sư, còn có Hàn Giao tỷ tỷ tốt, đây là không chịu trách nhiệm biểu hiện, ta là xấu nam nhân, là thưa cả nở ba nam, lấn lừa các nàng cảm tình, đồng thời cũng là phản bội các nàng, ta thật sự là không bằng cầm thú á, nhưng là các nàng đều thích ngươi à, mà lại đều không để ý. Hàn Tiếu Tiếu ngẫm lại, sau cùng còn nhỏ giọng thêm một câu, nói, thì giống như ta có lẽ các nàng bây giờ không có ở đây hồ, nhưng là nếu như tương lai hối hận đâu. Tô Lâm sở lấy Hàn Tiếu Tiếu cái kia lớn lên mềm mại, thuận hoạt, khiến cho người yêu thích không buông tay tóc dài. Trong phòng, phiêu đãng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Tô Lâm biết, loại mùi thơm này là Hàn Tiếu Tiếu trên thân mùi thơm cơ thể, để hắn trong say mê. Không biết vì cái gì, Tô Lâm trong thân thể loại kia sao động đột nhiên biến mất, trong lòng là một mảnh nhàn hạ. Ta muốn cho các nàng toàn bộ, nhưng là lại cho không để cho nhóm toàn bộ. Mà lại, ha ha, Tô Lâm cười khổ một tiếng, ta hiện tại liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn thế nào cho các nàng tương lai, còn thế nào cho các nàng hạnh phúc? Đã biết rõ bản thân không thể để cho nàng 100% hạnh phúc, ta còn có thể như thế tự tư sao? Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên hỏi. Đối ta cũng là thế này phải không? Đun nở dê vợ ơ y a. Tô Lâm gật gật đầu, không chỉ có là ngươi, người khác cũng giống như vậy. Ngươi bây giờ còn nhỏ, còn rất trẻ, vừa mới lớp 12, còn muốn thi đại học, tốt nghiệp đại học về sau vẫn phải tìm việc làm, bước vào xã hội, chờ ngươi đến ta hôm nay ở độ tuổi này, ngươi mới tính chính thức trưởng thành. Khi đó ngươi liền sẽ không lại như hôm nay dạng này ỷ lại ta, bởi vì không cùng giai đoạn, ngươi hội có khác biệt phấn đấu mục tiêu. Theo giá trị quan không ngừng thành thục, ngươi đối với mình, đối với người khác yêu cầu đều sẽ càng ngày càng cao, mà ngươi dùng nỗ lực tranh thủ đến hoàn cảnh cũng nhất định ngươi lại so với rất nhiều người càng thêm ưu tú, cũng sẽ gặp gỡ bất ngờ càng nhiều ưu tú hơn nam hải tử, mà ngươi bây giờ cũng là cái tiểu mỹ nhân bại hoại, lớn lên về sau vẫn phải truy. Ngươi tốt tiểu tử, cộng lại khẳng định có thể quấn địa hải thành phố một vòng, nhưng lu cờ đo đại thúc liền đã biến thành tên phụ thực đại thúc rồi. Cũng không đẹp trai, lại không có bản lãnh, lại không có tiền, nói không chừng ngươi thì sẽ không bao giờ lại thích ta. Đại thúc Hàn Tiếu Tiếu lúc này, duỗi ra tay nhỏ sờ lấy Tô Lâm cái cằm râu ria xồm xoàm. Ừ, ta ăn ngay nói thật, ngươi không nên tức giận a, ngươi bản thân cảm giác thực sự quá tốt đẹp, thực ngươi bây giờ cũng không đẹp trai, thì vợ ghi lì ô đều vùng ngươi một con đường. Chương 757, ngươi ăn dấm. Ôi, ta qua Tô Lâm như là bị đạp cái đuôi giống như con khỉ, một bàn tay đập vào xú nha đầu phần đít trứng bên trên, đương nhiên, hắn động tác thuần túy là vô ý thức phản ứng, trong miệng mang theo tức giận nói ra, đánh dám, ta điểm nào không bằng hắn đẹp trai. Hàn Tiếu Tiếu xấu hổ kêu đau một tiếng, gương mặt phấn hồng, lại dùng sức hướng về Tô Lâm trong ngực chạp tờ, cười trộm đắc ý nói, ngươi ăn dấm hử ngươi mới ăn dấm. Tô Lâm lúc này, cũng là có chút điểm e lệ, mặt mò đỏ bừng. Tìm mặt mũi nói, không phải vậy ngươi hội mặt dày mày dạn leo đến ta trong chăn muốn ta cùng ngươi làm cái kia. Tô Lâm vẫn có chút thẹn thùng, thật sự là ngay trước Hàn Tiếu Tiếu mặt nói không nên lời hai chữ kia. A a a, không cho nói không cho nói, nữ nhân chính là như vậy kỳ quái, rõ ràng chính mình nói có thể, lại không để cho người khác nói. Liên như là nữ nhân có thể nói chính mình béo, có thể nói mình xấu, nhưng là người khác nói chuyện, các nàng chuẩn trở mặt. Ta chính là ăn dấm. Ta chính là ăn dấm không được sao, dù sao cũng tốt hơn ngươi, khẩu thị tâm phi, mới vừa rồi còn nói đều là vì muốn tốt cho người ta, bây giờ người ta nói vợ ghi lì ổ so ngươi đẹp trai, ngươi lại lập tức trở mặt, xấu hổ hay không hắn như vậy nương, chỗ nào so ta đẹp trai lớn lên so ngươi đẹp trai tốt ta, Tô Lâm thực là một cái thành thật người. Nghiêm chỉnh mà nói, vợ ghi lì ổ thật đúng là một cái đại soái ca, Tô Lâm không khỏi thở dài, tốt ta. Hắn đẹp trai ha ha ha ha. Hàn Tiếu Tiếu giống như là thu được thắng lợi tướng quân một dạng, cười ha hả. Sau đó dùng chứng trạc đàng hoàng giọng điệu nói ra, đại thúc, không muốn không vui, thực ta vừa mới là lừa ngươi, vợ ghi lì ổ không có ngươi đẹp trai á, không cần an ủi ta. Tô Lâm chê cười nói, ta biết ta thực không có chút nào đẹp trai. Không phải rồi Hàn Tiếu Tiếu không biết nơi nào đến khí lực, vợ hờ y ma dễ tu nở dê Tô Lâm cánh tay, xoay người ôm lấy Tô Lâm cổ. Đồng thời còn hướng lên từ từ thân thể, cùng Tô Lâm mặt đối mặt, mũi đối mũi. Mục đích chính là vì để Tô Lâm có thể thấy rõ ánh mắt của nàng bên trong nghiêm túc. Đại thúc, thực ta cùng Đông Nhi đâu, vừa mới là ghen ghét ngươi đối Hàn Giao tỉ tỉ quá tốt, cho nên mới có chủ tâm nói như vậy qua tức giận ngươi, thực chúng ta đều thừa nhận ngươi là thật đặc biệt đàn ông, đặc biệt bá khí. Ta thực cũng cảm thấy vợ ghi lì ổ tốt nương, theo nữ nhân giống như, tuy nhiên buổi tối hôm nay biểu hiện, để cho ta thừa nhận hắn xác thực có một chút như vậy đẹp trai, nhưng là cũng là bởi vì hắn có một chút như vậy địa phương giống ngươi, có thể cùng ngươi so ra, hắn vẫn là kém quá xa nam nhân chính thức đẹp trai, không ở bên ngoài đồng hồ, ở chỗ nội hàm, mà nội hàm loại vật này, là người khác mãi mãi cũng bắt chước không tới. Tô Lâm tâm tình sảng khoái vô cùng, không khỏi tại Hàn Tiếu Tiếu trên trán hôn một cái, nói, ngoan, cái này mông ngựa đập, nghe thật thoải mái. Hừ, tính toán, có tin hay không là tùy ngươi. Hàn Tiếu Tiếu bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt bất mãn nói ra, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi yêu ta, đến là cái gì loại yêu, không phải nói sao ngươi cảm thấy là cái gì loại yêu, cũng là loại kia yêu. Tô Lâm cảm thấy vẫn là mông lung một chút tốt, không phải nói khoảng cách sinh ra đẹp không. Hàn Tiếu Tiếu lắc đầu biểu thị bất mãn, cố chấp nói, ta chính là muốn ngươi chính miệng nói cho ta biết. Tô Lâm có chút xấu hổ đối mặt nàng lóng lánh chờ mong một đôi nước mắt, cho nên hàm hồ nói, ngươi hy vọng là loại kia yêu, cũng là loại kia yêu. Hàn Tiếu Tiếu ngẫm lại, nói, ta hy vọng là các loại yêu hửng, đối các loại yêu thì là một loại độc nhất vô nhị yêu. Hàn Tiếu Tiếu nói ra, ngươi tuổi tác lớn hơn ta, cho nên khẳng định phải có đại thúc đối la lị thân tình chi ái. Hai chúng ta là đánh nhau nhận biết, cho nên cũng nhất định muốn có loại kia không phải toàn ra không đối đầu yêu. Ta đã 18, xem như trưởng thành, là hiểu được yêu đương tuổi tác, mà lại hai chúng ta hiện tại vẫn là ở chung quan hệ, còn có ta đối với ngươi thổ lộ, ngươi cũng thừa nhận ta không phải tiểu biến thái, cho nên ngươi đối ta khẳng định có đối Mục Tuyết lão sư cùng Hàn Giao tỷ tỷ như thế thuần túy nam nữ chi ái, ân, còn có đây này ngươi biết ta đối với ngươi là ôm loại kia cảm. Tình một khắc này, cũng là ngươi nhận thức lại ta một khắc này, cho nên ngươi đối ta, cũng cần phải có đối mối tình đầu như thế, bị một tiễn xuyên tim, đối ta nhất kiến chung tình yêu những này yêu chung vào một chỗ, cũng là các loại yêu ngươi đối với ta là dạng này các loại yêu sao. Tô Lâm cũng choáng. Nhiều như vậy yêu chung vào một chỗ, đem chính mình cũng cuốn choáng. Bất quá Tô Lâm cũng không phải người ngu, hắn biết Hàn Tiếu Tiếu ý tứ này. Nàng là muốn Tô Lâm biến tướng thừa nhận, Tô Lâm chẳng những có yêu nàng lý do, mà lại Tô Lâm còn có yêu nàng thắng qua yêu Tô Lâm bên người bất kỳ một cái nào nữ hài lý do không thể không nói. Tuổi trẻ thật tốt ra, tuổi trẻ chính là có thể tùy tiện ảo tưởng, tùy tiện ngây thơ. Tô Lâm không đành lòng vạch trần Hàn Tiếu Tiếu, cho nên gật gật đầu, nghiêm túc nói, vâng, ta đối với ngươi yêu, cũng là các loại yêu. Từ Hàn Tiếu Tiếu quay đầu tại Tô Lâm trên mặt sóng một ngụm, nói, vậy ngươi lặp lại lần nữa nói cái gì, nói ngươi yêu ta, a ta không là vừa vặn mới nói một lần sao, cái kia một lần không tính, ngươi vừa mới nói quá không tiếp thu thật tốt. Tô Lâm bất đắc dĩ, đành phải chính chính tự mình biểu lộ, hé miệng, nguyên lai tưởng rằng nói ra ba chữ này cũng không khó khăn. Không muốn lại không có thế phát ra âm thanh. Chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, da mặt ấm lên, cảm giác này làm sao không đúng, vợ ơ y ma hoàn toàn cùng vừa mới cái loại cảm giác này không giống nhau. Cái này mẹ hắn đỏ lóa trần thổ lộ A, liền xem như Tô Lâm tại thời cấp 3, đều không có trực tiếp như vậy, lớn mật, không kiêng nể gì cả. Mặt đối mặt cùng đái na thổ lộ A, chờ đến Tô Lâm tuổi tác hoàn toàn đại về sau, dạng này thổ lộ lời nói, hắn liền càng thêm nói không nên lời. Hàn Tiếu Tiếu chờ rất lâu, cũng không thấy Tô Lâm nói, nhất thời có chút sốt ruột, thúc giục nói, đại thúc, ngươi ngược lại là nói A ta nói về sau, ngươi thì an phận ngủ. Tô Lâm cảm thấy đến vì chính mình tìm một cái có thể duy trì hắn nói ba chữ này dũng khí cùng lý do. Trước kia Tô Lâm cảm thấy mình thật là vô sỉ, đầy đủ tiện, đầy đủ không biết xấu hổ, không có chuyện gì hắn không dám làm, không có lời gì, hắn không dám nói. Thế nhưng là giờ này khắc này, tình cảnh này hắn mới phát hiện hắn mẹ hắn chân thực rất lợi hại, không quen thổ lộ á ửng. Hàn Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian gật đầu, trong thanh âm vô cùng chờ mong. Ta yêu ngươi, Tô Lâm phi tốc nói xong ba chữ này, hắn biết mình nhất định đỏ mặt, sau đó tiếp lấy liền tranh thủ thời gian nhắm mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngủ. Đại thúc làm gì? Tô Lâm ra mặt hỏa nhiệt, mỹ mắt chỉ dám chống ra một đường nhỏ, không dám nhìn Hàn Tiếu Tiếu. Hàn Tiếu Tiếu vuốt ve Tô Lâm mặt, sau đó đem cái miệng nhỏ nhắn lại gần, đặt ở Tô Lâm trên môi, ngậm lấy tiếu, ôn nhu, nghiêm túc, nhẹ nhàng nói, ta cũng yêu ngươi là các loại yêu nha. Hôn nàng ướt át môi, Tô Lâm hoàn toàn say, bởi vì trong miệng nàng các loại yêu. Chương 758, ta làm sao khi dễ ngươi? Hàn Tiếu Tiếu là ngậm lấy tiếu ngủ, ngốc cười khúc khích, khóe mắt lại ngậm lấy nước mắt. Tô Lâm biết nha đầu này đêm nay rất lợi hại sợ hãi, thế là nửa đêm leo đến hắn trên giường, nũng nịu chơi xấu thực cũng chỉ là ngụy trang, một nửa là tâm tình phát tiết, một nửa là tìm kiếm cảm giác an toàn. Thế nhưng là, Tô Lâm lại là không làm được không bằng cầm thú sự tình. Chỉ ít, tại Tô Lâm không có tuyệt đối nắm chắc đối phó G-Group 935 tổ chức thời điểm, là không biết làm cái gì vượt rào sự tình. Bởi vì Tô Lâm chính mình sợ thương tổn nàng. Tô Lâm không có lựa chọn nàng quyền lực, nhưng lại có để cho nàng thu hoạch được hạnh phúc nghĩa vụ làm nam nhân cũng tốt, vẫn là làm Hàn Tiếu Tiếu trong miệng đại thúc cũng được. Tô Lâm tuy nhiên tiện, nhưng là làm người chí ít hẳn là vì chính mình lấy xuống dạng này một đầu tuyến. Cho nên, Tô Lâm mới quy quy củ củ không có đối nàng đáng yêu mà dụ thân thể người làm ra cái gì bị ổi cử động. Chí ít Tô Lâm hôm nay vẫn là cái quân tử, đương nhiên liền xem như ngụy quân tử, cũng là không có xé lấy mặt nạ xuống ngụy quân tử. Tô Lâm dạng này suy nghĩ miên man, liền buồn ngủ, bên người điện thoại di động lại là bỗng nhiên vang, phá hư Tô Lâm an nhiên chìm vào giấc ngủ đẹp hảo kế hoạch. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, thì ba chữ, ngủ sao là Diêm Yến phát tới. Tô Lâm trả lời. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì sợ hãi đánh thức ngủ Hàn Tiếu Tiếu, Tô Lâm khẳng định là muốn gọi điện thoại tới hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Ước chừng qua 2-3 giây, nàng tin nhắn lại tới, ta nghĩ ngươi. Tô Lâm nhíu mày, Diêm Yến đây là muốn hẹn hắn ra ngoài tiết tấu sao? Đang Tô Lâm do dự thời điểm, hắn điện thoại di động lần nữa vang. Tựa hồ là sợ hãi Tô Lâm cho hiểu lầm, Diêm Yến giải thích nói, ta ý tứ là mọi người không phải thường nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng sao, ta gần nhất thường thường mơ tới ngươi. Tô Lâm chính phải trả lời, hắn lập tức lại nhảy ra một cái tin nhắn ngắn. Ta gần nhất suy nghĩ kỹ một chút, ta cảm thấy ta là không là có lỗi với Đông Nhi ở trong mơ, ngươi đối ta làm một chút đặc biệt hạ lưu đặc biệt biến thái sự tình, ta có phải hay không bệnh? Diêm Yến lời nói nhảy độ rất lớn. Để Tô Lâm chính mình cảm giác cái quy đều có chu tờ không đủ, căn bản lý giải không để cho là có ý gì. Sau cùng, Tô Lâm đành phải hồi phục, ta cảm thấy ngươi lớn nhất có lỗi với người là ta. Tô Lâm hoài nghi Diêm Yến khả năng căn bản là không có nhìn thấy hắn hồi phục, bởi vì hắn mới phát đưa ra ngoài, nàng tin nhắn liền trở lại, là chống lại một cái tin nhắn ngắn bổ sung, ngươi ở trong mơ đủ kiểu khi dễ ta, ta lại không dám phản kháng, cũng không thấy đến uy khuất, ngược lại tâm lý còn có chút cao hứng. Còn giống như có chút thích ngươi đối với ta như vậy giống như ta rất lợi hại mâu thuẫn, muốn rời đi ngươi, nhưng là có không nỡ. Ta làm sao khi dễ ngươi? Tô Lâm hỏi. Diêm Yến dày vò khốn khổ nửa ngày, mới trả lời, ta mộng thấy ngươi đánh ta, mắng ta, để cho ta quỳ ở trước mặt ngươi, dùng dây thừng bó ta, dùng cây roi quất ta, dùng chân giẫm đầu ta đậu đen rau muống á ta có hay không đem ngươi treo ngược lên, để ngươi cưới một mã. Điểm đỏ ngọn nến giọt ngươi a ta như thế bình thường xuất khí một người, có một điểm nào giống dốc hết ra ép lấy Tô Lâm đối Diêm Yến giải, Diêm Yến hiện tại trạng thái khẳng định không đúng. Ngay tại Tô Lâm cân nhở ả cờ muốn không mau mau đến xem Diêm Yến đến chuyện gì xảy ra thời điểm, Diêm Yến lại là lại phát tới một cái tin nhắn ngắn ta mệt mỏi, buồn ngủ. Buổi sáng ngày mai 6 giờ rưỡi, địa hải thành phố phi trường quốc tế gặp. Nhìn thấy cái tin tức này, Tô Lâm liền biết vì cái gì Diêm Yến trạng thái không đúng. Nàng lại muốn rời đi địa hải thành phố tốt. Tô Lâm ngẫm lại, sau đó hồi phục một chữ. Tô Lâm là 5 giờ rưỡi rời giường, còn đem ngủ say Hàn Tiếu Tiếu cho đánh thức, nhưng tham ngủ nàng chỉ là đổi tư thế, liền lại ngủ mất. Tô Lâm đoán chừng Hàn Tiếu Tiếu cho là mình chỉ là qua đi nhà vệ sinh, cho nên cái gì đều không hỏi. Sáng sớm là nữ sinh thích nhất giấc ngủ thời gian. Muốn đến Hàn Tiếu Tiếu là không nỡ lãng phí miễn cưỡng buồn ngủ. Rửa mặt hoàn tất, Tô Lâm liền nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, cũng không kinh động trong phòng Mục Tuyết các nàng. Đã đáp ứng Diêm Yến muốn đi phi trường tìm nàng, đương nhiên sẽ không đến trễ. Tô Lâm lúc ra cửa đợi, trời cũng là vừa vặn tảng sáng, mà lại buổi sáng thời điểm, còn có nhàn nhạt vũ khí. Bình thường thần luyện người cũng sẽ không lên được như thế sớm, cho nên một lớp mỏng manh trong sương ngủ. Tại ở xa trên đường nhỏ có cái chạy chậm thân ảnh, thì lộ ra phá lệ khác loại, hơn nữa nhìn cái kia thon thả hình thể, tựa hồ là cô gái. Nam nhân chính là như vậy, nhìn thấy mỹ nữ, liền muốn qua nhìn một chút. Không phải hắn yêu nữ nhân này, chỉ là thuần túy bản năng phản ứng. Đi tới đường nhỏ miệng, Tô Lâm mới nhìn rõ ràng, vừa rồi một bên chạy chậm một bên huy quyền nữ hải, lại là tối hôm qua lưu lại không có đi Ngô Liêu Liêu. Nô Liêu Liêu tựa hồ tại Tô Lâm xe hơi phát động một khắc này liền phát hiện hắn, mà lại tựa như là có ý chờ ở giao lộ châu ngoặt dưới cây ngô đồng, buồn bực ngán ngẩm ép chân giãn ra gân cốt, chân phải nhẹ nhõm nhấc quá đỉnh đầu, cùng chân trái chém thành một đường thẳng, đồng hành tại thân cây, thân thể tính dẻo dai mạnh tựa như cái người cao su. Tô Lâm chậm rãi dừng xe muốn chào hỏi, có thể cửa sổ còn chưa bung ra, nàng liền đã từ khắc một bên mở cửa xe ngồi lên tới. Tô Lâm ngạc nhiên nhìn qua đầu đầy mồ hôi nàng, hỏi, ngươi làm gì? Ngô Liêu Liêu mặt không biểu tình nhìn xem Tô Lâm, lại cúi đầu nhìn xem trên người mình quần áo thể thao, nói, chạy bộ sáng sớm. Ngươi mỗi ngày đều dậy sớm như thế xuống tới chạy bộ sáng sớm sao không đúng? Ta là hỏi ngươi lên xe làm gì tỉnh sớm, ngủ không được, thì đi ra chạy trốn, một mình ngươi, không an toàn, ta phải đi theo ngươi. Ngô Liêu Liêu nói ra. Không cần đi, Tô Lâm cười khan một tiếng, hắn muốn đi gặp một nữ nhân, muốn là đem Ngô Liêu Liêu cái này bình giấm chua mang lên, không chừng muốn ra bao nhiêu yêu thiêu thân đây. Ngươi đi làm gì vợ ơ y mà cũng dậy sớm như thế. Ngô Liêu Liêu căn bản không cho Tô Lâm cự tuyệt khả năng, trực tiếp hỏi. Ta qua phi trường đưa người. Tô Lâm đáp. Ừm, cái kia đi thôi nói, nàng thì thắt chặt dây an toàn, xe mới động, nàng liền thả nửa dưới cửa sổ xe. Cũng đem thân thể hoàn toàn khuynh hướng cửa xe một bên, sau đó dựa vào tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Tô Lâm sợ Ngô Liêu Liêu cảm lạnh, một bên đem xe cửa sổ dao động đứng lên, một bên cười nói, sáng sớm khi ẩm trọng, ngươi mới ra một thân mồ hôi, khắc gió lạnh thổi khi Tô Lâm dẫn theo hai cái cao y tu y đuổi tới phi trường quốc tế thời điểm, trực tiếp thì ở bên ngoài trên quảng trường tìm tơ ý đã chờ từ sớm ở nơi này Diêm Yến. Trên quảng trường người không nhiều. Diêm Yến lại quá đáng chú ý nàng mặc một thân in màu thắt lưng váy đầm, khoác một kiện màu lam nhạt lớn lên khoản đồ hàng len áo dệt kim hở cổ, thanh tao lịch sự ngồi tại một đầu hướng dương vị trí trên ghế dài. Hai tay đặt ở trên gối, thủ hạ đè ép một bản lật ra tán văn tập hợp, nhưng nàng cũng không có đang nhìn, mà chính là nhìn về phía chân trời cái kia hơn phân nửa đều giấu ở trong mây húc nhật, ánh mắt có chút ngốc trệ, một mặt như có điều suy nghĩ, không biết sao, liền để Diêm Yến bộ dáng, để Tô Lâm liên tưởng đến tối hôm qua cái kia nhìn mặt trăng Hạ Khả Tâm. Chương 759, giúp ta đem cái kia giày mặc vào. Thực nói thật, Diêm Yến cùng còn lâu mới có được Hạ Khả Tâm đẹp như vậy, nữ nhân kia tựa như là bậc thầy bu tờ ve bước tiếp theo truyền thế kết tác, khí thế bằng bạc, sắc thái lộng lẫy, nội hàm phong phú, lưa thưa có không gì sánh nổi, thậm chí là độc nhất vô nhị. Cho nên danh quý, thần bí, lại ý vị sâu xa, thế nhưng vì thế lộ ra quá mức như có như không cùng không thực tế, nàng đẹp là làm cho người khác ước mơ làm cho người kính sợ, khiến người ta trong lúc bất chi bất giác, thưởng thức nàng thị giác thì biến thành ngưỡng mộ. Mà Diêm Yến làm theo càng là một đóa lớn lên tại dã ngoại hoa loa kèn, là đơn giản, ương ngạnh, đơn điệu, có lẽ nàng cũng không trói lọi, có thể cái kia một phần đặc biệt, để cho nàng chỉ cần xuất hiện tại ngươi trong tầm mắt, thì hội tự nhiên mà vậy thành vì mọi người sức hấp dẫn. Khi Tô Lâm chạm tại Diêm Yến trước mặt thời điểm, nàng mới phát hiện Tô Lâm, bất quá, hai người ánh mắt vừa giao nhau tức ly, nàng túi đầu nhìn lấy trên cổ tay đồng hồ, thấp giọng nói ra, ngươi đến trễ 1 phút 30 giây. Tô Lâm không có phản bác, đến trễ nên thừa nhận, hắn đem cao y tu y đưa cho Diêm Yến, nói, mua sớm một chút phải xếp hàng, chậm trễ vài phút. Diêm Yến có chút kinh ngạc, hỏi, làm sao ngươi biết ta còn chưa ăn cơm? Đoán Tô Lâm lấy ra dùng duy nhất một lần bộ đồ ăn Thịnh Phóng cháo gạo, tiểu rau ngâm, tiểu trưng bao, cũng đưa cho Hàn Giao một đôi đũa, nói, ngủ muộn như vậy, dậy sớm như thế, tự mình làm khó khăn, tìm địa phương ăn tốn thời gian. Khẳng định là không để ý tới ăn cơm. Nàng đỏ mặt lên, tiếp nhận đũa, cũng không khách khí, kẹp một cái tiểu trưng bao, nói, ngươi muốn coi như chu đáo. Diêm Yến một bên ăn điểm tâm, vừa nói, Tô Lâm ử ta tối hôm qua uống nhiều, cái kia mấy cái tin nhắn ngắn ngươi cũng quên đi. Tô Lâm thực chính mình cũng là vội vội vàng vàng chạy tới, cũng không có quan tâm ăn, hơn nữa còn hàng 20 phút hàng dài mới mua sớm một chút, lại thêm hôm qua dậy vào một buổi tối, ngã xuống giường lúc đã mệt mỏi khẩu vị hoàn toàn không có, cũng là không có hạt cơm nào vào bụng, này lại đã sớm đói con mắt đều lục. Hắn tiện tay nắm lên một hộp bánh bao, tựa như đói nửa tháng sói rốt cục bắt được thịt tan giống như, quay người ngồi tại Diêm Yến bên cạnh, liền bắt đầu ăn như hổ đói, không trả lời Diêm Yến vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi chuẩn bị làm gì? Qua Diêm Yến không có trả lời, mà chính là chậm rãi nhấm nuốt miệng bên trong thực vật, toàn bộ nuốt xuống về sau, mới môi kêu nói ra, không biết. Tô Lâm thở dài, bầu không khí có chút trầm buồn bực. Ba người phần bữa sáng cứ như vậy tại lưu manh nghiêm túc bên trong bị hai người tiêu diệt sạch sẽ. Là bởi vì ăn cái gì không, Tô Lâm sau cùng mới phát hiện hắn lại nhưng đã ăn no. Tô Lâm chuyện gì? Diêm Yến dùng thương lượng giọng điệu nói, giúp ta đem cái kia giày mặc vào, được không? Tô Lâm túi đầu xem xét, phát hiện Diêm Yến nguyên lai tại ăn điểm tâm thời điểm, hai cái chân mười phần nghịch ngợm đem nàng giày cao gót đá rơi. Tô Lâm chính muốn cự tuyệt, nhưng còn chưa mở miệng, liền bị Diêm Yến lời kế tiếp làm vui. Nàng so rên thống khổ nói, hôm nay bữa sáng thật sự là quá tốt ăn. Ta ăn quá no, căn bản không túi xuống được. Eo Tô Lâm lắc đầu, ngồi xổm người xuống đem Diêm Yến đá qua một bên giày kiếm về. Nàng hai đầu, béo gầy cân xứng cùng đường con vẻ đẹp xem, đều là có thể xưng cực hạn. Diêm Yến hôm nay cũng không mặc tất chân, để trần tinh tế bắp chân thủy nộn bóng loáng, bạch bích không tì vết, trong suốt sáng long lanh, có một bộ tỷ lệ đến gần vô hạn tại hoàn mỹ cực kỳ tốt dáng người. Ngay tại Tô Lâm ngón tay sắp chạm đến nàng mắt cá chân lúc, hắn nhìn thấy trên tay mình ăn bánh bao lưu lại mỡ đông, cho nên tranh thủ thời gian rút về tại bằng đông trên quần trà trà. Bất quá, lúc này Diêm Yến lại là đã đem bắp chân nâng lên, vốn chỉ là muốn cho Tô Lâm mặc thời điểm dễ dàng hơn chút, không muốn Tô Lâm cái kia móng vuốt đột nhiên vừa thu lại, kết quả nàng nên cái khoảng không, bàn chân trực tiếp đưa vào Tô Lâm trong ngực, ngược lại càng giống là có chủ tâm đệm ở hắn đầu gối trái bên trên giống như. Bất quá, Tô Lâm biết đó là cái ngoài ý muốn, nhưng là Diêm Yến lại là biểu hiện có chu tờ bối rối luôn cuống, hiển nhiên là coi là Tô Lâm hội sai giải, nghĩ lầm nàng là cố ý, là bá đạo. Trên mặt nàng ửng hồng, muốn giải thích, vừa thẹn không biết làm sao mở miệng. Tô Lâm lại là cười một tiếng dứt khoát liền để nàng tùy hứng một lần, làm một lần cô bé lọ lem đi. Tô Lâm đầu gối phải quỳ một chân trên đất, thân thể kéo căng láo thẳng. Hắn một tay nhẹ véo nhẹ lấy Diêm Yến mắt cá chân, một tay đem giày cẩn thận từng ly từng tí bọc tại nàng mặc thấp giúp phân chỉ tất vải đáng yêu bàn chân bên trên, dùng khoa trương cung kính khiêm tốn, chế tạo ra một loại nào đó làm dịu xấu hổ hài hước lại không mất ấm áp không khí. Sau cùng Tô Lâm dùng hai tay xách nàng bắp chân, đưa nàng đệm ở trên đùi mình chân chậm rãi thả lại mặt đất, tiếp theo ngẩng đầu cười nói, tốt, ta công chúa đại nhân, ngài còn có cái gì hắn yêu cầu sao? Có lẽ là Tô Lâm cái kia ôn hòa khiêm nhượng làm nàng cảm thấy khó mà thích ứng. Diêm Yến bận bịu rời đi chỗ khác ánh mắt, đem lật về phía trước nhìn quyển kia thái qua nhị tạ gõ tán văn tập hợp nhét vào bên cạnh lam sắc túi đeo lưng lớn, đứng lên nói, không có không có. Cái kia, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều, ta nên đi. Thật không có việc khác tình Diêm Yến cắn cắn miệng môi, Tô Lâm càng như vậy, nàng càng là không nỡ, càng là dưới không quyết tâm. Tô Lâm, nếu như ta hôm nay đi lần này, về sau liền rốt cuộc không trở về địa hải thành phố, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Nghe được Diêm Yến lời nói, Tô Lâm tự rêu cười một tiếng, nói, ta nghĩ ta sẽ nói, nếu như ngươi không muốn trở lại nguyên nhân là trong cái thành phố này có cái số một đại bại hoại lời nói, thì cứ việc yên tâm tốt, ta trêu chọc một cái kẻ địch mạnh mẽ, tới nỗi có thể hay không còn sống, còn có thể sống bao lâu, ta chính mình cũng không biết, cho nên, liên quan tới. Đông Nhi, ngươi không cần thiết vì thế làm phức tạp hoặc là phiền não. Ta Diêm Yến do dự, bất quá, sau cùng nàng vẫn là quyết tâm, nói, ta vẫn là muốn rời đi một đoạn thời gian, tới nơi nói đi nơi nào, chính ta cũng không biết. Có lẽ chờ ngày nào nghĩ thông suốt, chính ta liền trở lại Đông Nhi, nàng thì giao cho ngươi chiếu cô, ta thật sự là không biết làm sao đối mặt nàng. Đông Phương Chân Trời, một tia nắng rốt cục gương ngạnh xuyên thấu tầng mây, chiếu vào hai trên mặt người. Diêm Yến trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó nhìn Tô Lâm, nói, số một đại bại hoại. Tô Lâm trên mặt cũng nở nụ cười, hắn xưa nay sẽ không ép buộc nữ nhân, càng còn là mình nữ nhân. Hắn như cái thân sĩ phong độ nhẹ nhàng xoay người, nói, chuyện gì? Ta công chúa điện hạ Diêm Yến vuốt vuốt trên trán tóc mái, ngự xuất kinh nhân nói, ta muốn đi, có dám hay không cùng ta hôn tạm biệt? Tô Lâm sờ mũi một cái, bất quá, Diêm Yến lúc này, tức y mắng đột nhiên nhón chân lên, không đợi Tô Lâm lời nói ra miệng, thì một ngụm hôn miệng hắn. Nô dưới ánh mặt trời, hai bóng dáng kéo lao lớn lên, trên quảng trường, không ít người quăng tới hâm mộ và chúc phúc ánh mắt. Nhất định muốn còn sống A. Chương 760, lớn nhất nam nhân hạ tiện. Thẳng đến Diêm Yến bóng lưng từ Tô Lâm trong tầm mắt hoàn toàn biến mất, Tô Lâm mới thất vọng mất mát thở dài. Nói thật, Tô Lâm vừa mới đúng là có xúc động để Diêm Yến lưu lại. Bất quá, Tô Lâm cũng không có nói ra tới. Bởi vì hiện tại hắn cho không để cho hứa hẹn, cũng cho không để cho tương lai. Tô Lâm đối diện nguy cơ còn không có giải trừ, liền chính hắn đều không dám hứa chắc cái gì. Nàng thích ngươi. A, Tô Lâm bị bên người cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm cho giật mình. Lần này không có dấu hiệu nào xuất hiện, là vốn hẳn nên chờ trong xe Ngô Liêu Liêu. Người dọa người hội hù chết người, ngươi biết không? Hừ, Ngô Liêu Liêu lạnh lùng trắng Tô Lâm liếc một chút, trầm giọng nói, nếu như ngươi dễ dàng như vậy liền bị hù chết, chỉ có thể chứng minh ngươi tâm hỏng. Ta có gì có thể tâm hỏng? Là nàng chủ động, cũng không phải ta chủ động, ta là bị ép chiếm tiện nghi còn khoe mẽ nam nhân, là lớn nhất nam nhân hạ tiện. Nàng cặp kia hẹp dài trong mắt phượng khinh thường, để Tô xấu hổ vô cùng, hận không thể đem chính mình trương này ra mặt giật xuống đến, cùng trong tay túi nhựa cùng một chỗ nhét vào thùng rác. Ta trước kia làm sao không có phát hiện, nguyên lai ngươi chỉ là không giảng đạo lý. Không phải không hiểu đạo lý A, Tô Lâm nói ra. Ta sẽ chỉ cùng như ngươi loại này không hiểu đạo lý tiện nhân không giảng đạo lý. Tô Lâm không nói lời nào, không phải hắn nói không lại Ngô Liêu Liêu, mà chính là vô luận hắn nói đến qua, vẫn là nói không lại, Tô Lâm đều cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Nói thua, chính mình đắc đạo xin lỗi. Nói thắng, chính mình không chỉ có vẫn phải xin lỗi, nói không chừng còn muốn bị đánh. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngô Liêu Liêu hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Tô Lâm biết Ngô Liêu Liêu có ý tứ gì, nhưng lại là cố ý giả bộ ngu nói. Cũng là liên quan tới G giúp 935 tổ chức uy hiếp phá. Ngô Liêu Liêu hùng hàng chừng Tô Lâm liếc một chút, no y ửm chờ bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm. Ta liền chuẩn bị lần nữa qua một lần kinh đô, hạ khả tâm nữ nhân kia không phải nói à, trầm ti âm khả năng có thể đến giúp ta, bất kể như thế nào, ta đều muốn đi thử một chút bất quá, theo ta được biết. Trầm gia tại không gần như chỉ ở kinh đô rất có thế lực, coi như tại toàn bộ Hoa Hạ cũng là số 1, muốn gặp Trầm Ti Âm, ta đoán chứng sẽ. Rất phiền phức ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sợ, có phiền phức cũng là giữa nam nhân và nữ nhân điểm này chuyện phiền thoái, ta cũng có thể làm được. Tô Lâm thổi lên ra châu đến, đó là một điểm cũng không đỏ mặt. Không ngờ, nghe được Tô Lâm câu nói này, Nô Liêu Liêu lại là lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi đối phó nữ nhân, đúng là rất lợi hại có một bộ Tô Lâm vô ý thức đáp, ha ha, hạ hạ đó là đương nhiên, ta là ai a liền chút năng lực ấy đều không có. Hội có nhiều như vậy nữ nhân vì ta cuồng nhiệt sao, ta thật sự là nghiệp chướng nặng nề a bất quá, hắn vừa mới nói xong cũng hối hận. Nô Liêu Liêu nhất định là nhìn thấy hắn đưa Diêm Yến thời điểm chẳng cảnh, cho nên ngươi xác thực tội nghiệt thận trọng. Nô Liêu Liêu gật đầu biểu thị đồng ý, ta thực vừa mới là lừa ngươi, ta khoác lác, ta đối phó nữ nhân một điểm cũng không được. Tô Lâm nhìn lấy Nô Liêu Liêu cái kêu bất thiện ánh mắt, vội vàng xin lỗi. Cái gì? Nô Liêu Liêu mặt càng thêm đen. Ngươi dám gạt ta? Không dám, không dám, ta về sau cũng không dám lại lừa ngươi. Tô Lâm vội vàng xin lỗi nói, hắn cũng không muốn bị đánh. Thật lừa ngươi, ta là cậu tử. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không nỡ lao bà không cột được lưu manh. Tô Lâm trực tiếp vẩy câu ngoan thoại. Vậy ngươi đêm qua ngươi nhìn không nhìn thấy Mục Tuyết cùng Hàn Tiếu Tiếu mấy người các nàng trần sở xì Ngô Liêu Liêu hỏi, nàng hôm qua tiến phòng tắm cứu ra ba người, tự nhiên biết bên trong tình huống. Nô Liêu Liêu trong ánh mắt hung quang lấp lóe, nhìn Tô Lâm sợ hãi trong lòng. Ngươi nói không gạt ta ngươi chính là cậu tử mạ lệ cái đi, ta là thật ngốc sao, ta thế nào cảm giác chính ta rơi chính mình đào hầm bên trong đầu. Tô Lâm khóc không ra nước mắt. Việc khác tình hắn có thể phạm tiện, nhưng là vũ nhục mẫu thân mình sự tình, Tô Lâm thật sự là làm không được, hắn quyết tâm liều mạng, trên mặt một bộ muốn đánh muốn giết, anh dũng hy sinh biểu lộ, mở miệng ông thanh nói. Trông thấy ngươi đi chết đi, Ngô Liêu Liêu trực tiếp nhất quyền đánh phía Tô Lâm mặt, hắn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thứ nhất là Tô Lâm không dám phản kháng sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Thứ hai, đánh chính mình nữ nhân sự tình, Tô Lâm thật sự là làm không được. Lái xe trở về trên đường, Tô Lâm nhận được một cú điện thoại là Dương Vạn Đông đánh tới. Tiểu Lâm ca, giữa trưa có rảnh không? Dương Vạn Đông không có khách khi với Tô Lâm, trực tiếp hỏi. Có thời gian á? Tô Lâm ngẫm lại, nói ra. Cái kia có khoảng không cùng một chỗ ăn cơm rau dưa đi. Dương Vạn Đông no y chúng ta rất lâu không có cùng nhau ăn cơm. Tô Lâm ngẫm lại, nói, tốt, bất quá, ta có thể mang người à? Ngươi cũng nhận biết nói. Tô Lâm còn nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ngô Liêu Liêu. Đương nhiên có thể, trong lúc này buổi trưa ngay tại Cẩm Giang Đại khách sạn gặp rồi. Dương Vạn Đông cười nói. Tốt, tắt điện thoại, Tô Lâm nhìn lấy Ngô Liêu Liêu nói, Đông tử. A cũng là Dương Vạn Đông gọi ta giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm, chúng ta rất lâu không gặp mặt, ngươi có muốn cùng đi hay không? Muốn? Ngô Liêu Liêu tựa hồ vẫn là tại tức giận, trả lời rất là đơn giản, chỉ có một chữ. Tô Lâm tự đòi cái chán, ngượng ngùng tiếu tiếu, bất quá bây giờ sắc trời còn sớm, khoảng cách rốt cục còn có mấy giờ, cho nên Tô Lâm trực tiếp thì lái xe về nhà. Khi Tô Lâm về nhà thời điểm, Mục Tuyết, Hàn Giao cùng Diêm Đông Nhi đã rời giường. Trên bàn cơm bày biện 6 bức bát đũa, Mục Tuyết cùng Diêm Đông Nhi phân ngồi bàn ăn xoay hai đầu, Hàn Giao ngồi tại chủ vị, ba người đang ăn điểm tâm, nhưng ăn không quan tâm, không phải liếc trộm đối phương, cũng là liếc trộm Tô Lâm pho nở dê ngu. Điểm tâm cũng không, chỉ có thể là Mục Tuyết làm, Hàn Giao là nhà bếp sát thủ, Diêm Đông Nhi giống như cũng không có gì chủ nghệ, mà Hàn Tiếu Tiếu lại không tại trước bàn cơm. Ngay lúc này, Tô Lâm cửa phòng ngủ mở ra, mặc trên người bộ kia thanh thuần cùng gợi cảm đều chiếm một nửa thắt lưng váy ngủ Hàn Tiếu Tiếu, để trần vai cánh tay, lóe lên bắp đùi, cảnh xuân lộ ra từ Tô Lâm trong phòng ngủ đi tới, vừa đi còn một bên áp, đường cong lộ ra, nói không hết cho người. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu trên thân. Không có người hỏi Tô Lâm cái này sáng sớm cùng Ngô Liêu Liêu ra ngoài làm gì, mọi người hiện tại cũng rất ngạc nhiên. Vì cái gì Hàn Tiếu Tiếu hội mặc đồ ngủ từ Tô Lâm trong phòng ngủ đi tới? Hàn Tiếu Tiếu vụng trộm hướng về phía Tô Lâm chớp chớp vô tội mắt to. Tô Lâm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nha đầu này vì cái gì tối hôm qua nhất định phải theo chính mình cùng ngủ? Bất quá, ngay lúc này, chúng nữ sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, liên đối Ngô Liêu Liêu ánh mắt, cũng là biến bất thiện. Chương 761, ta hôm nay không có bồi son môi. Lúc đầu, Hàn Tiếu Tiếu tối hôm qua cử động, cũng là tại hướng Hàn Giao khiêu khích, đương nhiên, cũng có thể nói là phản kích. Nàng bắt lấy Hàn Giao khẳng định bởi vì thẹn thùng, cho nên buổi sáng bị đánh vỡ thời điểm, Hàn Giao là khẳng định không dám hỏi. Tới nỗi nói Diêm Đông Nhi, hai người tuy nhiên thường xuyên lẫn nhau phá, nhưng là tại liên quan tới Tô Lâm trái phải rõ ràng phía trên, hai người vẫn là mặt trận thống nhất. Mà Mục Tuyết đâu, thân là Hàn Tiếu Tiếu chủ nhiệm lớp, lại sợ nếu như mình hỏi thăm lời nói, hội dẫn tới Hàn Giao mượn đề tài để nói chuyện của mình, tiến tới dẫn phát tất cả mọi người sẽ bước đại chiến. Cái này nha, đều có thể sửa đổi thành một tổ cung đình cung đấu vợ kịch lớn, tâm tư này đùa nghịch, quả thực lộ cốt. Tô Lâm đột nhiên cảm giác được hối hận hôm qua nếu là hắn thật xuống tay với nàng, nàng là thúc thủ chịu trói, vẫn là chạy chối chết bất quá. Lúc này, Tô Lâm không nên cân nhở ở cờ vấn đề này, mà chính là muốn đối mặt tiếp xuống phiền phước. Tô Lâm, ngươi ngoài miệng giấu hôn là nơi nào đến Mục Tuyết hỏi. A Tô Lâm sững sờ, vô ý thức dùng tay mình một vòng bờ môi của mình, nhất thời một đạo tươi diễm hồng sắc môi son xuất hiện tại trên tay mình. Nô Liêu Liêu ở một bên, lạnh hư một tiếng, nói, không nên nhìn ta, ta hôm nay không có bôi son môi khụ khụ. Tô Lâm có chu tờ xấu hổ. Mẹ trứng, hỏng bét. Buổi sáng đưa Diêm Yến chạy đợi, Diêm Yến là bôi son môi, chạy đợi, mình bị Diêm Yến cưỡng hôn một ngụm, trên môi tự nhiên nhiễm nàng môi son. Trách không được Nô Liêu Liêu buổi sáng lúc trở về, nhìn chính mình ánh mắt tràn ngập đồng tình, nguyên lai lại là nguyên nhân này. A ha, hôm nay thời tiết không tệ à, tất cả mọi người còn không có ăn điểm tâm đi, không có người trả lời Tô Lâm vấn đề này. Thời gian, 7 giờ một khắc. Địa điểm, FNZ Kha Cờ Hờ. Nhân vật, một nam ba nữ thêm hai nha đầu. Trạng thái, nam nhân xấu hổ, hai nữ nhân lẫn nhau nghi ngờ. Một nữ nhân dùng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ châm ngòi thổi gió, nhưng lại không thể che hết trong mắt cái kia muốn đem nào đó cái nam nhân một mùi lửa điểm mãnh liệt. Mặt khác hai nữ hài mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nam nhân miệng, khiến người ta nhìn không thấu cũng đoán không ra các nàng đến suy nghĩ cái gì. Bầu không khí, rất lợi hại phức tạp. Hết thảy, đều là bởi vì Tô Lâm trên miệng đồ vật dấu hôn. Cái này gợi cả môi son. Là lớn nhất mập mở gợi cảm ơn ký. Tô Lâm có thể nói sao hắn có thể làm lấy Diêm Đông Nhi mặt, nói đây là mẹ ngươi mẹ hôn ta sao, cho nên, Tô Lâm chỉ có thể trầm mặc, chỉ có thể ngạnh kháng. Tô Lâm không nói, chúng nữ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lẫn nhau nghi ngờ, nhưng là các nàng xem trừ chính mình, hắn người thật giống như đều có hiểm nghi. Đã 20 phút, còn không có người nói chuyện. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Rốt cục Diêm Đông Nhi nhịn không được, nàng lớn lên thở dài, trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc, nhưng nàng cũng không có sách bất luận cái gì mẫn cảm đổ vỡ. Đại thúc, nói một câu được không, chúng ta đã đến trường thời gian, vì cái gì chúng ta còn ngây ngốc ngồi ở chỗ này, A Tô Lâm đã sớm muốn giải thoát đâu, cho nên trực tiếp nói, đúng vậy à, Tiếu Tiếu nhanh đi rửa cái mặt thay quần áo khác, sau đó ăn một chút gì, ta thì đưa các ngươi hai cái đi trường học. Tốt A Ngô Liêu Liêu lúc này mở miệng nói, Tô Lâm, chúng ta không phải đáp ứng đông tử muốn cùng nhau ăn cơm sao à, đu nở dê vở ơ a Tô Lâm bởi vì vừa mới áp lực quá lớn, kém chút cấp quyến mất. Vậy các ngươi đi thôi lúc này, Hàn Giao mở miệng nói, ta một hồi lái xe đưa các nàng đi trường học là được, ngươi buổi sáng không có việc gì, Tô Lâm hỏi. Có Hàn Giao nói, ta đưa xong các nàng. Vẫn phải về sở cảnh sát một chuyến, hôm qua nơi này bị Hàn Vũ bọn họ người bên ngoài phong giữa lộ mặt khu người, cảnh sát chúng ta nhưng vẫn là liền bóng dáng đều không lộ vừa lộ, thật sự là trăm miệng khó cãi, cái tiểu khu này lại ở không phú thì quý, hiện tại mẫn cảm thời kỳ, người người cảm thấy bất an. Tốt A Tô Lâm gật gật đầu, cục cảnh sát sự tình, Tô Lâm thật sự là không tiện nhúng tay bất quá, hắn vẫn là lo lắng xe có hay không có người bị liên lụy, cho nên hỏi, những người kia sẽ không bị bắt lại đi. Hàn Giao trắng Tô Lâm liếc một chút, nói, ngươi cảm thấy Ngô lão hôm qua tán đi cũng là vô ích sao? Sau cùng Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu rời đi qua đến Dương Vạn Đông mời, mà Hàn Giao thì là đưa Mục Tuyết mấy người các nàng đi trường học. Bất quá, Tô Lâm vẫn là trước đi bệnh viện nhìn một chút vợ ghi lì ổ, dù sao tối hôm qua dù nói thế nào, vợ ghi lì ổ cũng là bởi vì chính mình mới thụ thương. May mắn hắn đưa đến bệnh viện rất kịp thời. Cho nên ngón tay hắn vẫn là nối liền, chỉ là muốn nằm viện tu dưỡng một đoạn thời gian. Khi Tô Lâm cùng Nô Liêu Liêu đến Cẩm Giang Đại khách sạn thời điểm, đã nhanh 12 giờ. Đi vào sự tình đầu tiên nói trước, trong bao gian, Dương Vạn Đông đã đợi chờ đã lâu, bên trong lại vẫn có một cái Tô Lâm nhận biết người quen, Tiểu Lâm ca, ngươi đến, ngồi một chút ngồi. Dương Vạn Đông nhiệt tình chào mời no y tiểu đồng tử, ngươi còn nhận được ta không? Theo sau lưng Tô Lâm Ngô Liêu Liêu đột nhiên hỏi. Ách, Dương Vạn Đông bắt đầu cũng không có chú ý tới Ngô Liêu Liêu, đợi đến Ngô Liêu Liêu nói xong, ánh mắt của hắn mới rơi vào Ngô Liêu Liêu trên thân, sau đó há hốc miệng ba, ngơ ngác nhìn lấy Ngô Liêu Liêu. Thế nào, không biết? Ngô Liêu Liêu cau mày nói. Ôi, ta cô nãi nãi, ta chính là không biết chính ta, cũng không thể không biết ngươi a. Dương Vạn Đông vào lúc đó, đồng dạng cũng là từng chịu đựng Ngô Liêu Liêu trà đạp tính toán. Tiểu tử ngươi trí nhớ tốt, muốn là không nhớ được, ta liền để ngươi mở đầu lớn lên trí nhớ. Ngô Liêu Liêu no y khụ khụ. Liêu Liêu, ngươi nói gì vậy? Dương Vạn một mặt xấu hổ. Đu nờ dê, ngươi làm sao cùng với Tiểu Lâm ca ta bảo vệ hắn? Ngô Liêu Liêu không có cùng Dương Vạn Đông nói tỉ mỉ. Dương Vạn Đông kỳ quái nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó cũng không có hỏi vì cái gì, đã Tô Lâm chưa nói cho hắn biết, hắn liền sẽ không hỏi. Tô Lâm tiên sinh, rất vinh hạnh gặp ngươi lần nữa trong bao gian, Thiên Hoành tập đoàn chủ tịch Hồ Hoành Đồ đứng lên, nở nụ cười cùng Tô Lâm chào hỏi. Đồng thời, hắn đưa tay lấy ra một tờ chi phiếu, nói, đây là khuyển tử thiếu Tô Lâm tiên sinh tiền bồi thường, để cho ta thay hắn giao cho ngài, đồng thời cũng lần nữa thay hắn hướng Tô Lâm tiên sinh nói lời xin lỗi. A, Tô Lâm tiếp nhận chi phiếu, nhìn thấy phía trên 200 vạn số lượng tử, lúc này mới nhớ tới. Cái này Hồ Hoành Đồ cũng là Hồ Phong lão tử, Hồ Phong lần trước hướng mình xin lỗi, thế nhưng là thiếu chính mình 200 vạn tiền bồi thường. Chỗ nào Tô Lâm cũng không khách khí, dù sao đây là hắn nên được, hiền chất hắn đã được đến giáo huấn, ta thì đại nhân đại lượng, không trách hắn. Vậy là tốt rồi, nhìn thấy Tô Lâm đem chi phiếu nhận lấy, Hồ Hoành Đồ cũng là buông lỏng một hơi. Hắn cũng không quan tâm cái này 200 vạn, hắn là sợ Tô Lâm không tha thứ Hồ Phong, vậy mình cũng hội cu nở dê theo một lu cờ không may. Tới, Tiểu Lâm ca, chúng ta ngồi xuống nói, vừa ăn vừa nói chuyện. Dương Vạn Đông nhiệt tình chào mời no y. Chương 762, đoạn. Tốt, Tô Lâm cũng không có khách khí, liền cùng Ngô Liêu Liêu ngồi vào ghế bên trong. Rất nhanh, theo Dương Vạn Đông chào hỏi, phục vụ viên cũng là bắt đầu mang thức ăn lên, chỉ chốc lát sau, trên bàn cơm thì bày đầy nhìn sắc hương vị đều đủ đều loại đồ ăn. Mọi người vừa ăn cơm uống rượu, một bên nói chuyện thiếm. Qua 3 lần rửa u về sau, Tô Lâm đặt chén rượu xuống, sau đó nhìn Dương Vạn Đông, mở miệng nói, Đông tử, có chuyện gì, hiện tại có thể nói đi. Tiểu Lâm ca, ngươi nói cái gì đó? Ta chính là cùng ngươi đã lâu không gặp, cho nên mời ngươi đi ra ăn bữa cơm mà thôi. Dương Vạn Đông nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Ngươi a, Tô Lâm một bên thở dài, một bên lắc đầu, nói, vẫn là như trước kia một dạng, một điểm cũng không sẽ nói láo. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại không coi ta là huynh đệ. Ta cảm thấy đi, nếu như ngươi còn như vậy lời nói, vậy ta cơm cũng ăn, tiểu cũng uống, cũng không có để lại tất yếu. Tô Lâm nói, thì đứng lên, một bộ muốn đi bộ dáng. Đừng! Không muốn Tiểu Lâm ca, ta sai Dương Vạn Đông tranh thủ thời gian đứng lên, nói xin lỗi, ta nói còn không được sao. Nhìn thấy Tô Lâm lần nữa ngồi xuống, Dương Vạn Đông cũng là không thể không trên mặt lộ ra một cái đàn nở dê cha tờ nụ cười, nói, ta cũng là bị buộc. A, Tô Lâm không nói gì, mà chính là lặng lặng nghe Dương Vạn Đông giải thích. Nguyên lai, từ khi cỡ lọ sở công ty thả ra nếu như có thể mời được Tô Lâm qua công ty mình công tác, như vậy bọn họ có thể ưu trước tiên nghĩ cùng cái nào công ty hợp tác. Cho nên, mỗi cái công ty cùng tập đoàn đều đang nghĩ phương pháp nghĩ cách vắt hết óc mời Tô Lâm. Dương Vạn Đông gia tộc bọn họ Dương Thị tập đoàn cũng giống như vậy, tuy nhiên Dương Vạn Đông là bọn họ tập đoàn người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nhưng là Dương Thị tập đoàn cũng không phải hắn độc đoán, huống chi, hắn hiện tại còn ở chưa trơ tha nhờ chủ tịch đây. Cho nên, Dương Thị tập đoàn biết Dương Vạn Đông cùng Tô Lâm quan hệ về sau, liền muốn để Dương Vạn Đông sử dụng các nàng loại quan hệ này, hết sức đem Tô Lâm đào được công ty bọn họ. Nghe xong Dương Vạn Đông lời nói, Tô Lâm thì minh bạch. Sau đó, Dương Vạn Đông tiếp tục nói, thực lần đầu tiên nghe bọn họ muốn ta mời ngươi tới dùng cơm ta là cự tuyệt, bởi vì, ngươi không thể để cho ta mời, ta thì ngay lập tức đi mời. Thứ nhất chúng ta cảm tình sâu, bởi vì ta không nguyện ý mời xong về sau chúng ta cảm tình thì vỡ tan, cảm tình đoàn một chút, vỡ vụn, biến mất, dạng này các huynh đệ đi ra nhất định sẽ mang ta, căn bản không có dạng này huynh đệ, thì chứng minh ta đối với ngươi cảm tình là giả. Về sau ta thật sự là kháng không người trong nhà hoanh tạc, ta phản kháng đại khái chừng một tháng, thật sự là cự tuyệt không. Về sau ta bị bất đắc dĩ đành phải bị ép đáp ứng bọn hắn yêu cầu, bởi vì ta vẫn là Dương thị tập đoàn người, bất quá ta chỉ là mời mời ngươi ăn cơm, cơm nước xong xuôi về sau vô luận kết quả là cái gì chúng ta vẫn là huynh đệ. Nghe được Dương Vạn Đông vì cho mình giải thích, lại vẫn dùng gần nhất lưu hành nhất đoàn thể, Tô Lâm cũng là dở khóc dở cười. Tiểu Lâm ca, ngươi muốn đánh phải không đều được, nhưng là cũng là chớ có trách ta. Dương Vạn Đông nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Ta không trách ngươi, Tô Lâm nói, cũng rất cảm tạ ngươi mời, bất quá ta ngẫm lại, vẫn là đến cự tuyệt ngươi, ta không thể đi. Ngươi biết ta vừa lúc trở về, cũng là bị Tiếu Mị nàng thu lưu, ta giải ngươi, chính như ngươi giải ta cũng như thế, ta là không thể nào ở thơ y điếm nào y, rời đi nàng công ty. Tiểu Lâm ca, ta biết Dương Vạn Đông gật gật đầu, cho nên, ta làm như vậy, cũng là làm cho người trong nhà nhìn. Bất quá, nếu như Phương Thị tập đoàn sau cùng thu hoạch được cùng cỡ lọ sở công ty cơ hội hợp tác, không biết hai chúng ta tập đoàn có hay không cơ hội hợp tác cái này, ta có thể giúp ngươi cùng Tiếu Mị nói một chút. Tô Lâm nói ra. Vậy cảm ơn Tiểu Lâm ca. Dương Vạn Đông trên mặt nở nụ cười. Nói cỡ nào đường hoàng, còn không phải là bởi vì người ta Tiếu Mị dung mạo xinh đẹp sao? Một bên Ngô Liêu Liêu đột nhiên thình lình nói một câu, để Tô Lâm cùng Dương Vạn Đông nụ cười trên mặt cứng đờ. Tô Lâm càng là lúng túng không thôi. Khu khu, dùng nữa. Tô Lâm vội vàng nói, nơi này đồ ăn mùi vị không tệ, coi như không tệ. Hương Ngụy Ngô Liêu Liêu lạnh lùng nói một tiếng. Sau buổi cơm trưa, Tô Lâm liền cùng Dương Vạn Đông bọn họ tách ra. Lúc đầu Tô Lâm là muốn chuẩn bị đi làm, nhưng nhìn đến Ngô Liêu Liêu thở phì phì mở cửa xe sau khi lên xe, Tô Lâm thì bỏ ý niệm này đi. Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn nàng một cái, sau đó phát động xe rời đi. Ngươi thật rất tức giận. Xe rời đi Cẩm Giang quán rượu rất xa, Tô Lâm đột nhiên lên tiếng hỏi. Ngươi cứ nói đi, Ngô Liêu Liêu hỏi ngược lại. Tức giận Tô Lâm no y biết còn hỏi. Ngô Liêu Liêu trắng Tô Lâm liếc một chút, ngươi có phải hay không ngứa ra, muốn ăn đòn á? Tô Lâm ngượng ngùng tiêu tiếu, không nói gì. Hắn là thật không có thụ ngược đãi khuynh hướng. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Ngô Liêu Liêu hỏi. Không phải về nhà sao? Tô Lâm phát hiện, không đi công ty lời nói, cũng chỉ có thể về nhà, đầu này có thể lựa chọn. Không quay về. Trở về cũng không có ý gì. Ngô Liêu Liêu không kiên nhẫn nói ra. Tô Lâm không nói lời nào, vì phòng ngừa mình bị Ngô Liêu Liêu ngược đãi, hắn lặng lẽ ở trong lòng định ra có quan hệ Ngô Liêu Liêu ba quang vinh ba hổ thẹn, hòng duy trì Ngô Liêu Liêu làm vinh, lấy phản đối Ngô Liêu Liêu lấy làm hổ thẹn. Lấy ca ngợi Ngô Liêu Liêu làm vinh, lấy công kích Ngô Liêu Liêu lấy làm hổ thẹn. Ngô Liêu Liêu muốn lập tức phụng hiến, Ngô Liêu Liêu không muốn, coi như hy sinh chính mình cũng phải phụng hiến. Không nên trách Tô Lâm không là nam nhân. Muốn là ngươi mỗi ngày bị nàng dâu ngược đãi, mỗi ngày quỳ hoa bổ bàn phím, mỗi ngày quỳ mì ăn liền vẫn là không cho đập vụn, ngươi lại so với cái này còn làm quá phân. Cái gì làm không được tốt à, vậy ngươi đừng nói là có nàng dâu, bạn gái cũng khẳng định không có. Ngươi nói đi, chuẩn bị mang ta đi chỗ nào đuổi một ít thời gian. Nô Liêu Liêu hai tay ôm ngực nói ra. Ta mời ngươi uống trà. Tô Lâm hỏi. Không là vừa vặn mới ăn cơm không? Ta uống không xuống. Ngô Liêu Liêu mắt trợn trắng lên, lập tức cự tuyệt. Cùng đi dạo phố, Tô Lâm lần nữa đề nghị, nữ nhân đều ưa thích dạo phố. Bất quá, hắn lại là quên, Ngô Liêu Liêu cũng không phải nữ nhân bình thường. Cho nên, đề nghị vẫn là bị cự tuyệt. Không tâm tình, quá mệt mỏi, Ngô Liêu Liêu lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Tô Lâm không có cách nào, đành phải để Ngô Liêu Liêu chính mình tới nói, hắn đi cùng là được. Ngô Liêu Liêu sở lấy chính mình cái kia bóng loáng như ngọc cái cảm, hơi ngẫm lại, sau đó chớp thiên chân vô tả mắt to nhìn lấy Tô Lâm, nói ra, ta dẫn ngươi đi một chỗ Tô Tở địa phương nào không biết vì cái gì. Tô Lâm đột nhiên có một loại mười phần không rõ dự cảm. Ngươi đi liền biết. Ngô Liêu Liêu nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó thần bí nói. Chương 763, đó là ngươi không muốn kết. Khi Tô Lâm toàn thân trơ trụi, một mặt hưởng thụ nằm tại ấm áp trong nước bùn, trên mặt bao trùm lấy lớn nhỏ khác biệt, từng mảnh mới mẻ tiểu dưa chuột băm thời điểm, trong lòng cũng là không thể không cảm thán, nơi này đúng là tốt, kẻ có tiền sinh hoạt quá mẹ hắn xa xỉ, nữ nhân thật mẹ hắn sẽ hưởng thụ a. Nơi này là một nhà tờ hờ âm mở mi viện, nói chính xác hơn, là một nhà nữ sĩ tờ hờ mở mi viện, hơn nữa còn là đặc biệt cao cấp loại kia, bình thường người căn bản không có tư cách vào tới. Bởi vì nơi này, cũng không phải có tiền liền có thể đến, trừ tiền, ngươi vẫn phải nhất định phải có thân phận và địa vị. Mà hai điểm này, với lúc Ngô Liêu Liêu nàng cũng không thiếu. Khi Ngô Liêu Liêu mang theo Tô Lâm khi đi tới đợi, tiếp khách tiểu thư ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tô Lâm, huyện chuyển hàm xúc cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Ngô tiểu thư, chúng ta nơi này là nữ sĩ tờ hờ mở mi viện, nam sĩ là không thể đi vào. Ngay nhìn, có thể hay không để cho vị tiên sinh này trước đang nghỉ ngơi sảnh chờ một chút người muốn à, muốn là ngươi chính đang tắm thời điểm, đột nhiên nhìn thấy có một người nam nhân xông tới, ngươi đẹp hảo tâm tình khẳng định hội chịu ảnh hưởng. Đúng không? Ngô Liêu Liêu lạnh hừ một tiếng, khuôn mặt phát lạnh, nói ra, người nào nói cho ngươi hắn là nam nhân, làm sao ngươi biết hắn là nam nhân hắn là nữ nhân, không tin ngươi sờ sờ. Nàng hôm nay lúc đầu tâm tình thì không hề tốt đẹp gì, cho nên nói chuyện cũng không phải khách khí như vậy. Mà tiếp khách nhìn thấy Ngô Liêu Liêu tâm tình như thế kém, tự nhiên không dám thật động thủ qua sờ. Huống chi, liền xem như Ngô Liêu Liêu tâm tình tốt, nàng cũng không dám. Nô Liêu Liêu danh khí, nàng vẫn là nghe qua, Nô Liêu Liêu chính mình mang đến nam nhân, nàng dám sờ ai dám qua chiếm tiện nghi a. Sau cùng, tiếp khách vẫn là bồi vẻ mặt vui cười đem hai người cho mời đến khách quý ở giữa. Đương nhiên, Tô Lâm đang hưởng thụ lấy cái này thân mật phục vụ cực hạn hưởng thụ đồng thời, trong lòng cũng đang âm thầm cảnh giới, nghĩ thầm về sau nhất định không có khả năng thường xuyên cùng Nô Liêu Liêu đi ra tới. Lấy nàng bốn phía làm mưa làm gió họ tử, đắc tội với người nhất định rất nhiều. Nói không chừng lu cờ na hói bọn họ liền bị người cho hạ dược hạ độc được hoặc là dội axit hủy dung nhan. Tuy nhiên Tô Lâm cảm thấy mình là dựa vào thực lực ăn cơm, nhưng là có thể dựa vào mặt thời điểm, thì tận lực dựa vào mặt, hắn chả không muốn bị hủy dung nhan. Thật là thoải mái a, Tô Lâm dễ chịu nằm tại bùn mái chèo bên trong nhất động cũng không muốn động, cả người phảng phất mạn bộ vân đoan, toàn thân hắn buông lỏng, cảm thụ được bùn nhão bên trong ấm áp. Dễ chịu muốn rên rỉ lên tiếng. Bùn nhau tám, cũng gọi nóng mỏ bùn tám, là dùng bùn loại vật chất lấy bản thân cố hữu nhiệt độ hoặc làm nóng sau làm giới thể, thoa trên cơ thể người một ít trên vị trí, đem nóng truyền đến cơ thể, cùng bên trong hóa học thành phần, vi trùng chờ cộng đồng tác dụng mà đạt tới tập thể hình phòng bệnh hiệu quả. Tô Lâm mấy ngày nay mệt mỏi cực, thân thể đều không có tốt thật buông lỏng dưới, lần này bùn nhau tám có thể hoàn toàn để Tô Lâm thân thể hảo hảo khôi phục điều trị dưới. Đang Tô Lâm cua thích nhất thời điểm, cửa bao xương đột nhiên liền bị người đẩy ra. Tô Lâm giật mình, bởi vì hắn biết, đây chính là một nữ tính cư A-H-N-G-T-H-E-M-M-I. Cẩn thận nghe một chút, Tô Lâm phát hiện cước bộ rất nhẹ nhàng, hẳn là một cái nữ nhân tiếng bước chân. Lại ngửi chút hương vị, phát hiện là cái quen thuộc nữ nhân. Hắn đem đặt tại chính mình trên ánh mắt dưa chuột băm để lộ. Nhìn lấy bọc lấy màu nâu nha tờ khăn tắm mang theo màu trắng tắm mũ Ngô Liêu Liêu vờ ơ y ma chân trần tấm đi tới, kinh ngạc nói ra, ngươi làm sao tiến đến vấn đề này, hẳn là ta đến hỏi ngươi có được hay không, ngươi ngược lại là hỏi lại ta, đây là nữ sĩ tờ hờ ơ mở mi viện, ngươi làm sao tiến đến, Ngô Liêu Liêu cười tủm tỉm nói ra. Ta không phải ngươi dẫn ta đi vào sao, ngay cả Tô Lâm chính mình cũng cảm giác, hắn phản kích rất lợi hại bất lực. Cho nên nói, ta không hỏi như ngươi loại này ngu xuẩn vấn đề, ngươi cũng không nên hỏi ta ngu xuẩn như vậy vấn đề. Vấn đề này thật rất lợi hại ngu xuẩn, lộ ra chúng ta quy rất thấp ta minh bạch. Tô Lâm gật gật đầu. Vậy sao ngươi còn không đem dưa chuột băng thiếp trên ánh mắt vì cái gì, Tô Lâm khó hiểu nói. Chẳng lẽ ngươi bây giờ liền muốn nhìn ta ở trước mặt ngươi trần chuồng trần sở xỉ sao, Ngô Liêu Liêu đột nhiên vũ cười hết mắt. Nếu như ngươi không ngại lời nói, ta cũng không phải rất lợi hại để ý nha. Tô Lâm cổ họng núp ních, liều mạng nuốt nước bọt, con mắt trừng lao đại. Hắn thật tâm bên trong rất muốn nói, ta không ngại. Nhưng là, nghĩ đến nếu như nói câu nói này, xem chừng sẽ khiến cái gì không được hậu quả. Cho nên, trên tay hắn làm lại là đem dưa chuột băm cực kỳ chặt chẽ địa đắp lên chính mình hai con mắt trên mí mắt. Hắn muốn làm không bằng cầm thú, nhưng là có tạc tâm, không có tạc đảm. Khi hắn làm xong đây hết thảy, hắn cảm giác được chính mình đạo đức giá trị chính siêu siêu tăng vọt, chính năng lượng tràn ngập bản thân. Hắn cũng là tân thời đại Liễu Hạ Huệ. Đồ hèn nhát Ngô Liêu Liêu lạnh lùng nói câu nói này đồng thời, Tô Lâm còn nghe được sột soạt cởi quần áo thanh âm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, Nô Liêu Liêu tại cởi quần áo thời điểm loại tràng cảnh đó, nghĩ tới đây, Tô Lâm thì cảm thấy mình hô hấp dồn dập, toàn thân nhiệt độ lên cao, giống như là đem toàn bộ bùn nhão đều sôi trào. Sau đó, bùn mái chèo trong ao thì nhiều một nữ nhân thân thể. Phốc, bùn mái chèo bị quấy, tuy nhiên Tô Lâm không có đụng phải Ngô Liêu Liêu thân thể, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tức giận hơi thở. Tuy nhiên một cái tại đầu này, một cái tại đầu kia. Biết đây là cái gì ư? Ngô Liêu Liêu đột nhiên hỏi. Bùn Tô Lâm đáp. Nói nhảm, Ngô Liêu Liêu nói ra, ta đương nhiên biết là bùn. Bất quá, ngươi biết cái này bùn là nơi nào tới sao? Lần này, Tô Lâm học ngoan, hắn không có trả lời, mà chính là hỏi, chẳng lẽ cái này bùn không phải trong đất đến? Ngô Liêu Liêu lạnh hừ một tiếng, nói, cái này bùn là từ New Zealand khoảng không trở tới đây miệng núi lửa dung nham bùn. Bên trong có gần 40 loại với thân thể người hữu ích nguyên tố vi lượng, không chỉ có thể xúc tiến da thịt vi tuần hoàn, trắng đẹp toàn thân da thịt, trì hoãn da thịt già yếu, còn có thể vung lỏng thân thể, massage bắp thịt. Ta mỗi tháng chỉ cần có rảnh rỗi, đều muốn đến cua một lần. Các ngươi kẻ có tiền thật sẽ hưởng thụ. Tô Lâm không khỏi cảm thán nói ra. Tắm rửa đều muốn từ New Zealand không vận bùn. Bất quá, ta trước kia ở nước ngoài thời điểm, đều là trực tiếp nhảy bùn trong hồ, cùng người khác đánh nhau. Bất quá, bọn họ nói là từ New Zealand trở tới đây. Ai biết có phải hay không đâu, nói không chừng không biết cái nào chân núi trong góc làm ra gạt người. Ngô Liêu Liêu bĩu môi nói ra. Vậy ngươi còn tới ngâm nước nhóm kẻ có tiền, ý nghĩ thật là kỳ quái, nhưng ta ra thị xác thực càng ngày càng tốt. Ta Ngô Liêu Liêu đột nhiên đắc ý, mặc kệ nó là cái gì nhi đến bùn, có thể làm cho ta ra thịt càng ngày càng tốt, càng ngày càng chân nhắn là được. Ta bây giờ còn chưa kết hôn, có thể không nghĩ là nhanh như thế liền trở thành thiếu phụ. Đó là ngươi không muốn kết. Tô Lâm bĩu môi, đáp lại nói. Chương 764, chúng ta lần sau cải tiến. Lấy Ngô Liêu Liêu bây giờ thân phận và địa vị, muốn cưới người nàng, vẫn là không ít. Tuy nhiên nàng hung hãn một điểm, tính khí nóng nảy một chút, ăn nói thô lỗ một chút, động thủ năng lực mạnh hơn một chút, nữ hán giấy một chút. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, dứt bỏ những khuyết điểm này, nàng cũng không có cái gì ưu điểm. Đương nhiên, Tô Lâm chỉ dám ở trong lòng nghĩ như vậy, nếu như hắn thật nói ra, đoán chừng hai người đợi chút nữa chiến đấu hội đem nữ tử này cư A-H-N-Z-T-H-M-M-I cho mang ra. Làm sao ngươi biết ta không muốn kết? Ngô Liêu Liêu hỏi ngược lại. Ta đoán, Tô Lâm yếu ớt nói ra. Ai có đôi khi, tiền quá nhiều, quyền lợi quá lớn cũng là loại áp lực, bởi vì ngươi căn bản không biết thích người nam nhân đến là ưa thích ngươi, còn là ưa thích ngươi tiền, thích ngươi quyền. Ngô Liêu Liêu nói, ta biết thật nhiều người, đều là như thế này, nếu là người khác nói câu nói này, ngươi nhất định sẽ mang hắn trang bức vâng. Tô Lâm vừa cười vừa nói, chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê à, ta không cần trang. Ta có. Tô Lâm biểu thị chính mình áp lực rất lớn, đã cảm thấy trứng siết chặt, đan điền nóng lên, cả người đều có chút không quá tự tại. Nữ nhân kia ngay tại chính mình đối diện, trên người nàng không có mặc bất kỳ loại quần áo nào. Chính mình muốn hay không làm điểm cái gì không bằng cầm thú sự tình đâu, làm sao cảm giác đầu có chút choáng? Ngô Liêu Liêu đột nhiên lên tiếng nói ra. Có thể là cái này bùn mái chèo quá nóng đi. Tô Lâm mở rộng một hạ thân, không quan trọng nói ra. Không biết ta trước kia lúc đến đợi, cũng là như thế này nhiệt độ, có thể chưa từng có cảm thấy ngất xỉu a. Ngô Liêu Liêu lên tiếng nói ra. Tô Lâm tâm lý run lên, ánh mắt hắn trong nháy mắt mở ra. Đắp lên hắn trên mí mắt, dưa chuột băm từ trên người hắn rớt xuống, sau đó chậm rãi lăn tiến bùn mái chèo bên trong, chìm vào bùn nhão bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn mắt nhìn trên người mình da thịt, phát hiện vẫn là bình thường nhan sắc, cũng chưa tư nở dê xuất hiện bất cứ dị thường nào. Nói cách khác, cái này bùn mái chèo hẳn là không có vấn đề. Ngay sau đó, Tô Lâm lại hướng phía Ngô Liêu Liêu cái kia trên đỉnh đầu thoát khí lỗ nhìn một chút, nói ra, gian phòng kia khẳng định có vấn đề. Chúng ta muốn nhanh đi ra ngoài. Tốt, Ngô Liêu Liêu nghe được Tô Lâm lời nói liền muốn ngồi xuống, nhưng là vừa vặn chuẩn bị đứng thẳng người, lại là hai chân mềm nhũn, lại thất bại ở bùn nhão trong ao, toàn thân đều không lấy sức nổi. Ta không còn khí lực. Ngô Liêu Liêu yếu ớt nói ra. Tô Lâm nghe được Ngô Liêu Liêu lời nói, liền biết nơi này nhất định là xảy ra vấn đề. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy ra ngoài, cũng không đoái hoài tới cọ rửa trên thân bùn. Một thanh bước lên hắn khoác tiến đến đầu kia áo choàng tắm, sau đó lung tung bọc tại chính mình toàn thân vũng bùn trên thân thể. Lại từ dưới đất nhặt lên Ngô Liêu Liêu vừa rồi chóc ra khăn tắm, ngay sau đó từ bùn mái trèo bên trong lôi ra Ngô Liêu Liêu, đem thân thể nàng bao lở y đến ôm vào trong ngực. Sau đó, Tô Lâm hai chân nhất động, nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Tô Lâm ôm không có khí lực Ngô Liêu Liêu đẩy ra sở ba cửa phòng, một người mặc phấn hồng sắc làm đẹp phục tuổi trẻ chuyên gia thẩm mỹ bước nhanh lên tới, nở nụ cười hỏi, Tô Lâm tiên sinh, bên trong chuyện gì phát sinh bên trong lư á trà y, thật lớn, các ngươi nhanh vào xem. Tô Lâm không cần suy nghĩ, thuận miệng nói dối, chỉ sở ba thất gian phòng một mặt sốt ruột nói ra. Lư A Cha Y sao chuyên gia thẩm mỹ nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, bất quá, đã Tô Lâm nói, nàng vẫn là muốn xem thử xem. Mà thừa dịp cái này chuyên gia thẩm mỹ đưa đầu hướng bên trong nhìn lên đợi, Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, đồng thời một cái thủ đao bổ về phía nàng cái cổ. Cái này chuyên gia thẩm mỹ cảm giác cũng là mười phần nhạy cảm, có thể là phát giác được sau lưng dị dạng, nàng cả người bỗng nhiên hướng phía trước bổ nhào qua. Thân thể mềm nhũn, sau đó trực tiếp vừa ngã vào sở ba phòng làm bằng gỗ trên sàn nhà. Bộ dáng tuy nhiên chật vật không chịu nổi, lại vừa lúc tránh thoát Tô Lâm cái này một đòn mãnh liệt. Mà lại, từ chuyên gia thẩm mỹ làm động tác này bên trong cũng có thể thấy được đến, nàng có không thua tại Tô Lâm ý thức nguy cơ, đồng thời tính cảnh giác cùng đề phòng ý thức rất cao, căn bản cũng không phải là một cái chuyên gia thẩm mỹ có thể có được. Ngay sau đó, nàng ngay tại chỗ lăn mình một cái, sau đó một cái lý ngư đã đỉnh, người liền từ dưới đất vọt lên đến, khỏe miệng mang theo cười lạnh, con mắt mang sát cơ nhìn chằm chằm Tô Lâm, mở miệng nói ra, ngươi là làm sao thấy được ta căn bản là không có tại trước đài đăng ký qua, làm sao ngươi biết ta là Tô Lâm. Tô Lâm trên mặt cười lạnh, lại nói, quần áo ngươi hơi bao quát lỏng một ít như loại này cao cấp chẳng chỗ, làm sao lại cho phép dạng này sự tình phát sinh người khác ý hề phục. Mặc lên người khẳng định không quá vừa người đi ngươi thật đúng là phúc lớn mạng lớn a khí độc vờ ơ y mà không có hạ độc chết ngươi. Nữ nhân hung ác vừa nói no y vậy ta có phải hay không còn muốn cảm tạ thủ hạ các ngươi lưu tình, nếu như các ngươi đem độc dược bỏ vào bùn mái treo bên trong, chỉ sợ ta hiện tại đã chú nhận. Tô Lâm cười ha hả nói ra. Ngươi đề nghị rất tốt, chúng ta lần sau cải tiến. Nữ nhân nói chuyện thời điểm. Sẽ khoan hồng tu nở dê làm đẹp phục bên trong lấy ra một thanh ngân sắc bỏ túi súng lục, nói ra, giả dụ còn có lần sau lời nói. Nói xong, giơ súng thì hướng phía Tô Lâm bóc cỏ. Gặp lại đang giả trang thành chuyên gia thẩm mỹ nữ sát thủ nâng cổ tay thời điểm, Tô Lâm ôm Ngô Liêu Liêu co cẳng liền chạy, nói đùa, hắn cũng không muốn chịu súng. Nữ sát thủ đâu chịu cho cơ hội để Tô Lâm đào thoát, tay nắm lấy thương đuổi sát mà đi. Cứu mạng A, giết người. Mọi người chạy mau A Tô Lâm một bên chạy một bên dắt chính mình bộ dáng điên cuồng gào thét, thanh âm bén nhọn, trong nháy mắt thì kinh động toàn bộ tờ hờ ơ mở mi viện. Cứu mạng A, nhanh cứu mạng A người chết A không ngừng có gian phòng cửa bị đẩy ra, sau đó có người thò đầu ra xem rõ ngọn ngành. Dù sao, quan hệ này đến mạng nhỏ mình, kẻ có tiền so với người bình thường càng đáng sợ chết. Đáng chết. Nữ sát thủ nhìn thấy một màn này, cũng là chỗ thùng mắng. Sau đó giơ súng thì hướng phía Tô Lâm phía sau lưng xạ kích. Đây chính là Tô Lâm muốn đạt tới mục đích. Vô luận lợi hại hơn nữa sát thủ, nàng cuối cùng không thích bị quá nhiều người nhìn thấy hình dáng. Mà lại, sát thủ thuộc về ác, sở hữu ác đều không thích bại lộ dưới ánh mặt trời mặt. Đương nhiên, chính trị ngoại trừ. Nàng đuổi sát Tô Lâm không thả, tình nguyện cho hấp thụ ánh sáng cũng phải đem Tô Lâm cho xử lý, nhìn có chu tờ phát rồ bộ dáng. Phanh tuy nhiên họng súng đã sớm lắp đặt cách âm thiết bị, nhưng là đạn bắn vào tấm ván gỗ trên vách tường vẫn là phát ra ngột ngạt tiếng vang. Sát thủ nổ súng, Tô Lâm cũng không dám tiếp tục lại chạy thẳng tắp. Cái kia chính là đem mạng nhỏ mình giao cho Thượng Đế. Trong thân thể thương còn có thể sống, đầu bị bạo, cũng là thần tiên đoán chừng cũng không sống. Loảng xoảng một tiếng, Tô Lâm một chân đá văng bên cạnh hắn một gian phòng môn, lại kinh hỉ phát hiện bên trong khói mù lợ lờ. Không chút do dự, Tô Lâm trực tiếp ôm Ngô Liêu Liêu xông đi vào. Chương 765, thất thủ. Mọi người đều biết, mặc kệ là tờ hờ ơ mở mi viện vẫn là nhà tắm tử, đều có làm ẩm ướt chứng thất, khách nhân có thể tại ngâm trong bồn tắm về sau, tới nơi này làm một cái toàn thân cây dâu. Mà như loại này cao cấp cư AHNZ tờ hờ ơ mở mi, không chỉ có thể làm chứng, ở bên trong còn có một cái tiểu hình bể bơi, nếu có khách nhân muốn bơi lội lời nói, cũng có thể ở chỗ này thỏa thích hưởng dụng. Mà giờ này khắc này, đang bơi lội bên cạnh ao bên trên, chính có mấy cái nữ nhân ngồi nói giỡn nói chuyện phiếm, trong lúc các nàng nhìn thấy một cái toàn thân bị bùn mái chèo bao vây lấy nam nhân ôm một cái toàn thân bị bùn mái chèo kiện hàng nữ nhân xông tới, từng cái tất cả đều kinh hô nhảy dựng lên. Lấy Tô Lâm IQ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì các nàng phản ứng là nhảy dựng lên, chẳng lẽ là bởi vì các nàng lo lắng bị tự mình nhìn đến, vẫn là lo lắng bị tự mình nhìn không đến không đủ nhiều cho nên đứng lên, để cho mình thỏa thích thưởng thức một phen. Nam nhân, tại sao có thể có nam nhân, ngươi làm sao tiến đến, các ngươi muốn làm gì, muốn làm chuyện xấu lăn ra ngoài, tờ hờ ơ mở mi viện là thế nào quản lý, có ai không, có ai không, ta muốn khiếu nại bang nữ sát thủ lúc này, cũng là theo sát Tô Lâm bọn họ, đẩy cửa truy vào tới. Nàng đề phòng đánh giá chung quanh, sau đó một phát bắt được một cái muốn từ nàng bên người chạy trốn trung niên nữ nhân, dùng súng chỉ về phía nàng đầu, lạnh giọng nói ra, bọn họ ở nơi nào ta không biết, ta không biết. Đừng, đừng giết ta, trung niên nữ nhân hoảng sợ đến sắp kẹ ra quần, đương nhiên, nàng cũng không có quần cho nàng tiểu. Nàng hai chân như nhũn ra, toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét. Nữ sát thủ nhíu mày, nàng dùng thân thể của mình mang lấy nàng không cho nàng tê liệt ngã xuống, lại dùng súng miệng đè vào nàng trên huyệt thái dương, lạnh giọng nói ra, không nói thì nhất thương đánh chết ngươi. Nữ nhân khóc, ngón tay run rẩy chỉ tận cùng bên trong nhất làm chứng khu. Nói láo lời nói, cũng nhất thương đánh chết ngươi. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà, nữ nhân đối với nữ nhân quả nhiên càng thêm hung ác một chút. Cái này nữ sát thủ rất là cẩn thận, nàng cũng không có lập tức buông ra người thế chấp, mà chính là mang lấy nàng hướng phía gian kia phòng tắm hơi đi qua. Phòng tắm hơi cửa ném lấy một cái dép lê, xem ra tựa như là bọn họ trong lúc bối rối chạy trốn rơi xuống. Mà nhìn thấy cái này dép lê, nữ nhân chất nhất thời kích động lên. Chính là chỗ này, chính là chỗ này, ta nhìn thấy bọn họ tiến đến. Bởi vì nữ nhân chất rốt cục có thể không cần chết. Người đem cửa mở ra, nữ sát thủ biết Tô Lâm lợi hại, cho nên lo lắng hắn hội ở bên trong bố trí tốt cái gì bậy rậm, chờ mình xông đi vào. Cho nên ra hiệu người thế chấp đưa tay đẩy ra phòng tắm hơi cửa thủy tinh. Két cửa thủy tinh đẩy ra, một cỗ manh liệt sóng nhiệt liền đập vào mặt. Làm trưng thời gian mặt đốt tràn đầy than tủi, một cỗ nồng đậm cùng cực mùi lưu huỳnh cũng là chuyển tới. Lúc này lửa than chính vượng, để thân thể phảng phất đặt mình vào tại một cái đại lồng hấp bên trong, ngắn ngủi mấy giây thời gian thì mồ hôi đầm địa, khiến người ta hô hấp khó khăn, không thở nổi. Thế nhưng là, nữ sát thủ giả quét làm trưng thời gian mặt, cũng căn bản liền không có nhìn thấy Tô Lâm cùng Nô Liêu Liêu hai người thân ảnh. Người đâu, sát thủ lạnh giọng quát. Ta không biết, ta thật nhìn thấy bọn họ tiến đến. Nữ nhân kêu khóc nói ra, đừng có giết ta. Ta không có nói láo, thật. Ta van cầu ngươi đừng có giết ta, nữ sát thủ từng thanh nữ nhân đẩy ra, sau đó cầm thương hướng phía làm trưng ở giữa chạy tới. Bên trái cạnh góc có một cái bậc thang nhỏ, lối thoát mặt là một cái tiểu hình bể bơi. Trong bể bơi trang bị lấy nước đá, khi khách nhân toàn thân mồ hôi đầm địa lúc, nhảy vào trong nước đá cọ rửa một chút vẫn là vô cùng dễ chịu. Mà lại, cái này tiểu bể bơi lại kết nối lấy bên ngoài hồ bơi lớn, nữ sát thủ hoài nghi Tô Lâm cùng Nô Liêu Liêu hai người bọn họ cũng là từ nơi này rời đi. Nàng nhảy vào trong bể bơi, cái kia băng lanh ao nước lập tức đem nàng kiện hàng. Nữ sát thủ sụ mặt không nói một lời, chuẩn bị từ bể bơi phía dưới du hí ra ngoài, tiếp tục truy kích Tô Lâm cùng Nô Liêu Liêu. Bất quá! Nàng vừa mới chôn xuống thân thể, một cái đốt đến đỏ bừng than tuổi buồn liền dẫn một luồng kình phong từ trên trời giáng xuống, hướng phía nàng phía sau lưng đập tới. Hô to lớn lò than thỏa thích thiêu đốt lên không khí, đốt thấu than tuổi phát ra sét đánh cách cách tiếng vang. Nữ sát thủ xoay người sang chỗ khác, sắc mặt đại biến. Nhìn thấy nhanh chóng đánh tới công kích, căn bản liền không có biện pháp tránh né, hiện tại có thể làm chỉ có thể liều mạng hướng phía bể bơi bộ chui qua. Hy vọng lặn hồ bơi ao nước có thể ngăn cản cái kia hỏa nhiệt chậu than. Quanh chậu than rơi xuống tại bể bơi, nện đến bọt nước văng khắp nơi. Tư linh lợi âm mở nung đỏ chậu than cùng đang thiêu đốt than tuổi rơi vào trong nước hồ phân tán ra đến, than tuổi bị nước đá hạ nhiệt độ, tưới tắt, đồng thời toát ra đại cổ nồng đậm khói trắng. Mà nữ sát thủ tuy nhiên không có bị chậu than trực tiếp đập trúng, nhưng cũng bị những cái kia nung đỏ than tuổi cho sấy lấy. người trong nước còn không có cách nào ngoi đầu lên, vừa sợ vừa đau, vô cùng chật vật. Vừa rồi chôn nở ở chậu than phía dưới, Tô Lâm toàn thân đều bị mồ hôi cho ướt đẫm, trên mặt cùng trên lồng ngực mang theo không bình thường ửng hồng. Bàn tay hắn cùng trên cánh tay đều nóng ra mấy cái bọng máu, đó là dơ lên nung đỏ chậu than ném mạnh thời điểm bị phỏng, bất quá đối với Tô Lâm tới nói, ảnh hưởng không là rất lớn. Không chút do dự, Tô Lâm trực tiếp đem trên thân áo choàng tắm triệt tiêu, sau đó trần truồng thì nhảy vào trong nước đá. Nữ sát thủ vừa mới nâng lên đầu, vừa vặn liền thấy Tô Lâm một thanh nào tới. Sau đó, Tô Lâm từ phía sau lưng bóp lấy nữ sát thủ cổ, đồng thời đem thân thể nàng ôm chặt lấy. Nữ sát thủ sắc mặt khó coi, giắt Tô Lâm cánh tay, muốn cho hắn một cái hung hãn ném qua vai. Đáng tiếc, không có ngã động. Nữ sát thủ Lâm chiến kinh nghiệm rõ ràng 10 phần phong phú, nhất kích không được, lập tức đổi một loại khác công kích. Cánh tay bung ra, trực tiếp một cái sau khuỷu tay manh kích. Bất quá, vẫn là bị Tô Lâm chặn lại. Nàng đầu sau đụng. Tuy nhiên trong tay nữ sát thủ thương là đại sát khí, nhưng lại bị Tô Lâm chăm chú nắm ở trong tay. Vô luận nàng làm sao sử dụng lực, đều không có cách nào để nó từ Tô Lâm trong lòng bàn tay tránh thoát. Nữ nhân trời sinh so nam nhân yếu, nàng lực lượng không có Tô Lâm lớn. Chịu kích, chân đá, gào thét, muốn dùng răng cắn nữ sát thủ muốn dùng hết thể có thể công kích Tô Lâm biện pháp công kích Tô Lâm, thế nhưng là toàn bộ đều bị Tô Lâm cho đỡ được, mà lại, Tô Lâm cái kia bóp lấy cổ nàng tay, một mực không có bung ra, ngược lại càng ngày càng dùng lực. Nàng dãy rủa càng ngày càng suy yếu, sau cùng thân thể mềm mại tê liệt ngã xuống tại Tô Lâm trong ngực. Tô Lâm cũng không có giết nàng, nàng chỉ là bởi vì thiếu dưỡng tạm thời ngất đi. Bất quá, Tô Lâm vẫn không dám buông lỏng. Hai tay của hắn lại ở trên người nàng một trận tìm tòi, Tô Lâm không phải tại chiếm nữ sát thủ tiện nghi, mà chính là ở trên người nàng tìm tơ y một cái quân dụng còng tay, chờ Tô Lâm đem nàng hai tay cho khảo sau khi đứng lên. Lúc này mới đặt mông ngã ngồi tại trong ao miệng lớn thở hổn hển. Chương 766, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Từ sát thủ xông vào phòng đến Tô Lâm đuổi bắt hung thủ, dùng ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Tô Lâm an bài tốt Ngô Liêu Liêu, sau đó chính mình té nằm chậu than phía dưới tiểu khe nhỏ ở giữa, cơ hồ bị cái kia gần trong gang tấc nhiệt khí cho nương chín. Liền xem như Tô Lâm hiện tại cường độ thân thể, cũng là kém chút đỡ không nổi. Tô Lâm có thể khẳng định, nếu như cái này nữ sát thủ lại trễ một chút nhảy vào bể bơi, hắn nhất định sẽ bị chết ngạt ở nơi đó không thể. Từng ngụm thở phì phò, từng ngụm hô hấp lấy trong phòng không tính không khí mới mẻ. Tên sát thủ này thân thủ không phải Tô Lâm gặp được lợi hại nhất, nhưng là đến lớn nhất đột nhiên quỷ dị nhất. Ai có thể tưởng tượng đến, mình tại ngâm trong bồn tắm thời điểm, cũng sẽ xông tới một sát thủ giết người nhìn ngã trên mặt đất nữ sát thủ liếc một chút. Tô Lâm từ đá trong ao đứng lên. Hắn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Từ dưới đất nhặt lên vừa rồi cởi ra áo choàng tắm phụ thêm, sau đó nhanh chóng ra phòng tắm hơi, hướng phía sát vách gian kia phòng tắm chạy tới. Vì lý do an toàn, Tô Lâm khi tiến vào phòng tắm hơi trước đó, trước hết đem toàn thân không có khí lực Ngô Liêu Liêu cho giấu đến phòng tắm. Sau đó mới tại mấy cái kia nữ nhân nhìn soi mói, nên ngang tiến vào phòng tắm hơi. Hắn đoán ra nữ sát thủ tiến đến về sau nhất định sẽ hỏi ý kiến hỏi mình rơi xuống, mà những nữ nhân kia cũng hoàn toàn không có vì hắn giấu giếm nghĩa vụ, khẳng định sẽ nói ra hắn chỗ ẩn thân. Quả nhiên như cùng hắn sở liệu một dạng, nữ sát thủ lao thẳng tới phòng tắm hơi, lại vừa lúc để Ngô Liêu Liêu tránh thoát một kiếp. Khi Tô Lâm xông vào phòng tắm lúc, mà Ngô Liêu Liêu lúc này chính té nằm phòng tắm trong bồn tắm. Không chỉ là thân thể, liền nửa cái đầu cũng trượt vào qua. Nàng nhưng không có Tô Lâm cái kia biến thái thể chất, mà lại trúng độc rất sâu, bây giờ còn chưa biện pháp chính mình từ trong bồn tắm đứng lên. Tô Lâm từng thanh nàng từ trong bồn tắm ôm, an ủi nói ra, không có việc gì không có việc gì, sát thủ đã bị ta giết. Tô Lâm lời còn chưa nói hết, hắn thì ngốc đứng ở đằng kia, ngây ra như phỗng. Nô Liêu Liêu bởi vì trong bồn tắm ngâm, cho nên nàng trên thân bùn mái trèo bị nước trong sông rửa sạch sẽ. Lộ ra trắng loãng phấn nộn ngọn núi chập trùng, cái kia ngạo nhân dáng người đường còn càng làm cho người huyết mạch sôi sục. Cái kia kiều đỉnh sung mãn lúc này bởi vì Tô Lâm đem Ngô Liêu Liêu ôm ra nguyên nhân, còn run rẩy lay động. Cái kia trắng nón chân nhắn không có một tia tì vết tinh tế vòng eo cùng mượt mà cái cổ tề, cái kia nở nang béo khỏe bờ ngông cùng rắn chắc đùi thon dài, cùng cái kia thần bí không thể không nói, cái này quốc ngoại làm bùn nhão, hiệu quả thật đúng là mẹ hắn rất không tệ. Tô Lâm âm thầm ở trong lòng quyết định, về sau phải định kỳ đi theo Ngô Liêu Liêu đến tờ hờ âm ở mi viện làm cái này bùn nhão spa, à, DUNG, không chỉ có muốn dẫn Ngô Liêu Liêu, còn muốn đem hắn nữ nhân cùng một chỗ mang đến. Vừa rồi Tô Lâm đem nàng từ bùn mái trèo bên trong ôm ra lúc, bởi vì sốt ruột cùng khẩn trương, mà lại Ngô Liêu Liêu thân thể còn bị màu nâu đỏ bùn mái trèo cho thoát khắp, Tô Lâm căn bản cũng không kịp nhìn nhiều cùng cẩn thận thể nghiệm một chút xúc cảm. Hiện tại, nguy cấp tình huống bị giải trừ, Ngô Liêu Liêu cái kia trên thân bùn mái trèo cũng là bị sung rơi, tình huống thì cùng trước đó hoàn toàn không giống. Phù phù Tô Lâm hai tay trượt đi, lại đem nàng ném vào trong bùn tắm. Cứu mạng Ngô Liêu Liêu trong bùn tắm bay nhảy dãy rủa lấy hô. Tô Lâm lúc này mới nhớ tới nàng là bệnh nhân, cũng không đoái hoài tới nó, coi như quan tâm cũng không để ý, hắn lại xoay người xuống dưới đem Ngô Liêu Liêu từ trong bùn tắm cho vớt lên. Ngươi muốn ha y chê tờ ta à? Ngô Liêu Liêu tức giận nói ra. Ta không biết, ta cũng không nghĩ tới Tô Lâm không biết ứng nên giải thích thế nào một màn này cùng chính mình phức tạp tâm lý quá trình biến hóa, dứt khoát cũng không giải thích, nói ra, tranh thủ thời gian cọ rửa một chút, chờ sau đó thì có người tiến đến. Tô Lâm mở nước cái giảm, ôm Ngô Liêu Liêu đơn giản cọ rửa một phen về sau, lại từ trong ngăn tủ tìm một bộ mới tắm bảo cho nàng trùm lên. Ngô Liêu Liêu lúc này cũng nhận thức đến toàn thân mình đều không mặc gì sự thật, mặc cho Tô Lâm lôi kéo ôm ấp, cũng không chống cự. Hai người bọn họ vừa mới bận rộn xong, cửa gian phòng liền bị người đẩy ra, tờ hờ ấp mở mi viện bãi đỗ xe bảo an mang theo một đám chuyên gia thẩm mỹ cẩn thận từng ly từng tí xuống tới. Không có cách, căn này tờ hờ ấp mở mi viện chủ yếu đối mặt là địa hải thành phố cao đoan quý tộc nữ sĩ, bên trong không có bất kỳ cái gì nam công tác nhân viên. Trừ cửa phụ trách quản lý bãi đỗ xe một tên tiểu bảo an bên ngoài, nó công tác nhân viên thuần một sắc nữ nhân. Có người bị thương sao? Bảo an lên tiếng hỏi. Có Tô Lâm ôm Ngô Liêu Liêu đi tới. Vị tiểu thư này thụ thương? Bảo an hỏi. Có thể tới cái này tờ hờ âm ở mi viện nữ nhân không phú thì quý, Ngô Liêu Liêu thường xuyên đến, những chuyên gia thẩm mỹ đó đều biết nàng, biết thân phận nàng không đơn giản. Thấy được nàng bị một người nam nhân ôm ra, các nàng đều sốt ruột, bởi vì các nàng đều biết, Ngô Liêu Liêu đối với nam nhân đều không thêm nhan sắc. Liêu Liêu tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thương tổn đi đến nơi nào? Liêu Liêu tiểu thư, ngươi cũng đừng làm ta sợ a, ta đã gọi điện thoại báo cảnh sát rất nhanh liền đến, ta cũng đánh 120, xe cứu hộ cũng lập tức tới, nàng không có thương tổn. Tô Lâm bất đắc dĩ nói ra. Bất quá, bên trong có cái sát thủ thụ thương. Nữ sát thủ bị Tô Lâm chế phục, tờ hờ mở mi viện bên trong thiếu nguy hiểm ngọn nguồn. Cho nên rối ren một hồi về sau, tờ hờ mở mi viện lần nữa khôi phục bình thường. Bởi vì nhà này tờ hờ mở mi viện hậu trừ NG cường ngạnh, cảnh sát đến cũng rất lợi hại kịp thời. Tuy nhiên ngươi không thể không thừa nhận, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Một số thời khắc, đặc quyền là thật tồn tại. Bọn họ trước đem còng tay khảo ở cho tới bây giờ còn hôn mê bất tỉnh nữ sát thủ cho tiếp thu. Sau đó liền bắt đầu điều tra tờ hờ mở mi viện an toàn thai hoàng ẩm. Không để cho Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu chờ đợi thời gian quá dài, điều tra kết quả là đưa đến phòng VIP. Ngô Liêu Liêu tiểu thư, sát thủ thân phận chúng ta tạm thời còn không có cách nào xác nhận. Một cái trung niên cảnh sát chạm tại Ngô Liêu Liêu trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hướng nàng làm lấy tình huống báo cáo. Xong cảnh quan, ta hôm nay hơi kém chết ở chỗ này, vụ án này ta là chằm chằm nhà tù. Tên sát thủ này ta cũng chằm chằm chết. Ta mặc kệ ngươi bây giờ dùng cơ di lừa phỉnh ta, nhưng là, coi ta cần kết quả lúc, ngươi nhất định phải cho ta một kết quả. Mà lại, ta muốn một cái để cho ta hài lòng kết quả. Ngươi để cho ta không hài lòng, ta liền để ngươi rất lợi hại thất ý điều tra án kiện đả kích phạm tội là các ngươi chức trách. Ngươi hẳn là minh bạch ta quyền lợi thủ đoạn, đừng nói ta là đang uy hiếp ngươi, không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi nghỉ ngơi một hồi. Đã khôi phục thể lực Ngô Liêu Liêu bắt đầu đại phát phái nữ gia huy. Đương nhiên, cái này cũng không trách nàng, đổi là ai, mạng nhỏ mình kém chút ném, tâm tình cũng chắc chắn sẽ không quá tốt. Vừa mới một màn thật sự là quá nguy hiểm, may mắn tất cả mọi người không có chuyện gì, cái này sát thủ quả thực cũng là xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn giết người cũng là tầng tầng lớp lớp. Chương 767, đi được. Tô Lâm ngẫm lại, vẫn có chút nghi mà sợ. nếu như không phải Ngô Liêu Liêu nói nàng choáng đầu, nếu như không phải mình một mực có cực mạnh cảnh giác ý thức, chỉ sợ bọn họ hai người hiện tại đã táng thân tại cái kia khiến người ta thoải mái dễ chịu muốn ở bên trong ngủ say một trận bùn mái chèo bên trong. Tô Lâm đoán chừng, tên sát thủ kia cũng khẳng định không nghĩ tới bọn họ hội sớm đi ra, nếu không lời nói, nhìn thấy hai người thời điểm, biểu hiện sơ hở nhiều như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, mới chuẩn bị cho Tô Lâm cùng phản ứng thời gian. Bất quá, tên sát thủ này thực lực thật sự là quá yếu, chỉ là thủ đoạn khiến người ta khó lòng phòng bị. Đúng đúng. Chúng ta nhất định nỗ lực. Nhất định sẽ không thư giãn. Song cảnh quan hình như rất sợ Ngô Liêu Liêu, tại nàng cường đại uy thế giới, hắn chỉ có thể khúm núm gật đầu. Sau đó, Ngô Liêu Liêu quay người nhìn chằm chằm một cái tóc quăn nữ nhân trẻ tuổi, hung dữ nói ra, Trương Đình, ngươi không phải nói ngươi chỗ này dùng là cái gì cầu thí hội viên chế quản lý sao, chẳng lẽ cái kia nữ sát thủ cũng là ngươi hội viên, ngươi thật là có tiền đồ a. Ngay cả sát thủ đều là các ngươi hội viên, chúng ta không có bị sát thủ giết chết, có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng á. Trương Đình cũng là nhà này tên là huyện chuyển vô song tờ hờ mờ mi viện lão bản, tờ hờ mờ mi. Viện xuất hiện dạng này giết người sự kiện, nàng là lớn nhất người có trách nhiệm cùng thụ hoan người. Nàng mặt mũi tràn đầy áy náy, con mắt cầu khẩn mà nhìn xem Ngô Liêu Liêu, nói ra, Liêu Liêu, chúng ta quen biết lâu như vậy. Ta làm người thế nào, ngươi cũng là biết. Chúng ta huyện chuyển vô song đối hội viên tư chất có nghiêm ngặt thẩm tra, không đạt được tiêu chuẩn nhất định chúng ta là cấm đoán bọn họ nhập hội. Nữ nhân này ta căn bản cũng không nhận biết, nàng cũng không phải là chúng ta huyện chuyển vô song hội viên. Ta cũng không biết nàng là thế nào tiến vào tờ hờ mở mi viện. Liêu Liêu, lần này là ta sai. Ta xin lỗi ngươi. Ta biết ngươi thụ ủy khuất, còn kém chút nhi phát sinh nguy hiểm như vậy sự tình. Ta hiện tại nhớ tới trái tim cũng là phanh phanh phanh địa nhảy lợi hại. Ngươi nếu là thật tức giận, ngươi quất ta lượng nhị quang hoặc là ngươi đá ta mấy cước giải hạ giận cái này. Trương Đình cũng là đánh quá cực cao tay, biết đem sự tình toàn ôm trên người mình cũng không được. Nàng quay người nhìn chằm chằm song cảnh quan, nói ra, song cảnh quan, các ngươi không phải điều tra qua sao cái kia nữ sát thủ là từ đâu nhi tiến đến ta đồng sự đang xem xét tờ hờ mở mi viện mỗi cái vị trí then chốt ghi hình. Hy vọng có thể tìm tơ y một chút manh mối. Bất quá, chúng ta đã phát hiện, xảy ra chuyện gian phòng thoát khí lô vị trí bị người động tay chân. Thoát khí lô bên kia có một cái khí nang, bên trong cất giấu có thể làm cho người hôn mê mê dược. May mắn Ngô tiểu thư phát hiện kịp thời, không phải vậy lời nói Ngô Liêu Liêu cùng Tô Lâm tướng nhìn nhau một cái, hai người đều có loại lòng còn sợ hãi, sống sót sau tai nạn cảm giác. Nữ sát thủ tại thoát khí lô để đặt mê dược, khẳng định là muốn đem hai người bọn họ giữa bất chi bất giác cho mê choáng. Chờ cho đến lúc đó, nàng tiến đến bổ đao hoặc là mỗi đầu người bên trên bổ sung nhất thương, không phải một kiện dễ như trở bàn tay sự tình tới nỗi nói nữ sát thủ vì cái gì không có trực tiếp tại bùn mái chèo bên trong hạ dược. Tô Lâm suy đoán là nàng còn không có đạt được cơ hội, dù sao có thế trà trộn vào đến đã không dễ dàng. Nếu như sát thủ là theo dõi bọn hắn đi vào tờ hờ mở mi viện lời nói, tại nàng không có khả năng xác định Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu tiến vào cái nào sở ba gian phòng trước kia, nàng cũng không có cách nào nhằm vào hai người thiết trí bẫy dập. Chờ đến có thể xác định về sau, Tô Lâm lại tiến gian phòng, cho nên, nàng muốn động thủ đã là không thể nào. Tô Lâm lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy nàng tại bùn nhau bên trong cho mình hạ dược. Bất quá, Tô Lâm đoán chừng nàng đại khái cũng không có nghĩ qua muốn giết Ngô Liêu Liêu. Chỉ là Ngô Liêu Liêu chính mình vận khí không tốt, chính mình chủ động xông vào nàng thiết trí trong cạm bẫy. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Ngô Liêu Liêu xông vào, nếu không lời nói không chừng Tô Lâm thật đúng là sẽ trúng chiêu. Bởi vì Ngô Liêu Liêu thân thể tố chất hoàn toàn không thể cùng đã biến thái Tô Lâm so sánh, nàng hôn mê xem như cho Tô Lâm một lần báo động. Nếu như chờ đến Tô Lâm chính mình cảm giác được thân thể là lạ thời điểm, chỉ sợ hắn đã mất đi phản kháng năng lực. Lần này nhìn như là Tô Lâm cứu Ngô Liêu Liêu, thực cũng là Ngô Liêu Liêu cũng cứu Tô Lâm. Ta có thể gặp một chút tên sát thủ kia sao? Tô Lâm đột nhiên mở miệng nói. Cái này song cảnh quan một mặt vẻ làm khó. Thế nào, không được Ngô Liêu Liêu sắc mặt phát lạnh. Có thể song cảnh quan liên tục gật đầu. Nhìn lấy cùng Tô Lâm quan hệ thân mật Ngô Liêu Liêu, tâm lý thầm nghĩ cái này nha mặt trắng nhỏ, nhất định là Ngô Liêu Liêu dưỡng đi được. nếu để cho Tô Lâm biết bọn họ ý nghĩ, nhất định sẽ khóc lớn một trận đi. Tuy nhiên hắn rất nhớ này cái rất có tiền đồ nghề nghiệp, nhưng là hắn cũng không cho phép người khác nhìn như vậy hắn, hắn cũng là có tôn nghiêm. Rất nhanh, tại song cảnh quan dẫn dắt phía dưới, Tô Lâm lần nữa nhìn thấy cái kia nữ sát thủ. Nhìn thấy Tô Lâm tiến đến, nữ sát thủ lạnh hừ một tiếng. Tô Lâm cũng không để ý, mà chính là chuyển một cái ghế ngồi tại đối diện nàng, tiếu tiếu, nói, có phải hay không đang tìm cái này không biết lu cờ na ho. Tô Lâm trong tay có một chiếc răng, bất quá, cái này cái răng cũng không phải phổ thông hàm răng, cái này trong hàm răng, thế nhưng là có chi ma nở dê độc dược, kiến huyết phong hầu, 10 phần khủng bố, là sát thủ tại bị địch nhân bắt lấy thời điểm, tự mình giải quyết dùng. Tô Lâm chính là sợ cái này nữ sát thủ tự sát, cho nên mới tại nàng hôn mê thời điểm, đem trong miệng nàng dùng để tự sát răng độc cho lấy xuống. Nữ sát thủ nhìn lấy Tô Lâm, cười lạnh một tiếng, nói, muốn đánh muốn giết tùy ngươi, ta là cái gì cũng không biết nói cho ngươi, ta cũng không nghĩ từ trên người ngươi hỏi ra điểm cái gì, cái kia là cảnh sát nên làm sự tình. Tô Lâm nói, ta tới nơi này, cũng là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện thiếm. Nữ sát thủ giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Tô Lâm, nói, ta không có cái gì cùng ngươi tốt trò chuyện ứng, đã trò chuyện không sai biệt lắm. Tô Lâm cười cười, sau đó tại nữ sát thủ ánh mắt nghi ngờ bên trong đứng lên, sau đó đôi song cảnh quan nói, cảm ơn ngươi, ta đã hỏi xong nói xong, Tô Lâm liền dẫn Ngô Liêu Liêu rời đi. Phòng VIP bên trong, Ngô Liêu Liêu nhìn lấy Tô Lâm ở ngực, duỗi ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia nâng lên đến bọng máu. Đau lòng hỏi, đau không còn tốt. Tô Lâm nhếch miệng tiếu tiếu, đây đều là vết thương nhỏ, đối với hắn mà nói, căn bản không có cái gì. Ta lau cho ngươi thuốc. Nô Liêu Liêu nói ra, không có việc gì, ta nhịn được. Tô Lâm nói, lại nói, ngươi hội thoa thuốc sao? Ngươi Nô Liêu Liêu hùng hằng chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó đi tới cửa, đối ngoài cửa thủ hộ chuyên gia thẩm mỹ hô, cho ta cầm bị phòng dược cao tới. Có cái gì lấy cái gì? Không có cái gì qua mua cho ta cái gì. Nhanh nhanh nhanh. Sau đó, bên ngoài thì vang lên các loại lộn xộn chạy thanh âm. Thờ hờ ơ mở mi viện bên trong có phòng cái hồng thuốc, bên trong tô nở lờ ơ y vân nam bạch dược dược cao. Nô Liêu Liêu giúp Tô Lâm đem áo choàng tắm dây lưng giải khai, sau đó đem dược cao chen ở trong tay chính mình, một chút xíu địa đem dược cao điểm tại những cái kia bọng máu bên trên. Chương 768, quấy rối. Ta theo A Ngô Liêu Liêu mở miệng hỏi. Theo đi, Tô Lâm đáp. Muốn là đau nhức thụ không ngươi tiểu. Tốt, ta khẳng định hội kêu to. Tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, nhưng là Ngô Liêu Liêu ngón tay cuối cùng không có cam lòng dùng lực, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đem những thuốc kia cao bôi lên ra. Tại nàng quá trình trị liệu bên trong, Tô Lâm trước ngực những cái kia bọng máu không có một cái nào bị che nở pha. Rét lạnh dược cao xoa tại vết thương mặt ngoài, xuyên vào da thịt. Tô Lâm chính mình cũng là cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Vì đem nữ sát thủ cho dẫn tới đa ao, chính hắn tiến vào lửa than buồn phía dưới khe hở ở giữa. Tuy nhiên ẩn nút không đủ thời gian một phút đồng hồ, nhưng là Tô Lâm cảm thấy tựa như là qua một thế kỷ dài như thế. Nếu không phải thân thể của hắn tốt, thay cái người khác, đoán chừng thì cái kia một hồi, liền có thể biến thành ăn ngon heo sữa quay. Sát thủ kia là G giúp 935 tổ chức phái tới sao? Ngô Liêu Liêu cẩn thận từng ly từng tí giúp Tô Lâm kéo tốt y giải phục, lại tỉ mỉ giúp hắn đem bên hông đai lưng cho buộc lại, ôn nhu hỏi. Không phải, Tô Lâm lắc đầu, nói, cái này sát thủ chỉ là thủ đoạn ra bất ngờ, nàng thực lực cũng không cao. G giúp 935 là không thể nào phái dạng này sát thủ tới giết ta, bởi vì bọn hắn biết loại này cấp bậc sát thủ. Căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Đó là ai muốn giết chúng ta? Ngô Liêu Liêu hỏi. Không phải giết chúng ta, mà chính là giết ta. Tô Lâm ốn nắn Ngô Liêu Liêu sai lầm. Ngươi tuy nhiên đắc tội không ít người, nhưng là những người kia chỉ là hận ngươi, còn không đến mức hận muốn giết ngươi. Nhưng là ta thì không giống nhau, có ít người là thật muốn mệnh ta. Vậy ngươi có đầu mối sao? Ngô Liêu Liêu hỏi. Không có, Tô Lâm lắc đầu, nói. Chỉ là có thể xác định không phải G giúp 935 tổ chức người. Chỉ cần không phải bọn họ, ta cứ yên tâm, còn lại thì giao cho cảnh sát đi. Chúng ta phải tin tưởng cảnh sát. A Phi Ngô Liêu Liêu xì nói, những cảnh sát kia là làm gì ăn sát thủ đều bị ngươi chế phục. Bọn họ ngay cả sát thủ thân phận đều phân rõ không ra, ngay cả sát thủ là ai cũng không biết. Chúng ta chỉ nhìn bọn họ đem thủ phạm thật phía sau màn tìm ra cái kia càng là không thể nào. Ngay lúc này, Tô Lâm điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tô Lâm xem xét, phát hiện là Tiếu Mị đánh tới. "Uy, làm sao?" Tô Lâm tiếp thông điện thoại, không khỏi hỏi. "Ngươi ở đâu, đi làm cái gì làm sao không tiếp điện thoại ta?" Tiếu Mị thanh âm rất lạnh, Tô Lâm cho dù là ngăn cách điện thoại, đều có thể cảm nhận được đầu bên kia điện thoại Tiếu Mị phát ra kinh người sát khí. Ta ở bên ngoài tắm một cái, Tô Lâm nói ra. Cũng chính bởi vì hắn vừa mới tại bùn nhau tắm, cho nên mới không có tiếp vào Tiếu Mị điện thoại, đây là Tiếu Mị lần thứ 8 cho hắn đánh tới. Đối với Tô Lâm tỉnh táo bình tĩnh trả lời, Tiếu Mị cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng càng là tức giận, không khỏi buồn bực nói, qua ngâm trong bùn tắm hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư qua ngâm trong bùn tắm, chẳng lẽ ta liền ngâm trong bùn tắm tự do cũng không có sao? Tô Lâm cau mày nói. Ngươi đi bất kỳ địa phương nào ngâm trong bồn tắm ta cũng không có ý kiến, ngươi không tiếp điện thoại ta cũng không có ý kiến, nhưng là, ngươi bây giờ không tới công ty, ta thì vô cùng có ý kiến tốt, ta lập tức qua Tô Lâm biết hẳn là công ty xảy ra chuyện, nếu không Tiếu Mị là sẽ không như thế sốt ruột. Tắt điện thoại, Tô Lâm cùng Nô Liêu Liêu liền hướng về tờ hờ ơ mở mi viện bên ngoài đi đến. Bất quá hai người phát hiện bên ngoài vờ ơ ý mà trời mưa. Bất quá. Lúc này mưa rơi nhỏ dần, tuy nhiên vẫn như cũ có đoạn đường bởi vì nước đọng mà vô pháp thông hành, nhưng may mắn là, hai người đường vòng lúc nhưng không có gặp lại hỗn loạn đoán trường dạng này khí trời, đại đa số người đều từ bỏ lái xe xuất hành, cho nên Tô Lâm vẫn là rất lợi hại may mắn không bao lâu thì đuổi tới công ty dưới lầu. Tô Lâm mới vừa vặn xuống xe, liền thấy thủ ở công ty cửa Liễu Huyên. Tô Lâm, ngươi cuối cùng là quay lại à? Tiếu tổng đánh ngươi 78 cái điện thoại, một mực không ai tiếp, hắn đều nhanh sốt ruột chết. Liêu Huyên vừa đi, vừa hướng Tô Lâm nói ra. Một bên Ngô Liêu Liêu không khỏi bĩu môi, nói, chán ở dê lẽ lại nàng muốn sinh. Liêu Huyên nhìn Ngô Liêu Liêu liếc một chút, cuối cùng không nói gì thêm, mà là hướng về phía Tô Lâm nói, nhanh lên đi đi, đừng để Tiếu tổng chờ sốt ruột chuyện gì phát sinh. Tô Lâm nhíu mày hỏi, hiện tại đã tới không kịp nói cho ngươi, đến ngươi liền biết. Liêu Huyên đệ xuống thang máy. Cửa thang máy mở ra, Tô Lâm bọn họ đi vào. Chờ một chút, cửa thang máy đang muốn đóng cửa, lại là nghe được một tiếng la hét, Huyền Nhi lúc này, cũng là đi tới, mà theo ở sau lưng nàng, vờ ơ y ma ba cái tóc vàng mắt xanh quỷ Tây Dương. A tiểu Lâm ca, ngươi quay lại. Huyền Nhi nhìn thấy trong thang máy Tô Lâm, một mặt kinh hỉ. Đu nở dê vờ ơ y a Tô Lâm nói, ngươi làm cái gì vậy hả, ta tiếng Anh tốt. Tiếu tổng để cho ta tạm thời cho cái này bà quỷ Tây Dương xung làm một chút lâm thời phiên dịch. Huyền Nhi nói ra. Tô Lâm cự mồ hôi. Nếu không phải là bởi vì lúc này chàng cảnh thật sự là không thích hợp, hắn đều muốn bắt đầu cùng Tiếu. Huyền Nhi nha đầu này, vợ ơ ý ma cũng sẽ nói loại lời này. Quả thực cũng là khi dễ ba cái người nước ngoài không hiểu tiếng Hoa, một bên hướng bọn hắn ôn nhu lễ phép mỉm cười, một bên xưng là quỷ Tây Dương. Quả thực là xấu bụng muốn chết ra mà lúc này đây, thang máy cũng là dừng lại, cửa thang máy mở ra, Tiếu Mị đã một mặt mỉm cười chạm tại cửa thang máy chờ lấy. Điều này cũng làm cho chuẩn bị hỏi mấy cái này người nước ngoài thân phận Tô Lâm tạm thời im miệng, dù sao đợi chút nữa cũng sẽ biết, Tô Lâm cũng không nóng nảy. Bất quá, nhưng vào lúc này, một kiện khác không tưởng được sự tình phát sinh. Ba cái người nước ngoài căn bản thì nghe không hiểu Tô Lâm bọn họ đang nói cái gì. Vốn chỉ là đứng ở nơi đó hiếu kỳ đánh giá Tô Lâm lộ ra rất là nhàm chán. Lúc này cửa thang máy mở ra, bọn họ ánh mắt thì chuyển qua thang máy bên ngoài, nhất thời liền thấy cửa Tiếu Mị. Riêng là hai nam nhân, đem càng nhiều ánh mắt đặt ở Tiếu Mị trên thân. Mà Tiếu Mị trô đứng đưa, vừa vặn cách bên trong một cao y vo cờ người cao lớn, hình dạng tuấn lãng, tuổi tác lược nhẹ nước ngoài xoái ca đối diện, cái kia xoái ca dùng kinh diệm ánh mắt thưởng thức nàng một hồi lâu. Đồng nhiên ảo thuật giống như từ trong tay háo quất ra một đóa hoa hồng, đưa tới Tiếu Mị trước mặt, nói một câu ca ngợi Tiếu Mị lời nói về sau, chỉ thấy hắn nâng lên Tiếu Mị một cái tay, túi người túi đầu liền muốn hôn ngọa tào. Nhìn thấy một màn này Tô Lâm, không khỏi giận. Tại Tiếu Mị có chút thất kinh lùi về tay mình, miễn phải bị sắc lang hôn làm bẩn đồng thời, Tô Lâm đã một thanh nắm lấy người nước ngoài tay, đồng thời một tay đẻ chặt đầu hắn, chợt vung lên một cái liêu âm thối. Một chân đá hướng hắn hai chân trung gian. Mạ gì sát vách, cái này người nước ngoài mẹ hắn là xem thường mình người Trung Quốc sao thế mà không coi ai ra gì hôn lên Tiếu Mị. Nha, ta còn không có như thế hôn qua đâu, coi ta là trong suốt sao Tô Lâm, không muốn nhìn thấy một màn này Tiếu Mị lại là sắc mặt đại biến, há to mồm hướng về phía Tô Lâm la lớn. Chương 769, gặp rắc rối. Tô Lâm lực khống chế, có thể nói là thập phần cương đại. Nghe được Tiếu Mị lời nói, Tô Lâm một cước kia cuối cùng dừng lại, không có đá cái này tóc vàng người nước ngoài trứng. Bất quá, bởi vì bên ngoài trời mưa, Tô Lâm vừa rồi giẫm một chân nước bùn, lại vùng tiểu tử kia một mặt. Không chỉ có tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngay cả cái này nước ngoài xoái ca cũng giống như vậy, hắn đưa tay sờ một thanh chính mình mặt, nhìn lấy trong lòng bàn tay này chút ít nước bùn, hắn một trương mặt trắng trong nháy mắt đỏ lên như máu. Tô Lâm, tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi có thể nhất định muốn tỉnh táo. Hắn nhưng là công ty chúng ta khách quý Tiếu Mị vừa mới lo lắng muốn chết, muốn là Tô Lâm một cước kia thật đạp cho qua lời nói. Cái kia anh em cũng chỉ có chứng nát tuyệt hậu hạ chàng A hừ Tô Lâm không để ý tới Tiếu Mị, mà chính là quay người nhìn lấy cái kia tóc vàng xoay ca, dùng thuần chủng tiếng Anh mở miệng nói, ta không quản các ngươi là ai, nơi này là Đông Phương, nơi này là Hoa Hạ, cùng các ngươi phía Tây không giống nhau. Chúng ta Hoa Hạ có một cái thành ngữ, gọi là nhập gia tùy tục, ý là, đến một chỗ, thì thuận theo địa phương tập tục. Làm đóa hoa hồng che giấu, tính quay rối thì biến thành lãng mạn. Cái này tại chúng ta Hoa Hạ có thể không làm được. Tiếu Mị tựa hồ rất lợi hại, sợ hãi đắc tội mấy cái này người ngoại quốc, tiến lên lôi kéo Tô Lâm nói, Tô Lâm, quên đi. Chúng ta người Đông Phương tinh tế mẫn cảm, bọn họ người phương Tây lớn mật nhiệt tình, phương thức là không có vấn đề, cũng không có ác cờ y, chỉ là khái niệm có chút xung đột mà thôi. Ngươi đừng như vậy so đo, lại nói, ta không phải cũng không chịu thiệt sao ngươi. Thì Tiếu Mị lời còn chưa nói hết. Tô Lâm trước mắt đột nhiên một đạo hắc ảnh quét tới, hắn bản năng ngửa về đằng sau đầu, bóng đen kia từ Tiếu Mị trên đầu, Tô Lâm chóp mũi phía trước sát qua qua, hiểm một hiểm liền để Tô Lâm cái mũi. Gặp nạn, dù là như thế, quyền kia băng cột đầu kính phong, vẫn là đem Tô Lâm cho đau quá sức. Hạ hạ cái kia nước ngoài tóc vàng xoáy ca đắc ý cười ha ha, một bên làm lấy đánh quyền đánh tư thế, một bên khiêu khích đối Tô Lâm líu lo không ngừng. Bất quá! Cái này xoái ca tiếng Anh tựa hồ mang theo một điểm địa phương khẩu âm, còn không bằng Tô Lâm tiêu chuẩn, nghe là lạ. Lúc đầu, Tô Lâm nghe Tiếu Mị lời nói, đều dự định dàn xếp ổn thỏa tính toán. Không nghĩ tới, người nước ngoài này đã vậy còn quá bị ô y, ngây thơ như vậy, như thế không có có đạo đức, như thế không có tố chất đánh lén. Cái này khiến Tô Lâm hoàn toàn phẫn nộ. Tô Lâm, tỉnh táo chúng ta Hoa Hạ không phải có một câu chuyện xưa. Gọi không đánh không thành giao, không đánh nhau thì không quen biết sao ngươi vung hắn một mặt bùn, hắn đánh lén ngươi một chút, hòa nhau Tô Lâm lại là không để ý tới Tiếu Mị, nhìn lấy hướng hắn khoa tay lấy ngón giữa, miệng đầy phương pháp có thể vưu người ngoại quốc, cả giận nói, ngoa tào, chết quỷ Tây Dương, còn tới kình đúng không mẹ kiếp nhà ngươi, thật làm chúng ta Hoa Hạ nam nhân không còn cách nào khác ga đồng. Thời đi theo tóc vàng xoáy ca bên người trọng nam nhân cùng nữ nhân xinh đẹp cũng đang khuyên ngăn trở hắn, có thể cái này một đầu kim sắc tóc ngắn xoáy ca hiển nhiên là đối Tô Lâm vừa rồi vung hắn một mặt bùn ý tưởng canh cánh trong lòng, một vừa chỉ Tô Lâm chân đá, một bên làm lấy đánh quyền đánh tư thế, còn một bên kêu gào, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra một câu phương pháp có thể view, cũng không mảnh đem ngón tay cái hướng xuống điểm. Nhất làm cho Tô Lâm nhẫn không phải, cái này nha không biết xấu hổ vờ ơ y ma ngẫu nhiên sẽ còn dành thời gian cho Tiếu Mị ném một cái làm người buồn nôn mị nhãn. Cái này mẹ hắn không phải liền là tại chi lỏa lỏa khiêu khích Tô Lâm sao? Tô Lâm, không nên vọng động à, tiểu tử này mình là thật không thể trêu vào. A Liếu Huyên lúc này, cũng là cùng Tiếu Mị cùng một chỗ lôi kéo Tô Lâm, vội la lên, vị này hậu trừa nở dê thực sự quá cứng, đừng nói ngươi, liền xem như Tiếu Tổng cũng không thể trêu vào nhẫn. Nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước chơi y cao biến rô nở dê A Tô Lâm, Tiếu Tổng để ngươi quay lại, cũng không phải để ngươi gây chuyện A cái kia tóc vàng xoáy ca tuy nhiên nghe không hiểu tiếng Trung, bất quá nhìn lấy Tiếu Mị cùng Liêu Huyên đều kéo lấy Tô Lâm, lá gan cũng là lớn. Miệng bên trong không ngừng nói một chút không đúng tiêu chuẩn nước ngoài quốc mạng, cộng thêm cái kia thon dài ngón giữa không đứng ở Tô Lâm trước mắt lúc gần lúc hiện, lắc Tô Lâm tâm phiền ý loạn, không thể nhịn được nữa. Ngay tại hắn lần nữa giơ ngón tay giữa lên thời điểm, Tô Lâm đột nhiên xuất thủ, hắn một tay lấy cái kia tóc vàng người ngoại quốc ngón tay nắm vừa vặn, sau đó hướng phía dưới một tách ra. Nước ngoài xoái ca trong miệng phát ra hế a một tiếng, thân thể hướng một bên nga lê cờ hờ, kém chút đem ôm hắn đồng bạn cho chen đến trong tường qua. phương pháp có thể view, phương pháp có thể view, lão tử không cho ngươi hô lên nhã miệt trà đến, ngươi thật coi ta dễ khi dễ. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó dùng tiếng Anh đối cái kia tóc vàng xoái ca nói, ta con mẹ nó quản ngươi hậu chữa nở dê là ai, ngươi hậu chữa nở dê cũng là Diêm Vương lão tử, ta cũng phải bẻ gãy ngươi căn này tiện đầu ngón tay để ngươi biết biết cái gì gọi là gia tính, cái gì gọi là hoa hạ nam nhân không chừng bánh bao tranh khẩu khí răng rắc một tiếng. Theo Tô Lâm dùng lực, cái kia tóc vàng xoái ca ngón tay cứ như vậy bị Tô Lâm cho bẻ gãy. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh ung tùm. Dừng tay Tiếu Mị nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma bẻ gãy cái kia tóc vàng xoái ca ngón tay, sắc mặt cũng là đại biến, nói, Tô Lâm, ngươi biết hắn đại biểu là ai chăng? Đại biểu là cờ lọ sở công ty AX lần này, Tô Lâm cho ngây người. Tiếu Mị tiếp tục nói, ba người này đều là cờ lọ sở công ty bên kia phái tới, riêng là hắn, hắn nhưng là bên kia kỹ thuật kỹ sư, hắn ngón tay cùng hắn não tử một dạng quý giá, nếu như kế hoạch hợp tác nói khép tờ, hắn cũng là kỹ thuật phương diện người phụ trách mà lại hắn tựa hồ. Cùng cờ lọ sở công ty người phụ trách có quan hệ thân thích, là gia tộc bọn họ thành viên, cái này hậu chữa nở dê xác thực đủ cứng, ngụ ý, Tiếu Mị mặc dù không có nói, nhưng là đã rất rõ ràng, Tô Lâm bẻ gãy. Không chỉ là hắn một đầu ngón tay, còn có bọn họ nỗ lực hồi lâu, tranh thủ hồi lâu cùng cờ lọ sở công ty cơ hội hợp tác. Cái này tóc vàng người ngoại quốc có Âu Mỹ người thu cạnh đường cong, tuy nhiên chỉ cao hơn Tô Lâm một nửa, có thể nhìn lại mạnh hơn Tô Lâm lớn mạnh nhiều, có thể kết quả Tô Lâm chỉ tách ra hắn một đầu ngón tay, đem hắn chế phục, hắn không chỉ có đau ngao ngao kêu to, liền nước mắt đều biểu đi ra, dạng này kết quả, không chỉ có Tô Lâm không nghĩ tới. Đoán chừng liền chính hắn đồng bạn đều không nghĩ tới, hắn đúng là như thế trông thì ngon mà không dùng được. Bởi vậy, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là lạ lạ. Tô Lâm thực chất bên trong thực cũng không thích khi dễ người, khi hắn kêu rên như đứa bé con thời điểm, Tô Lâm thì đã không có tiếp tục khi dễ hắn khoái cảm. Để lúc đầu chuẩn bị kỹ càng tốt dạy dỗ hắn một chút làm người như thế nào Tô Lâm cũng không có hứng thú. Nói thật, đối với cái này tóc vàng xoái ca thân phận, Tô Lâm chỉ là kinh ngạc, cũng không có sợ hãi. Mà Tô Lâm cũng biết vì cái gì hắn tiếng Anh nát như vậy. Người nước Pháp, bọn họ tiếng Anh nói rất dở, bất quá, có vẻ như đại đa số người nước Pháp tiếng Anh nói đều rất dở, mà lại không quá ưa thích nói tiếng Anh. Chương 770, này hai cái sai lầm. Tô Lâm buông ra cái kia tóc vàng xoái ca, hắn vừa mới một tự do, thì lập tức đổi một phó biểu tình. Cặp kia cũng coi như mê mắt người trừng căng tròn, chửi một câu phụt về sau, thì hướng về Tô Lâm đánh tới. Bất quá, hắn còn không có bổ nhào vào Tô Lâm, thì lấy một loại so đánh tới thời điểm, càng nhanh chóng hơn độ bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cửa thang máy vừa vặn mở ra, sau đó cái kia anh em thẳng tiếp một chút tử thì bay vào trong thang máy, tại một tiếng kinh hô bên trong thang máy người đến không kịp trốn tránh, làm người khác đệm thì tử. Đối với cái này, Tô Lâm cũng chỉ có thể đối người vô tội kia nói một tiếng thật có lỗi. Người các ngươi quả thực là quá vô lễ, ba cái kia người nước ngoài tới bên trong một nữ nhân chỉ Tô Lâm nói ra, ngươi chỉ là một cái viên chức nhỏ, đắc tội hắn cũng là đắc tội hắn lao bản, mà đắc tội hắn lao bản cũng là đắc tội chính ngươi cấp trên, bát cơm là nệ định. Có đúng không? Tô Lâm lại là nhìn nữ nhân kia liếc một chút, sau đó từ tốn nói, ngươi nghĩ quá nhiều đi. Vì cái gì ta đắc tội hắn cũng là đắc tội hắn lao bản, hắn muốn tìm hắn lao bản cáo ta hình dáng làm sao cáo? Nói đến đây, Tô Lâm cười, nói hắn ý đồ tính quấy rối, bị ta đánh vẫn là nói hắn tài nghệ không bằng người, bị ta đánh là hắn không tôn trọng người khác trước đây, chính mình muốn bị đánh, huống chi đây là tư nhân trong âm thầm việc tư, cùng công tác không hề quan hệ. Coi như cỡ lọ sở công ty thật muốn trách chúng ta, cũng trách không được công ty của chúng ta trên đầu. Lao bản của các ngươi là thương nhân. Đại lý nói, thương nghiệp lợi ích cùng ân oán cá nhân, cái trước phân lượng KNZ NG, tiểu thảo luận, thương nhân chú trọng là nhân phẩm đức hạnh, là công ty cùng cá nhân tố chất, bởi vì đó là tín dự cơ bản, là thực lực ảnh thu nhỏ, cho nên ta cảm thấy nếu như lão bản của các ngươi cũng chỉ hội quay cái kia tốt nhạ sự đoàn tiểu tử, sẽ không trách ta. Nói Tô Lâm quay người nhìn lấy Tiếu Mị, nói, thực đánh hắn cũng là bạch đánh, Tiếu Mị ngươi không nên quá khẩn trương. Chờ nhìn thấy cờ lọ sở công ty lão bản, chúng ta vẫn phải vênh vang đắc ý, lẽ thẳng khí hùng cùng hắn cáo tiểu tử kia hình, để hắn cho chúng ta chịu nhận lỗi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ta ăn giấm ngươi, các ngươi cái kia nước ngoài nữ nhân hết sức tức giận, phẫn hận nói ra, các ngươi tốt, phi thường tốt, chúng ta đi nhìn. Nói xong, nàng liền cùng một cái khác nước ngoài nam nhân, lôi kéo cái kia bị Tô Lâm đánh nước ngoài xoáy ca rời đi. Ai Tiếu Mị nói khẩu khí, sau đó nói, quên đi. Liêu Huyên ngươi đi xử lý ngươi sự tình đi, Tô Lâm, ngươi đi theo ta một chút. Tô Lâm cùng Tiếu Mị qua tổng giám đốc văn phòng. Tiếu Mị cho Tô Lâm rót một ly trà, nói, ngươi hôm nay qua đi làm cái gì, làm sao ta đánh ngươi nhiều như vậy điện thoại ngươi cũng không tiếp, ta không phải không tiếp à, người nào lúc tắm rửa, còn đưa di động mang ở trên người a. Tô Lâm không muốn để cho Tiếu Mị lo lắng, cho nên không có đem hắn tại cua bùn nhau tắm thời điểm gặp được sát thủ nói cho Tiếu Mị. Ngươi thật qua tắm rửa? Tiếu Mị hỏi, trong nhà người lại không phải là không có. Ta cũng cho nhà ngươi bên trong gọi điện thoại. Các nàng nói ngươi không ở nhà, ta muốn đi huyện chuyển vô song cua bùn nhau tắm. Tô Lâm nói ra. Ngươi vợ ơ y ma Tô Lâm, ngươi có ăn hay không chô cô liết? Tiếu Mị còn muốn nói điều gì? Nô Liêu Liêu lúc này, lại là ngậm nguyện nhi khối kia chô cô liết tiến đến. Không chỉ như thế, trong tay nàng còn mang theo một túi lớn đồ ăn vặt. Nơi này còn có đàn thát, quy linh cao, vịt cổ, khoai tây chiên, quy linh cao, vịt cổ, ố lì háo, quy linh cao, vịt cổ. Cùng hiểu biết chính xác tốt, ngươi muốn cái nào? Tô Lâm cự mồ hôi. Những này sẽ không đều là huyện nhi đi, chính là nàng Ngô Liêu Liêu không nhìn thẳng Tiếu Mị, đem đồ ăn vặt hướng trên bàn trà bãi xuống, xé mở một túi khoai tây chiên, thư thư phục phục ổ ở trên ghế salon hưởng dùng. Nàng nói ngươi nói nàng béo, nàng thì bóp chống nạnh thượng đục, sau đó liền đem sở hữu đồ ăn vặt đều lật ra đến kín đáo đưa cho ta, nàng đây là muốn độc hại ta à? Hừ hừ, Tô Lâm. Ngươi thực yêu, Huyền Nhi mặc quần áo đều có thể nhìn ra nàng eo thật mập một vòng A, ta cũng không biết ngươi là ánh mắt đầu các đâu, vẫn là đối Huyền Nhi nàng quá giải. Huyền Nhi là cái bỏ được đem lương bổng đều tốn hao đang ăn bên trên cô nương, đương nhiên, đây là bởi vì nàng điều kiện gia đình rất tốt, phụ thân là đại học giáo sư, mẫu thân cũng là tại đại công ty công tác, còn giống như là cao quản, làm độc nữ, nha đầu này khẳng định bị sủng ái dị thường. Nàng cho tới bây giờ đều không đau lòng tiền, có thể nghĩ nàng đồ ăn vặt cấp bậc độ cao, Nô Liêu Liêu ăn Huyền Nhi đồ ăn vặt, bất quá miệng bên trong còn quên âm Tô Lâm một thanh. Nàng nói sau cùng lời này, thật sự là quá tổn hại, chính mình chua chua thì thôi, còn đem Tiếu Mị đấu kỵ cũng móc ra tới. Đương nhiên, cũng trách chính mình miệng tiện. Không nên tại lúc ấy lúc rời đi đợi, nói Huyền Nhi béo. Ngươi đừng nói giống như nàng không mặc quần áo lúc bộ dáng ta cũng nhìn qua giống như Tô Lâm bất mãn nói, ta đó là thuận miệng, thực nàng căn bản không có béo. Tâm lý tác dụng, cộng thêm vừa ăn xong đồ ăn vặt, cái bụng đương nhiên hội so với bình thường thời điểm trống một chút. Tô Lâm nói, ta chính là hù dọa nàng mà thôi. Nhận biết nàng lâu như vậy, người nào không biết nàng thích ăn đồ ăn vặt à, muốn béo lời nói, đoán chừng đã sớm béo chúng ta cũng không nhận ra. Không thể nào. Ngô Liêu Liêu vừa bực mình vừa buồn cười, nói, không mang theo ngươi như thế trêu người, nhìn ngươi để người ta dọa cho, kém chút thì khóc lên nhìn ta đều tốt đau lòng, hảo tâm đau a. Nếu không phải là người nhà cho ngươi đồ ăn vặt, ngươi sẽ đau lòng sao? Lại nói, ta đây không phải là phiền muộn a, cho nên chỉ đùa một chút. Tiếu Mị nghe được về sau, cũng thiếu, nhưng vừa nhìn thấy Ngô Liêu Liêu ăn uống thả cửa, chỉ chớp mắt liền đem sạch sẽ bàn trà loạn thất bát tao bày đầy đồ ăn vặt. Nàng lại cười không nổi. Ngô Liêu Liêu, ngươi không là vừa vặn đi sao, làm gì lại quay lại nhiều như vậy đồ ăn vặt? Ta mang không đi, ta không trở lại đi chỗ nào? Ngô Liêu Liêu thông minh như vậy, như thế nào nhìn không ra Tiếu Mị đối nàng có địch ý, thế là cười lạnh nói, có phải hay không chê ta làm phiền ngươi sự tình? Tiếu Mị mặt hồng đỏ lên, không khỏi phản bác, ngươi có thế làm phiền ta chuyện gì trong phòng làm việc này, cô nam quả nữ, có thể nói sự tình coi như nhiều. Ta nào biết được ta cụ thể làm phiền ngươi? Thứ nào? Nô Liêu Liêu cũng không phải Tiếu Mị trong bụng run đua, nhưng Tiếu Mị mỗi một cái ý nghĩ, giống như đều không thể gạt được nàng giống như. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vừa mới đem Liêu Huyên đẩy ra, hiện tại có phải hay không cũng muốn đem ta đuổi đi? A Nô Liêu Liêu cái kia nghiền ngẫm nụ cười rơi vào Tiếu Mị trong mắt, có thể liền không như vậy để mắt. Bất quá, Tiếu Mị chẳng những không có tức giận, ngược lại Tiếu. Ngô Liêu Liêu, ngươi biết không, ngươi tại châm chọc ta thời điểm, chí ít phạm phải hai cái sai lầm. A Ngô Liêu Liêu coi là Tiếu Mị đang lừa nàng, khinh thường nói, này hai cái sai lầm. Chương 771, ta còn có một vấn đề. Tiếu Mị lúc này, dựng thẳng lên nàng xinh đẹp xanh nhạt ngón trỏ tay phải, híp mắt cười nói, thứ nhất, ngươi cho rằng ta liệu sẽ nhận, nhưng là ta không biết không có để Liễu Huyên đi theo ta đến ta là cố ý, ta cùng Tô Lâm tại thời điểm, nàng không tại phòng làm việc của ta bên trong, đúng là ta chờ đợi, ta thật cao hứng. Ách Tô Lâm trừng to mắt, liền hắn cũng không nghĩ tới, luôn luôn không quen biểu đạt Tiếu Mị, vậy mà như thế lớn mật ngay thẳng nói ra lời này. Nô Liêu Liêu đoán chừng cũng không nghĩ tới Tiếu Mị đã vậy còn quá thành thật, hoặc là nói, là ra mặt dày. Cho nên có chút trở tay không kịp, nhưng càng nhiều lại là chiến ý, từ nàng vào cửa sau hai người lần thứ nhất ánh mắt giao xúc thì tóe thả thu địch tia lửa bắt đầu, hai người thì đã làm tốt lẫn nhau gây chuyện chuẩn bị. Vô luận là Tiếu Mị vẫn là Nô Liêu Liêu, đều đối Tô Lâm bên người nữ hải tử tràn ngập cảnh giác. Thứ hai là cái gì Nô Liêu Liêu có chu tờ động dùng. Nàng biết, Tiếu Mị cũng không phải một cái đơn giản đối thủ. Tuy nhiên 10 cái Tiếu Mị cũng sẽ không là đối thủ mình, nhưng là Tiếu Mị lớn lên chức vị cao, trên thân cố khí thế kia, cũng không phải bình thường người có thể có. Đoán chừng một chút người bình thường nhìn thấy Tiếu Mị trên thân cái kia cô nữ cường nhân khí tràng, thì hoàn toàn cho chỗ này. Tiếu Mị nụ cười không thấy, đột nhiên đổi một khuôn mặt giống như, có thả ra, có xem thường, còn có một chút đùa cợt cùng trêu chọc. Ngươi phạm phải cái thứ hai sai lầm là, ngươi không nên phạm cái kia trương một sai lầm biết ta phiền khi bóng đèn ngươi còn cố ý chạy tới phát sáng tỏa sáng, ngươi có ý tứ gì là khiêu khích, vẫn là tuyên chiến trả nở dê lẽ lại, ngươi thật sự coi ta là địch nhân đối đãi, không muốn cho ta bất cứ cơ hội nào, cho nên muốn nhìn gấp ta cùng Tô Lâm Ngô Liêu Liêu. Ngươi thật giống như hiện tại còn không phải Tô Lâm chính quy bạn gái đi. Qua nở cũng có chút quá rộng đi Ngô Liêu Liêu hai tay không khỏi nắm chắc thành quyền. Tô Lâm xem xét tình huống không đúng, co cẳng liền đi, các ngươi trước trò chuyện, ta còn có việc ngươi đứng lại hai nữ chăm miệng một lời nói ra, mà lại đều rất có uy hiếp lực, nhưng đứa ngốc mới có thể lưu lại nghe hai người bọn họ tranh cãi. Trong chiến tranh, thủ nhất dày vò không phải là người thắng lợi cũng không phải chiến bại giả, mà chính là vô tội bị liên lụy người, Tô Lâm có thể không phải người ngu. Cũng không muốn xung làm như thế nhân vật. Sau cùng Tiếu Mị cùng Ngô Liêu Liêu vẫn là không có đánh nhau, bất quá Ngô Liêu Liêu cũng không có rời phòng làm việc, mà chính là ngồi ở trên ghế salon, răng rác An Uyển Nhi đưa cho nàng đồ ăn vặt, không biết người, còn tưởng rằng nàng là một cái yên tĩnh mỹ thiếu nữ đây. Tô Lâm à, ngươi nói ngươi đánh cờ lỏ sở công ty người, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếu Mị sầu mi khổ kiểm hỏi. Ta cũng không muốn đánh hắn à. Nhưng là hắn hùng hổ doa người, một mực phạm tiện, ta không tôn trọng bạo lực giải quyết vấn đề phương thức, nhưng bị người cưỡi trên đầu đi y còn muốn cười vỡ ra miệng rộng tại hạ một bên tiếp theo, ta làm không được. Phốc Ngô Liêu Liêu vừa mới cắn miệng khoai tây chiên, còn chưa kịp nuốt xuống, liền bị Tô Lâm buồn nôn đều phun ra ngoài, nhịn không được nhàu nhíu mày, Tô Lâm, ngươi ví von cũng quá bẩn một chút đi, ví von chỉ là muốn biểu đạt ra nó tính chất, sự thật cũng là như thế mà thôi. Tô Lâm bĩu môi nói ra, hợp tác, nói dễ nghe chút, là lợi ích kết hợp, nói khó nghe chút, là vì theo như nhu cầu mà lẫn nhau sử dụng, cho nên cũng không tồn tại người nào thiếu người nào hoặc là người nào cầu người nào. Tuy nhiên chúng ta muốn cùng cờ lỏ sở công ty hợp tác, nhưng là bọn họ tại sao muốn lựa chọn tại chúng ta hoa hạ, chẳng lẽ thì không có cái gì mục đích sao? Cho nên, chúng ta không nhất định là yếu thế, có đôi khi cường ngạnh một chút, cũng không phải chuyện gì xấu. Vì cái gì bọn họ khiêu khích chúng ta lại muốn ẩn nhẫn cờ lỏ sở công ty? Không phải nói sao ta ở đâu cái công ty, bọn họ đem ưu trước tiên nghĩ cùng cái nào công ty hợp tác. Tuy nhiên ta không biết bọn họ vì cái gì coi trọng như vậy ta, nhưng là không thể phủ nhận là, cái này trừ là đối với ta cá nhân mị lực cùng năng lực khẳng định bên ngoài, cũng có thể là bởi vì bọn hắn người cố ý bày mưu đặt kế. Nói thế nào Ngô Liêu Liêu hiển nhiên cũng là đến hứng thú, vô ý thức hỏi, làm ăn. Nàng thế nhưng là, một điểm cũng không hiểu, hoàn toàn không biết bên trong môn môn đạo đạo. Cỡ lò sở công ty muốn nhìn một chút chúng ta phản ứng A Tô Lâm nói, bọn họ phái người khiêu khích, cũng là nhìn xem chúng ta có thể hay không nhẫn. Nói không chừng bọn họ đã sớm đi qua khảo sát, phương thị tập đoàn thực lực như thế nào, bọn họ cũng không phải không biết, khẳng định là có ưu thế. Sau đó lại cố ý ném ra ngoài ta cái này bom khói nghe nhìn lẫn lộn, nếu như chúng ta lúc ấy nhẫn. Bọn họ liền sẽ lần nữa giảm xuống tuyến, lấy thấp hơn, càng ít, càng thêm hà khắc phương thức tới tìm chúng ta hợp tác. thì ngươi nói có đạo lý. Tiếu Mị trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, rõ ràng như vậy khiêu khích, ngươi đánh cho hắn một trận cũng là hắn đáng đời. Giảng đạo lý, ngươi đánh người thời điểm liền đem đánh hắn lý nói rõ ràng, cũng không cần ta lại giải thích cái gì, đánh nhau bản thân không phải vấn đề. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, hai người các ngươi đánh nhau, tương lai có khả năng lại biến thành một chuyện người nước ngoài kia thế nhưng là cỡ lọ sở công ty kỹ thuật kỹ sư. Một khi chúng ta cùng cỡ lọ sở công ty hợp tác, hắn cũng là sản phẩm mới kỹ thuật phương diện người tổng phụ trách, đến lúc đó trong công tác tất nhiên sẽ có rất nhiều giao lưu. Ngươi bây giờ thì cùng hắn náo ra mâu thuẫn, về sau còn hợp tác thế nào? Khụ khụ, Tô Lâm cũng biết sẽ có kết quả này, không khỏi hỏi, vậy ngươi ý là cái gì? Chúng ta không thể cùng hắn trở mặt, cho nên ngày mai đi bệnh viện, cùng hắn nói lời xin lỗi, biến chiến tranh thành tơ lụa. Được, có thể là bởi vì Tô Lâm chính mình đáp ứng quá sảng khoái, vô luận là Tiếu Mị vẫn là Ngô Liêu Liêu, hai người đều hết sức kinh ngạc. Ngươi nguyện ý qua xin lỗi không phải liền là đưa cái phủ rụt bạ sủ kệ tổ giỏ trái cây sao? Tô Lâm nhíu môi, nói, ai đúng ai sai đều tại mọi người tâm lý chứa đâu, chúng ta cũng không cần thiết bày cao như vậy giá đỡ, vô luận là chạm tại người lập trường còn là công ty lập trường, trước biểu hiện ra khí độ người sẽ thắng dư luận, đây là thưởng thức, đúng lý không tha người trùng quy là quá không phong khoáng, mà lại, chủ động cho hắn một cái hạ bậc thang đến, tức nhìn chung cỡ lọ sở công ty mặt mũi. Cũng ngăn chặn miệng hắn. Vênh vào hung hăng, vừa chấm vững vàng lão luyện, minh đạo lý giảng phân tức, xúc động cùng lý trí giới hạn phân chia rất rõ ràng, bên ngoài kém cõi nội tú, tập hợp đại khí huyền chuyển hàm xúc vào một thân. Tô Lâm a Tô Lâm, ngươi nói ngươi muốn là qua làm ăn, chúng ta còn có cơm ăn sao? Ai sẽ là đối thủ của ngươi? Khụ khụ, Tô Lâm mười phần ngại ngùng tiêu tiếu, nói, thực ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy, chỉ là so người khác thực lực tốt một chút, tính tốt một điểm, xuất khí một điểm, thông minh một điểm, suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện ta còn thực sự là hoàn mỹ không có một chút khuyết điểm. Thiết Ngô Liêu Liêu khinh thường điểm môi. Ngươi thật đúng là không khách khí a. Đó là Tô Lâm không chút khách khí gật gật đầu, bất quá, so với các nàng ca ngợi, Tô Lâm quan tâm hơn một cái vấn đề khác, ta còn có một vấn đề. Chương 772, tại sao là ngươi? Ta còn có một vấn đề gì? Tiếu Mị hiếu kỳ hỏi. Tô Lâm nói ra, bệnh viện phủ rụt bạ sủ kệ tổ giỏ trái cây có thể báo tiền của công sao? Tiếu Mị con mắt trong nháy mắt trừng linh lợi tròn, hỏi, báo tiền của công? Đương nhiên, Tô Lâm một bộ đương nhiên bộ dáng, nói, ta sở di đánh cái kia ngoại quốc lão, thế nhưng là có một nửa là vì công ty chúng ta, là vì không để bọn hắn những này quỷ Tây Dương xem thường người Hoa chúng ta. A, ngươi nhìn muốn không dạng này, chúng ta cha y phà nở dê, ta ra một nửa, công ty cho thanh ly một nửa, ngươi cảm thấy thế nào? Đây chính là ta tuyến A, muốn không ta thì không đi xin lỗi hảo hảo. Phụ rụt bạ sủ kệ tổ giỏ trái cây cùng doanh dưỡng phẩm ta chuẩn bị cũng là. Tiếu Mị rất là im lặng nói ra. Đạt được nhìn hài lòng đáp án, Tô Lâm trên mặt mới nở nụ cười. Ban đêm về đến nhà, Mục Tuyết đã làm tốt cơm. Ăn cơm tối xong, thừa dịp Hàn Giao tắm, Hàn Tiếu Tiếu rửa chén lỗ hổng, Tô Lâm trượt tiến gian phòng, mở ra chính mình máy tính. Đều có vài ngày không có chơi đấu địa chủ. Tô Lâm hoàn thủ ngứa không được. Mấy ngày nay chuyện phát sinh, thật sự là rất rất nhiều. Bất quá, Tô Lâm vẫn là vô ý thức trước tiên đem chính mình cờ cờ cho treo lên. Sau đó, có thật nhiều tin tức. Đáng tiếc là, phát tin tức chỉ có một người, kia chính là ta yêu đại thúc. Bất quá, tin tức đều rất lợi hại không có dinh dưỡng. Cái gì cùng loại với đại thúc, có đây không đại thúc, ngươi làm sao không lên cờ cờ A đại thúc, ngươi biến mất sao đại thúc. Ngươi bị lừa qua làm bán hàng đa cấp sao các loại. Nhìn lấy những này nhắn lại, Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Mà vừa lúc này, ta yêu đại thúc thì lập tức phát tới một tin tức. Ta yêu đại thúc, có đây không, có đây không xích huyết long hồn. Ta yêu đại thúc, ngươi gần nhất đi nơi nào, tại sao lâu lắm rồi không có gặp ngươi. A, Tô Lâm nhìn lấy câu nói này, tâm đạo, nói xong giống ngươi gặp qua ta giống như. Bất quá. Hắn vẫn là tại trên máy vi tính trả lời, gần nhất tương đối bận rộn, cho nên không có về thời gian cờ cờ ta yêu đại thúc. Dạng này à, cái kia đại thúc bạo cái chiếu đi, để ta nhìn ngươi chứ sao. Tô Lâm do dự một chút, cuối cùng vẫn là phát một tấm hình quá khứ. Ta yêu đại thúc nhất thời phát tới ba cái dấu chấm than, giống như rất là kích động bộ dáng. Xích huyết long hồn, làm sao ta yêu đại thúc, thân ái giọt đại thúc, Video video không phải vậy không để ý tới ngươi à, thật sự là, một điểm cũng không người am hiểu nhà nỗi khổ tương tư tức giận nhìn thấy một câu nói kia, Tô Lâm chân vô ngữ. Chúng ta thấy cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nhìn một tấm hình, ngươi liền nói tương tư, hiện tại hài tử cũng chính là quá phong túng. Cho nên Tô Lâm quyết định cho hắn dựng nên một cái chính xác nhân sinh quan, không thể để cho nàng tại thanh thuần trên đường phạm sai lầm. Ta yêu đại thúc, đại thúc, đại thúc. Đến nhà, đến mà người ta lại là lần đầu tiên mời người video, ngươi có thể không thể cự tuyệt nha. Tô Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể phát chờ một chút hai chữ, nối liền cả mạ ra, đem thai nghe kẹp ở trên lỗ thai. Một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài tùy ý xóa, đại khái là vừa tắm rửa qua, tóc nàng ẩm ướt, trên trán tóc mái còn mang theo mấy khỏa giọt nước. Tô Lâm thấy rõ ràng đối phương tướng mạo về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc nói. Đông Nhi tại sao là ngươi đại thúc, đây chính là cái gọi là hòa nhau. Diêm Đông Nhi cũng là cười thông qua giọng nói nói chuyện với Tô Lâm. Chờ đến Tô Lâm hướng trong video lại nhìn một chút, kém chút không có phun ra máu mùi đến, tranh thủ thời gian che mắt, không khỏi cả giận nói, làm càng nhanh đi mặc bộ y phục hắc hắc. Diêm Đông Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng lại là tiếu rất là đắc ý, đại thúc, ngươi quá dối trá, ta nhìn thấy à. Ánh mắt ngươi trên ngón tay khe hở ở giữa chiếu lấp lánh Tô Lâm mặt mò à, trong nháy mắt cũng nhanh đốt muốn tan đi, ngươi cũng không xấu hổ, ngươi bình thường cũng là như thế này lên mạng làm sao lại. Diêm Đông Nhi nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi nâng lên cái má, tức giận u cờ nói, người ta vừa mới qua tắm rửa sạch sẽ có được hay không, áo ngủ vừa mới lấy ra còn chưa kịp mặc vào có được hay không, lúc đầu đều không muốn mặc nội y ý có được hay không, mặc nội y ý là cố ý để ngươi mở rộng tầm mắt có được hay không, người ta cũng rất thẹn thùng có được hay không, là vì để ngươi biết cùng người ta video là có chỗ tốt có được hay không, tốt tốt tốt, ngươi mau đem áo ngủ mặc vào có được hay không. Tô Lâm cảm giác mình có chu tờ chống đỡ không được, nói ra, ngươi dạng này để cho ta cảm giác được mình tại phạm tội có được hay không, đợi chút nữa để tiếu tiếu hoặc là ngươi Hàn Giao Liêu Liêu nhìn thấy, ta thì chết chắc có được hay không, ta đây là dụ dỗ vị thành niên Trần Ao A Thiết. Diêm Đông Nhi khinh thường một phen, trước ngực chỉ đeo một cái màu trắng tiểu áo lót, giống như là một con tiểu yêu tinh mở dạng. Trên thân mặc lên một kiện in tình trăng cùng sao sáng đồ án lam sắc bằng lụa tài liệu áo ngủ, giống như cố ý trêu chọc Tô Lâm giống như. Nàng cứ như vậy ngồi tại màn ảnh trước, không nhanh không chậm từ dưới cùng vừa bắt đầu một khỏa hệ nút thắt, một điểm cũng không vội vã đem cái kia, tuy nhiên so Hàn Tiếu Tiếu kém, nhưng là đã viễn siêu người đồng lứa trước ngực đầy đặn cho ẩn nấp đi, rất là khinh thường nói ra, ta nguyện ý cho đại thúc ăn đậu hũ, các nàng quản được đâu. Tuy nhiên Tô Lâm rất muốn chuyển di ánh mắt, nội tâm cũng là tại mãnh liệt khiển trách tới chính mình. Thế nhưng là hắn tròng mắt lại bị Diêm Đông Nhi trước ngực cái kia đạo thâm thúy khe danh cho hút lại, giống như, hiện tại nha đầu, làm sao từng cái phát dục đều sớm như vậy, đến là ăn cái đó lớn lên à, nào giống Tô Lâm bọn họ lúc đó, từng cái toàn bộ đều bình có thể cất cánh mấy khung máy bay. Các nàng là không xen vào ngươi, nhưng các nàng lại quản được ta, ta ăn ngươi đậu hũ, các nàng có thể ăn ta. Đại thúc ngươi cũng quá không có tiền đồ. Diêm Đông Nhi cuối cùng là cài lên sở hữu nút thắt, che lại cả vườn xuân sắc, để Tô Lâm thở phào, áp lực hơi nhỏ một chút, nhưng lại nói không hết thất lạc, nam nhân chính là như vậy, khẩu thị tâm phi. Cầm Tiếu Tiếu không có cách cũng coi như, liền Hàn Giao cùng Nô Liêu Liêu Mục Tuyết lão sư ba cái tá túc ngươi cũng không có cách, thật bất ức, các nàng cũng không phải lão bà ngươi, ngươi sợ các nàng làm gì suy nghĩ kỹ một chút, nói thật đúng là lẽ thẳng khí hùng. Ta cũng không sợ Tô Lâm đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe Diêm Đông Nhi nói, liền xem như Tiếu Mị cùng Liêu Huyên các nàng, cũng không xen vào chúng ta, ái tình là cái gì, là tự do, là cạnh tranh, là thủ đoạn, khôn sống ngống chết là tuyên cổ bất biến chân lý. Thật là làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối, ở ta nơi này thanh thuần nén lòng mà nhìn, thông tuệ đáng yêu, mỹ lệ gợi cảm, ôn nhu quan tâm, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, rượu bia nhìn thấy đều sẽ húc bay đắp nhi vũ trụ siêu cấp vô địch đẹp trước mặt thiếu nữ. Điều kiện coi như không tệ hai người bọn họ, cũng chỉ có thể coi là tàn thứ phẩm. Nghe được Diêm Đông Nhi lời nói, Tô Lâm hoàn toàn say. Trước kia cùng Diêm Đông Nhi ở chung lâu như vậy, còn chưa phát hiện, nguyên lai nàng so với chính mình còn không biết xấu hổ a. Chương 773, ta một điểm nào giống tiểu hải tử. Diêm Đông Nhi cái kia một nhóm lớn như là nhiều khẩu lệnh, nhưng là lại mười phần lưu loát tự luyến tuyên ngôn. tuyệt đối có thể cùng Tô Lâm có so sánh hắn cảm giác quen biết hắn lâu người, đều sẽ trở nên vô cùng tự luyến. Diêm Đông Nhi có phải hay không vũ trụ siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ, nói thật, Tô Lâm cũng không biết, bởi vì hắn từ sinh ra tới liền không có rời đi địa cầu. Nhưng là Tô Lâm không thể không thừa nhận nàng thật là cái thông tuệ đáng yêu, thanh thuần nén lòng mà nhìn, mỹ lệ gợi cảm, ôn nhu quan tâm mỹ thiếu nữ, tới nỗi có phải hay không người gặp người thích hoa gặp hoa nở, vậy thì có đợi thương thảo. Bất quá, muốn nói tiếu mỹ trầm ti âm cùng liễu huyên dạng này ba cái siêu cấp đại mỹ nữ ở trước mặt nàng chỉ có thể coi là tàn thứ phẩm, quả thực cùng hoa gặp hoa nở, rượu bia mở đắp một dạng, là không có chút nào đạo lý cùng khoa học căn cứ. Cái kia thuần túy là kéo mấy cái nhạt Diêm Đông Nhi chửi tới, để Tô Lâm nhất thời đều quên chính mình là đến đấu địa chủ, mà không phải đến nói chuyện phiếm. Đương nhiên, Tô Lâm vẫn không quên thay tiếu mị trầm ti âm cùng Liêu Huyên căm giận bất bình nói. Không mang theo như thế chửi bới người có bằng có chứng, sao có thể là chửi bới các nàng đâu. Tô Lâm không khỏi trừng mắt, nói, còn có bằng có chứng đương nhiên rồi, ta cũng không phải mù quáng tự đại. Diêm Đông Nhi nghiêm túc năm năm chính mình cái kia run rẩy bộ ngực, tuy nhiên ta rất là sùng bái Trầm Ti Âm tỷ tỷ, cũng rất là thích nàng. Nhưng là Trầm tỷ tỷ nàng có ta phát dục được không làm một cái nữ nhân, nơi này thường thường, liền chút đường cong đều không có. So với ta, nàng chẳng lẽ không phải tàn thứ phẩm sao? Ách, lần này, Tô Lâm vợ ơ y ma thật không phản bác được. Bởi vì hắn phát hiện Diêm Đông Nhi nói là như thế có đạo lý. Lúc này hắn bất luận cái gì giải thích đều lộ ra 10 phần bất lực. Đương nhiên, Tô Lâm bản thân hắn một điểm cũng không quan tâm Trầm Ti Âm ngực phẳng, nhưng là cũng không thể phủ nhận, cái này bộ vị ở một mức độ rất lớn quyết định một nữ nhân mị lực giá trị. Tại Tô Lâm nhận biết đông đảo trong nữ nhân, Trầm Ti Âm cái kia xác thực quá đáng thương. Tới nỗi tiếu mị cùng Liêu Huyên, hừ hừ, không cùng ta so, các nàng cũng là tàn thứ phẩm đi nói đến tiếu mị cùng Liêu Huyên. Diêm Đông Nhi miệng dưới là một điểm không lưu tình, các nàng tuổi tác đều lớn như vậy, còn liền bạn trai cũng không tìm tới, ngươi nói có đúng hay không tâm lý có vấn đề, hoặc là sinh lý có vấn đề. Nhìn thấy Tô Lâm một mặt khổ nghẹn, Diêm Đông Nhi càng là đắc ý nhếch lên cằm nhỏ, ta nói đúng đi Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu Tô Lâm nao nao, lúc này mới phát hiện, tại hắn video cửa sổ bên trong, không biết cái gì. Vợ ơ y ma thêm ra một cái đầu hàn tiếu tiếu không biết lù cờ na ho đứng ở Tô Lâm sau lưng, đang thoải mái nghe lén Tô Lâm cùng Diêm Đông Nhi nói chuyện tào lao, vì nghe rõ Diêm Đông Nhi đang nói cái gì, nàng còn túi người đến, đem lỗ thai gần sắt trên thai nghe. Tô Lâm bởi vì một mực mang theo thai nghe duyên cớ, mà lại trong nhà mình, cho nên buông lỏng không ít cảnh giác. Bởi vậy hắn căn bản không có nghe thấy hàn tiếu tiếu sau khi vào nhà tiếng bước chân nha đầu này đều thấy cái gì. Nghe được cái gì Tô Lâm mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân, nhưng sau một lát hắn thì khôi phục tỉnh táo, nàng hẳn là không nhìn thấy Diêm Đông Nhi vừa mới biểu diễn nội y lìa tú, cũng không nghe thấy Diêm Đông Nhi tự nhủ những cái kia buồn nôn lời nói, nàng khẳng định là vừa mới tiến đến, bởi vì vài giây đồng hồ trước đó, Tô Lâm có thể xác định cùng khẳng định, chính mình. Video trong cửa sổ còn không có nàng bóng dáng. Quả không phải vậy. Hàn Tiếu Tiếu thì là vừa vặn gần đây không lâu, cho nên chỉ nghe được Đông Nhi chửi bới Trầm Ti Âm tiếu mị cùng Liêu Huyên mấy câu. Cái này không có có nhãn lực xú nha đầu kia không chút nào để ý Tô Lâm kinh ngạc ánh mắt, thế mà đưa tay nổ thai nghe một sợi dây đầu, chỉ là giữ lại thai nghe mịt rổ phổn công năng, để Diêm Đông Nhi thanh âm biến thành âm hưởng công thả. Mà lại, nàng còn một điểm cũng không tránh hiểm nghi. Rất lợi hại 38 cũng lẽ thẳng khí hùng tham gia Tô Lâm cùng Diêm Đông Nhi nói trong lời nói, lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Tô Lâm liếc một chút, cánh tay phải khoác lên Tô Lâm vai phải, cánh tay vòng qua Tô Lâm cổ đỡ lấy mịt rổ phồn, cái cằm đệm ở Tô Lâm vai trái, tìm cho mình một cái rất lợi hại dễ chịu tư thế, đối mịt rổ phồn cười hì hì nói, đu nở dê vờ ơ y a đúng vậy à, chúng ta tự nhiên là mị lực vô địch, bất quá, bộ ngực nhỏ cũng là tàn. Thứ phẩm. Video một mặt Diêm Đông Nhi nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói đón đến, con mắt tại trong video len lén liếc một chút, tuy nhiên chính nàng cái kia hai đoàn hở ra cũng coi là quy mô không nhỏ, nhưng cùng Hàn Tiếu Tiếu so sánh nàng vẫn là khó nén tự ti chi sắc, bất quá, lại ra vẻ bình tĩnh nói, lời này nếu như bị ngừ cờ nho người nghe được, ta muốn sẽ rất thương tổn tự tôn. Tô Lâm vừa mới nghĩ nói thương tổn tự tôn, ngươi còn nói, nhưng là hắn còn chưa kịp nói. Thì cảm giác mình da mặt nóng lên. Nguyên lai, Hàn Tiếu Tiếu tựa hồ có ý muốn đem chính mình so Diêm Đông Nhi càng cao, thêm vện, càng lớn, càng đầy đặn, càng mềm mại, sự nghiệp tuyến càng sâu bộ ngực để Tô Lâm cảm nhận được giống như, vờ ơ y ma dính sắt đến Tô Lâm trên lưng, cái kia vi diệu xúc cảm, gợi cảm mềm mại, cùng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung co giãn, đều bị Tô Lâm cảm giác như rơi đám mây. Tăng thêm Diêm Đông Nhi vừa rồi video cực hạn trêu chọc, còn có giờ này khắc này Hàn Tiếu Tiếu chân thực xúc cảm. Vợ ơ y ma để Tô Lâm mẹ hắn có phản ứng sinh lý cái này hai nha đầu làm cái gì á, không biết ta là nam nhân sao biết sao. Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên đối Diêm Đông Nhi nói ra, cùng các ngươi hai so, ta lại cảm thấy là ta càng thương tổn tự tôn ai, ta đều 19 tuổi, dáng người phát dục còn như thế tốt, lại luôn bị hiểu lầm thành tiểu hài tử loại này niên kỷ. Nàng ý tứ mặc dù là biểu đạt chính mình không hài lòng chính mình mặt búp bê, nhưng là dựa vào nét mặt của nàng bên trong, lại là mảy may nhìn không ra dạng này bất mãn, ngược lại còn mười phần đắc ý hiện tại nam nhân, riêng là đại thúc, thích nhất không phải liền là nàng loại này mặt trẻ cự ít nữ hài tử sao, loại này dáng người cự nóng nảy, khuôn mặt cự non nữ hài tử, có thể lớn nhất khả năng kích phát thân thể bọn họ bên trong tà ác thừa số, nếu như có thể có được dạng này nữ nhân, có thể thỏa mãn bọn họ biến thái tâm lý. Nếu không phải như thế lời nói, Nhật Bản một diễn động tác phim tình cảm ít ngôi sao, thương ít khoảng không tại hoa hạ liền sẽ không dùng cao như vậy nhân khí. Nguyên nhân chính là nàng có hỏa bạo dáng người, lại là mọc ra một trường mặt búp bê. Du NG V.E.A. Diêm Đông Nhi V.E.M.A. gật gật đầu, nói, ngươi nhìn xác thực là tiểu hài tử, ngươi không phải giống như ta đại à, chẳng lẽ ngươi cũng là tiểu hài tử sao? Hàn Tiếu Tiếu hỏi ngược lại. Là đại thúc cảm thấy như vậy, Diêm Đông Nhi đang cười. Nhưng là Tô Lâm lại là cảm giác được bầu không khí rõ ràng không thích hợp. Hơi có chút cây kim so với cọng dâu khẩn trương cảm giác. Có đúng không? Hàn Tiếu Tiếu tay trái ấn tại Tô Lâm trên đùi, tựa hồ là đang hỏi Diêm Đông Nhi. Nhưng là không biết vì cái gì, Tô Lâm cảm thấy càng giống là tại hỏi mình. Phảng phất chỉ cần Tô Lâm một khi gật đầu, nàng liền muốn từ Tô Lâm trên đùi bóp xuống một miếng thịt đến giống như, ta một điểm nào giống tiểu hải tử. Chương 774, đến một ngụm. Tô Lâm còn chưa kịp trả lời. Trong video Diêm Đông Nhi lại là mở miệng. Nếu như ngươi không là tiểu hải tử, làm sao lại không có chút nào khúc mắc ôm một người nam nhân bả vai, hơn nữa còn cùng hắn như thế thân mật. Nếu như nam nhân này không có đem ngươi coi làm tiểu hải tử, mà chính là đem ngươi một cái nữ hải tử, sẽ bị ngươi dạng này ôm đều không phản ứng chút nào sao? Diêm Đông Nhi hơi cười rất ngọt ngào đẹp, nhưng giống như Nguyệt Nha nheo lại trong khỏe mắt tách ra cái kia một đạo quan mang. Lại mang theo một cỗ khiến người ta dùng mình hắn ý, ngươi nói có đúng hay không a đại thúc? Hai người đều ăn giấm Tô Lâm quên, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi tuy nhiên không phải nữ nhân, nhưng là đều là nữ sinh. Hai người tại có người ngoài thời điểm, là đứng chung một chỗ, nhưng là nếu như không có ngoại nhân, các nàng thì là đối phương riêng phần mi nhờ địch nhân. A Hàn Tiếu Tiếu nghe được Diêm Đông Nhi lời nói, vờ ơ y ma không có tức giận, cái này khiến Tô Lâm hết sức kỳ quái. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, trong ánh mắt lại là một điểm cũng không bối rối. Trên mặt chất lên một cái đáng yêu nụ cười, hướng về Tô Lâm nói, có đúng không đại thúc, trong mắt người, ta là tiểu hài tử sao? Hàn Tiếu Tiếu mặc dù không có tức giận, nhưng là trên người nàng phóng xuất ra cảm giác các bách, lại một điểm cũng không so với hắn lúc tức giận đợi kém. Cái này hai nha đầu, người nào cũng không phải đèn cạn dầu. Ta cái kia nên đi tắm rửa, hai người các ngươi trò chuyện. Không có câu trả lời chính xác nhiều lựa chọn, ai sẽ ngốc đến trở về đáp Tô Lâm không phải người ngu, vẫn là 36 kế tẩu vi thượng đi, không thể trêu vào các ngươi, còn không trốn thoát sao đại thúc bái mai, tắm rửa xong sớm nghỉ ngơi một chút. Diêm Đông Nhi nhìn như rất hào phóng buông tha Tô Lâm, lại hoặc là, nàng chỉ là không muốn mình tại video một mặt, mà Hàn Tiếu Tiếu thì là Tô Lâm bên người, cái này khiến nàng rất là khó chịu. Được rồi, Tiếu Tiếu. Ta thực là nói đùa với ngươi, ngươi còn tưởng là thật ta lại để cho ngươi như vậy ôm lên một hồi, đại thúc thực biết có phản ứng cũng khó nói nha. Vừa nâng lên phần đít Tô Lâm nghe vậy, kém chút một đầu cắm đến Hàn Tiếu Tiếu cái kia đầy đặn bộ ngực bên trong, chẳng lẽ Diêm Đông Nhi nhìn ra chính mình đào tẩu, là bởi vì Hàn Tiếu Tiếu cùng hắn thiếp thật chặt, cho nên cảm thấy xấu hổ sao, làm sao lại thế? Hàn Tiếu Tiếu vốn là muốn giữ chặt Tô Lâm, nhưng là nghe được Diêm Đông Nhi nói như thế. Giữ chặt Tô Lâm góc áo tay, cũng là lập tức liền bung ra. Làm sao không biết đại thúc dù nói thế nào cũng là nam nhân có được hay không vẫn là nói, ngươi đối với mình làm vì một cái nữ hài tử vốn có mị lực, khuyết thiếu tự tin không phải đưa lưng về phía Diêm Đông Nhi. Hàn Tiếu Tiếu nhất thời đầy mặt đỏ bừng, hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó lấy xuống Tô Lâm hay nghe, thay đổi một mặt giả thiếu, quay đầu hướng Diêm Đông Nhi nói ra, ta nói là, ta làm sao lại đem ngươi trò đùa coi là thật đâu, chúng ta lại không là tiểu hài tử, tự nhiên lái nổi. Trò đùa. Ý tứ này cũng là ngươi đối với mình mị lực rất lợi hại có tự tin không phủ nhận anh em sẽ đối với ngươi có phản ứng. Tô Lâm cuồng mồ hôi không thôi. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Tô Lâm phải thừa nhận nha, hai cái này tiểu nha đầu đều xác thực rất có mị lực, đó là không cùng với thành thục nữ nhân mị lực. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi trò chuyện khởi kình. Để lúc đầu muốn cùng Diêm Đông Nhi liêu liêu mẹ của nàng sự tình là Tô Lâm cũng là không được xen vào. Tô Lâm từ chính mình trong tủ treo quần áo nhặt hai kiện đổi giặt quần áo, sau đó liền bị Hàn Tiếu Tiếu đâm người ánh mắt từ trong phòng đuổi ra ngoài. Vừa vặn, Tô Lâm vừa mới đi ra, Hàn Giao lúc này cũng là từ phòng tắm đi ra. Nha, Tô Lâm cảm thấy mình mỗi ngày theo nhiều mỹ nữ như vậy sinh hoạt chung một chỗ, áp lực thật sự là lớn không được. Bảo đảm không cho phép ngày nào cũng bởi vì hư hỏa tràn đầy cho nhóm lửa chết bất đắc kỳ tử. Cô nàng này vờ ơ y ma chỉ mặc một bộ màu đen áo yếm cùng màu trắng tam giác quần đùi, một bên dùng khăn mặt sát ướt xuống tóc, một bên mở ra tủ lạnh chuẩn bị tìm điểm cái gì uống, bị trống lên đến phình lên căng căng trước ngực cái kia hai điểm như ẩn như hiện nô lên, cùng bởi vì xoay người nết lên mà đem vải vóc kéo căng tròn trịa phong đồn, có thế rõ ràng nói rõ một việc mẹ. Nàng không có mặc nội y hẻ mỹ nhân này đi ta mở treo chọc một màn, khiến người ta ham muốn mọc lan tràn, miệng đắng, lưỡi khô. Thế nhưng là, Hàn Giao trên thân lộ ra màu vàng nhạt trên da thịt, tầng kia tinh tế giọt nước, lại khiến người ta cảm thấy một chút mát lạnh. Nữ nhân này, thì giống như tại sáng sớm nở rộ một đóa hoa bao, ngậm lấy xấu hổ lộ ra nộn nhụy trên mặt cánh hoa, bị mấy giọt trong suốt giọt sương nhi ướt nhẹp, cho dù không có như vậy yêu dạ sắc thái, cũng vẫn là bị sấn lộ ra như vậy tiểu diễm. Có trời mới biết Hàn Giao có phải hay không giống vừa mới Diêm Đông Nhi một dạng, là có chủ tâm để Tô Lâm mở rộng tầm mắt ăn đậu hũ, cố ý hướng Tô Lâm triển lãm chính mình mị lực, để từ Tô Lâm trong sự phản ứng đạt được trên tâm lý một loại nào đó thỏa mãn. Nữ nhân này tăng thêm lòng dũng cảm giống như ngỡ cổ rót một hơi rượu bia, sau đó hai gò má ửng hồng hướng Tô Lâm chậm rãi đi tới, đem còn in nàng dấu son môi lon bia đưa tới Tô Lâm trước mặt. Giọng dịu dàng hỏi, đến một ngụm Tô Lâm vô ý thức liếm liếm bờ môi của mình, cuối cùng vẫn không nhịn được cái này đáng chết dụ hoặc, hắn từ Hàn Giao trong tay tiếp nhận rượu bia, hung hăng rót một ngụm, nói, vị đạo đồng dạng A Hàn Giao tựa hồ là cố ý dụ hoặc Tô Lâm, nàng rỗi ra nộn hồng cái lưỡi đinh. Hương, đoạt lấy Tô Lâm vừa mới uống qua rượu bia, mị hoặc liếm liếm trên môi kề cận rượu bia mạn, nháy cặp kia cá tính mắt một mí mắt to, rất kén chọn đùa nhỏ giọng hỏi. Không được uống ngươi còn uống, vậy ngươi thích uống cái gì? Nghe được Hàn Giao câu nói này, Tô Lâm cái kia phun lửa ánh mắt từ nàng ướt át dưới môi rơi xuống trước ngực có hai điểm nô lên sung mãn phía trên. Chán ghét cảm nhận được Tô Lâm kia nóng bỏng cay ánh mắt, cho dù là Hàn Giao chính mình cũng là đỡ không nổi. Nàng mặt non nớt đỏ bừng, một bên là nữ nhân hư vinh, một bên là nữ nhân rụt rè thiên bình rốt cục đánh vỡ thăng bằng phát sinh nghiêng. Tô Lâm cái kia vô pháp dùng lạnh nhạt che giấu một cặp mắt dê sòm để cho nàng cũng vô pháp lại tiếp tục giả bộ như đối với mình cố ý lộ hàng không có chút nào phát giác. Nàng hai tay ôm ấp lấy cản ở trước ngực, xấu hổ sang giọng, ngươi cái không đứng đắn đầu đen rau muống. Tô Lâm cảm giác mình rất lợi hại, oan uổng, vô cùng oan uổng, quả thực so đậu Nga còn oan uổng. Trước không đứng đắn người là ai vậy? Ta tẩy xong, ngươi nhanh đi rửa đi. Trên thân đều thối. Hàn Giao thật sự là thụ không Tô Lâm cái kia giống móng vuốt một dạng ở trên người nàng leo lên ánh mắt, tâm lý đánh lên chống lui quân, đốc xúc Tô Lâm no ý ngươi không nói ta cũng là tính toán như vậy. Liệt lửa đốt người Tô Lâm nói thật, cũng là thật thụ không nhỏ. Tô Lâm hiện tại thật sự là quá phấn khởi, một đêm liền thụ nhiều như vậy kích thích, cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng thay đổi thành Tây Môn Khánh. Tô Lâm đến nhanh đi phòng tắm sông cái lạnh, rơi xuống hỏa. Không phải vậy cái kia gian nan khát khô nói không chừng thật biết sai khiến Tô Lâm biến thành một con dã thú, bổ nhào vào Hàn Giao trên thân, cắn miệng nàng môi, hút sạch sẽ trong miệng nàng sinh ra chỗ có lượng nước. Chương 775, đây là cái gì? Trong phòng tắm tràn ngập mang theo thoải mái dễ chịu nhiệt độ hơi nước, phảng phất tiến vào Tô Lâm trong xương, đem bên trong bùn rủn mỏi mệt gạt ra, để Tô Lâm cảm giác được từng đợt hài lòng. hôm nay tại huyện chuyển vô song tờ HM mi viện bên trong chiến đấu, tuy nhiên không phải rất lợi hại kịch liệt, nhưng là cho Tô Lâm thể xác tinh thần áp lực rất lớn. Hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian đi tắm, sau đó thư thư phục phục nằm tại cái kia ấm áp trên giường nhỏ qua cùng Chu Công hẹn hò. Rửa mùi tóc nước cùng sữa tắm vị đạo phiêu đãng trong không khí, bên trong tựa hồ còn xen lẫn Hàn Giao trên thân cái kia quen thuộc mùi thơm, nghĩ đến vừa mới còn đứng ở tắm gội dưới cố kia hoàn mỹ đồng thể. Cho dù Tô Lâm thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là hắn phía dưới tiểu phân thân vẫn là hết sức đứng yên. Nam nhân cũng là như thế, mỗi một cái đều là cái hoa tâm háo sắc không biết xấu hổ thối lưu manh. Diêm Đông Nhi cho Tô Lâm xuất sắc thanh tu nội y, bị Hàn Tiếu Tiếu đầy đặn bộ ngực lớn từ từ sảng khoái. Tăng thêm Hàn Giao dụ hoặc, liền để Tô Lâm cả người đều biến thú huyết sôi trào, có chu tờ đẻ nén không được hướng nguyên thủy thoái hóa mãnh liệt. Ai Tô Lâm thở dài, có chu tờ ảo não lắc đầu, sau đó đem chính mình cởi ra y phục vò thành một cục, vừa muốn treo ở cách đó không xa trên cột treo quần áo, lại nhìn thấy phía trên đã lộn xộn treo mấy bộ y phục. Tô Lâm con mắt trong nháy mắt trợn to là Hàn Giao vừa mới đổi lại. Tô Lâm đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó liền bắt đầu có chu tờ rung động. Màu xanh da trời quần thể thao phía dưới lộ ra đầu kia dây lưng màu đen, hẳn là đêm qua nàng mặc bộ kia gợi cảm màu đen lầy. Đồng thời còn mang theo một chút chạm giống nội y, Tô Lâm nhớ kỹ hắn buổi tối hôm qua vụng trộm nhìn một chút tới. Tốt à, Tô Lâm là sẽ không thừa nhận, hắn lòng hiếu kỳ là dâm đãng, hạ lưu, bị ô y, vô sỉ, là không có thuốc chữa. Bất quá, Tô Lâm cho rằng, chỉ cần là cái nam nhân, liền sẽ có tốt như vậy quan tâm, cũng khẳng định đè nén không được tốt như vậy quan tâm. Nếu như hắn không hề làm gì, vậy hắn không phải sinh lý có vấn đề, cũng là tâm lý biến thái. Thế là, Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức hướng phía bốn phía nhìn sang, phát hiện mình tại phòng tắm, cũng là thở phào. Người chính là như vậy, tại làm chuyện xấu thời điểm, luôn luôn tâm hỏng, sợ hãi bị người khác phát hiện. Hắn rón rén chậm rãi đi qua, sau đó duỗi ra bản thân tay, sau đó lại rút về, vươn đi ra, sau đó lại rút về, trọn vẹn xoắn suýt ba lần, Tô Lâm sau cùng mới khẽ cắn môi. Vung lên ném ở phía trên nhất quần áo, qua tìm kiếm đẻ ở phía dưới bí mật. Phía trên quần áo lấy ra, lộ ra trên kệ áo bí mật. Tô Lâm đoán không sai, thật sự là bộ kia gợi cảm nội y, cái kia mềm nhắn chất liệu bên trên, phảng phất còn lưu lại Hàn Giao trên thân nhiệt độ. Tô Lâm nhi vợ tim đờ ập đờ không khỏi thêm mau dậy đi, mặt đỏ tới mang thai, chỉ cảm thấy bụng dưới một đoàn nhiệt khí, trong nháy mắt vọt tới đầu, đốt hắn ra mặt nóng lên, hai mắt mơ hồ. Tô Lâm đem gợi cảm nội y cầm ở trong tay, lại vẫn phát hiện phía trên có mấy cây đen sẫm, so tóc hơi thô một chút, không rõ lông tóc. Đồng thời, còn có một cỗ nhàn nhạt không khỏi vị đạo truyền đến hắn trong lỗ mũi, Tô Lâm biết, mùi vị kia là Hàn Giao. Tô Lâm một mặt say mê nhắm mắt lại, bất quá, không biết vì cái gì, tại Tô Lâm trong đầu thoáng hiện, lại là vừa rồi Diêm Đông Nhi trước ngực cái kia hai đoàn đầy đạn. Tới nỗi nói cảm giác được. Thì là Hàn Tiếu Tiếu tại Tô Lâm trên lưng ma sát lưu lại mỹ diệu xúc cảm, liên tưởng đến là đã nằm ngủ, giấu ở trong chăn trong kia trần chuồng, trắng như tuyết đến chói mắt mục tuyết cái kia kiểu nộn thân thể. Tô Lâm đều nói không rõ ràng hắn đến là để ý dâm người nào, nhưng là Tô Lâm biết hắn chính mình tưởng tượng bên trong khẳng định có lấy chạm đến cấm kỵ hình ảnh. Thì như cái gì chăn lớn cùng ngủ, cùng một chỗ ba ba ba cái gì. Nhưng mà loại kia bị chính mình đạo đức xem khiển trách cảm giác tội lỗi, lại làm cho Tô Lâm cảm nhận được một loại khó mà nói rõ kích thích, khiến cho chính hắn càng thêm muốn ngừng mà không được. Mà lại, người chính là như vậy, càng là rõ ràng cái gì là không nên liên tưởng hình ảnh lúc, ngày đó bức hàng ngày càng nhiều, tiêu chuẩn cũng là càng lúc càng lớn. Ngay tại Tô Lâm trong đám chìm, không thể tự kiềm chế, mắt thấy hắn kỳ lần tí thì muốn phát tác thơ ý điếm. Đột nhiên nghe pho nở dê kha cờ hở vang lên một trận long long thanh âm, trong nháy mắt thì cắt ngang hắn ảo tưởng. Tô Lâm nhất thời bị hoảng sợ giật mình bởi vì đó là hắn điện thoại di động đang vang lên, tuy nhiên hắn lúc đi vào đợi thiết trí thành chấn động, nhưng bởi vì là đặt ở mặt thủy tinh trên bàn trà duyên cớ, tạp âm rất lớn, cho dù trong phòng tắm cũng có thể rõ ràng nghe được. Tô Lâm, ngươi điện thoại tựa hồ là sợ quấy rầy đến người khác. Trong phòng khách còn không có trở về Hàn Giao động tác rất nhanh, chỉ trước mắt, liền cầm lấy Tô Lâm điện thoại di động vọt tới cửa phòng tắm bên ngoài. Mà lúc này đây, Tô Lâm chính đem nàng nội y cầm ở trong tay miên man bất định đâu, làm tà cờ khó tránh khỏi tâm hỏng, liên tục không ngừng muốn đem nội y y nhét trở lại móc áo phía dưới, nhưng bởi vì không cẩn thận tại luống cuống tay chân bên trong, đem móc áo trực tiếp cho chạm ngã trên mặt đất. Kết quả, Hàn Giao quần áo bít tất cái gì tất cả đều rơi trên mặt đất. Tô Lâm tâm lý cái này hoàng a, trên mặt cái kia nóng a hắn một bên nhặt, vẫn phải một bên cố ý giả ra 10 phần chấn định bộ dáng. Hỏi, ta chính tắm rửa đâu? Ai vậy? Hàn Giao mắt trợn trắng lên, 10 phần khó chịu nói ra, Tiếu Mị hơn nửa đêm không ngủ được, đánh quọng lông điện thoại a. Tiếu Mị muộn như vậy nàng gọi điện thoại cho ta, ngươi làm gì giúp ta tiếp, nói cho nàng ta đang tắm. Tô Lâm cũng rất là kinh ngạc. A, ta còn chưa nói, nàng treo. Hàn Giao nói ra. Treo không có việc gì, đợi chút nữa ta cho nàng đánh lại. Tô Lâm no y. Tô Lâm lời còn chưa nói hết đâu, liền nghe Hàn Giao đột nhiên khẽ di một tiếng, tựa như là phát hiện cái gì đáng cho nàng kinh ngạc đổ vỡ. Sau đó liền nghe nàng nghiến răng nghiến lợi trầm giọng hỏi, Tô Lâm Lâm ngươi nói cho ta biết, đây là có chuyện gì, cái gì chuyện gì xảy ra a? Tô Lâm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu não cũng là không hiểu ra sao, chỉ thấy cửa phòng tắm phanh một tiếng, giống như là bị người dùng cự lực một chân đá văng giống như. Chỉ gặp Hàn Giao một mặt hàn xương phá cửa mà vào, trong tay giơ Tô Lâm điện thoại di động, phẫn nộ như lửa chất vấn Tô Lâm nói, đây là cái gì? Tô Lâm trong lòng là vừa kinh vừa sợ lại hư, vừa mới đem móc áo nâng đỡ, đồng thời đem Hàn Giao y phục đều nhặt lên máng lên móc áo. Thế nhưng là Tô Lâm lại là quên nàng nội y còn một mực ở trong tay chính mình nắm chặt đây. Kết quả là thân thể không sợi vải che lấp đỏ lóa cường tráng mỹ nam Tô Lâm, cũng không biết là hẳn là trước tiên đem Hàn Giao nội y giấu đi đâu, vẫn là trước tiên đem phía dưới hung thần ác sát tiểu Tô Lâm che giấu đây. Bất quá, cái này không làm khó được đầu não cùng thân thể phản ứng từ trước đến nay đều so sánh nhanh Tô Lâm. Tại trong lúc bối rối làm một kiện ngu quá mức sự tình, Tô Lâm vờ ơ y ma dùng Hàn Giao nội y che cao nghển đầu tiểu Tô Lâm.